Dạ Xà ngưng trọng nói, Đỏ Cắt suy đoán là không gian nhẫn thuật, nếu không không cách nào tại trùng điệp vây quanh xuống đi tự nhiên. Thời không gian nhẫn thuật. Chia Rồ cả kinh nói, là Hy Sinh Nozuts, phi lôi thần chi thuật. Chẳng lẽ là Cổ Nổ Hạ làm? Dạ Xà lắc đầu, nói, rất không có khả năng, không nói đến Cổ Nổ Hạ có hay không có học được Hy Sinh Nozuts, phi lôi thần chi thuật, nghĩ ra, lấy tài liệu bí mật kho phòng vệ, căn bản không có người có thể đem Hy Sinh, phi lôi thần, vết tích đưa vào trong đó. Hy Sinh Nozuts, phi lôi thần chi thuật. Bởi vì Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nguyên nhân đã bị mặt khác tứ đại làng nhì ra nhiều lần nghiên cứu, trên cơ bản các thôn cao tầng đều biết rõ Hỉ Dệ Xỉn No Rút phi lôi thần chi thuật chỉ có thể xuyên qua đến có Hỉ Dệ Xỉn phi lôi thần vết tích địa phương. Tiếp lấy bọn họ có đem các loại chi tiết thảo luận xuống, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Ebis bỗng nhiên nói, họ rồ xị mà vì sao lại đột nhiên hiện thân trung nhận trường thi? Dạ Xạ như có điều suy nghĩ hỏi, ý của ngươi là? Ebis nói, hoặc là trung nhận thi bên trong có mục tiêu của hắn, hoặc là hắn chỉ là vì hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Tiếp lấy hắn phân tích nói, chân trước Orochimaru đã dẫn phát trọng đại động tĩnh, chân sau bị ngươi điều đi ám bộ liền bị giết, sau đó bí mật liệu kho mất trộm. Những này đều quá trùng hợp. Dạ Xà nghe vậy nhẹ gật đầu, xác thực rất trùng hợp. Nếu không phải là tập thể gây án, làm sao có thể phối hợp đến như thế hoàn mỹ? Ebi nói, ta nghe nói Orochimaru gia nhập một cái cường đại tiền thưởng tổ chức, nghe nói lần này ngươi mời hổ cả trước đến thật là vì trao đổi việc này. Dạ Xà gật đầu nói, đúng vậy. Cái này tiền thưởng tổ chức bây giờ đã chiếm cứ làng mưa, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ đều chết đến lặng yên không một tiếng động, không thể không đề phòng. Ba người chính thảo luận ở giữa, Dạ Xạ trợ lý đi đến, tại bên cạnh hắn dì thai vài câu. Chia Rồ nói, Dạ Xạ tiểu tử, có chuyện gì? Nghe lấy Chia Rồ cậy già lên mặt tin tức, Dạ Xạ cảm thấy không vui, nhưng vẫn là đem sự tình nói ra. Vinh Nam có việc hướng ta báo cáo, hẳn là liên quan tới cứu chữa ủ trì hạ ịt trịa sự tình. Đón lấy, hắn ngắn gọn cho Chia Rồ giới thiệu xuống sự tình nguyên nhân gây ra cùng đi qua. Chia Rồ nói nhỏ, họ Rồ sĩ mặt độc, Uchiha thiên tài. Theo hắn sáng lên đôi mắt bên trong, không khó coi ra nàng đối với cái này cảm thấy hứng thú. Dạ Xạ thấy thế, nói, Chia Rồ trưởng lão, lần này sẽ phải dựa vào người cao siêu chữa bệnh nhân thuật. Chia Rồ nhẹ gật đầu, loại nhiệm vụ này nàng mười phần vui với tiếp thu. Lúc này, thì bị nổ EIO tiến vào phòng họp bên trong, bất quá sắc mặt của hắn không hề quá tốt. Dạ Xạ cười nói, cô nô hạ, EIO có phải hay không thúc thủ vô sách, thỉnh cầu chúng ta làm cứu trợ. Thì bị nổ EIO nghe vậy, lúng túng lắc đầu. Dạ Xà nhíu mày, chất vấn, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cổ nổ hạ tiểu tử kia thật chữa trị xong Uchiha Itachi? Thì bị nổ EIO sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Mặc dù không có hoàn toàn chữa trị, nhưng đã thoát ly nguy hiểm. Chia Rồ kinh ngạc nói, ngươi đều không giải quyết được kịch độc bị một cái cổ nổ hạ tiểu tử giải. Thì bị nổ EIO chữa bệnh nhân thuật không tính kém, bằng không cũng sẽ không tiếp thân đi theo cả dẹt đệ tứ. Hắn cũng không thể giải quyết kịch độc, Chia Rồ tự nhận cũng cần tiêu phí chút thời gian. Thì bị nổ EIO nói, Chia Rồ đại nhân, hắn trước dùng sạc cản trụt no rút, tế hoạn trừ xuất chi thuật, loại trừ hơn phân nửa độc tố, sau đó thử máu phối trí thuốc giải độc liều, trực tiếp áp chế độc tính, cuối cùng dùng một cái cao cấp chữa bệnh nhận thuật kích hoạt lên đủ chỉ hạ ịt trịa sinh mệnh lực. Nói đến đây hắn lắc đầu, hổ thẹn nói, mặc dù có chút nhu lợi, nhưng hắn chữa bệnh nhận thuật đúng là trên ta. Nghe vậy, Chia Rồ kinh ngạc nói, sạc cản trụt no rút, tế hoạn trừ xuất chi thuật. Chẳng lẽ tiểu tử kia là ốc sinh nữ đệ tử? Hắn tên gọi là gì? Thì bị nổ EIO nói, ta nghe qua, hắn kêu giả cờ sĩ cạ bụ tổ, là lần này tham gia thi hạ nhẫn, cũng là ủ trì hạ ịt trịa đồng đội. Giả cờ sĩ cạ bụ tổ. Ebis trầm ngâm xuống, nói, ta nhớ kỹ hắn là cái này 6 năm ở giữa cổ nổ hạ trừ bỏ ủ trì hạ ịt trịa bên ngoài, duy nhất sớm hơn tốt nghiệp thiên tài. Mấy năm trước hắn còn không có ẩn lui, đối cổ nổ hạ tình báo góp nhặt rất nhiều. Đều nói cổ nổ hạ mấy năm này lại đi đường xuống dốc, thiên tài tàn lụi. Giả xạ trong lời nói khó nén ghen ghét. Có thể là phía trước có 14 tuổi liền có thể đối đầu họ rổ xì mà dù chỉ hạ ít chia, sau có cái này nắm giữ cao siêu chữa bệnh nhận thuật giả cờ xì cả bù tổ. Cô nộ hạ, như cũng là bị nhận giới chiếu cố cổ nộ hạ. Đây không phải là càng tốt. Ebi nói, xem như địch nhân cổ nộ hạ sát thực đáng giá kiên kỵ, nhưng xem như minh hữu, cường đại cổ nộ hạ có thể giúp chúng ta quét dọn uy hiếp. Chia Rồ cũng đồng ý nói, ạ cắt sủ kỳ sát thực không phải bây giờ chúng ta làng cắt có thể đơn độc đối phó, nếu như có thể mượn nhờ cổ nộ hạ lực lượng, cái kia không thể tốt hơn. Nàng cùng xã La Mạn Đờ Hàn Rồ giao thủ qua, khắc sâu biết ạ cả sủ kỳ nguy hiểm. Dạ sáng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 382, kết minh bắt đầu. Hôm sau, cả dẹt cao ốc phòng họp. Làng cắt cùng cô nổ hạ cao tầng ngồi đối diện. Bên trái lấy dạ xạ cầm đầu, Chia Rồ cùng Ebis ngồi tại tả hữu. Bên phải lấy phủ gạ cụ cầm đầu, ạ áo rồ ra ngồi ở một bên. Ngoài phòng thì là trông coi hai làng nhí dạ lớn ám bộ cùng ảnh vệ đội. Theo lý thuyết ạ áo rổ dạ là không có tư cách ngồi xuống, bất quá ai kêu cổ nổ hạ các trưởng lão khác không có tới đâu. Hồ cả các hạ, nhẫn giới thật vất vả khôi phục hòa bình, nhưng mà bây giờ lại có tà ác nỉ dạ tổ chức trong bóng tối nghị kỹ phá hư cái này cần không dễ hòa bình. Dạ xa một bộ tâm hệ nhẫn giới hòa bình dáng dấp, hoàn toàn quên gỗ cả kỳ thật chính là nhẫn giới lớn nhất lưu manh đầu lĩnh. Phu gạ củ cũng không có vạch trần, thản nhiên nói, a, không biết là cái gì nỉ dạ tổ chức. Dạ xa nói, chắc hẳn hồ cả các hạ hẳn là rõ ràng mới là, dù sao thôn các ngươi nỉ dạ phản bội họ rổ xì mà liền tại tổ chức này bên trong, có hắn tồn tại, chắc hẳn ạ cắt sủ kỳ đối cổ nổ hạ tồn tại không ít ác ý à. Dạ xa mặc dù muốn cùng cổ nổ hạ kết minh, nhưng không muốn lên vội vàng. Phu gạ cù nghe vậy gật đầu, nói, ngươi nói là ạ cắt sủ kỳ sao? Ta nghe nói thôn các ngươi nỉ dạ phản bội xạ sổ gì cũng tại tổ chức này bên trong. Phu gạ cù ý tứ cũng rất rõ ràng, mọi người tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói người nào. Một bên trịa dầu nghe vậy sắc mặt trở nên ảm đạm, xa xô gì phản bội chạy trốn là nàng cả đời đau. Dạ sáng nghe vậy, nháy mắt hiểu do cổ nổ hạ hẳn là cũng được đến không ít ạ cả sủ kỳ tình báo. Thế là hắn cũng không che giấu nữa, phất tay để ám bộ đưa lên văn kiện. Hồ cả các hạ, đây là chúng ta làng cắt thu thập được gạ cả sủ kỳ tình báo. Các ngươi cổ nổ hạ cấp S ni dạ phản bội, họ rồ xị mạ trong truyền thuyết sản nỉn một trong. Chúng ta làng cắt cấp S ni dạ phản bội, xa xô gì, thiên tài khôi lỗi sư. Làng lang cấp S ni dạ phản bội. Cả cụ rủ, tục truyền là cùng đệ nhất giao thủ qua bất tử ní dạ, đi qua ta điều tra hẳn có lẽ nắm giữ làng lang cấp S cấm thuật ẹ ạt gờ rụt, địa bán ngu. Làng có cấp S ní dạ phản bội, Z, bất quá chúng ta điều tra qua, làng có cũng không có người này. Cô nản, lai lịch không biết, thực lực không rõ. Vẹn, ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh, tục truyền có trong truyền thuyết gìn nghệ gẳng huyết kế, lai lịch không biết, thực lực không rõ. Ngoài ra, gần đây có người tại làng đá cùng canh nhận theo phát hiện ạ cắt sủ kỳ vết tích. A áo rồ ra nhận lấy nghe vậy xem một lần, cảm thấy âm thầm gật đầu. Làng cắt không hổ là làng nhị dạ lớn, vậy mà đem A áo rồ dạ tản đến nhận giới tình báo thu thập bù đắp rất nhiều. Ví dụ như cả cụ rủ, A áo rồ dạ cũng chỉ cung cấp làng lang cấp S nhị dạ phản bội cùng tự xưng cùng đệ nhất giao thủ qua hai cái tình báo, bọn họ lại thông qua mạng lưới tình báo của mình suy đoán ra cả cụ rủ khả năng nắm giữ ạt gờ rút, địa bán ngu. Đương nhiên, làng cắt mạng lưới tình báo cũng không phải không gì làm không được. Đối với Z, cô nàng cùng bèn tình báo. Bọn họ vẫn là không có thu thập được bất kỳ vật hữu dụng gì. Chia Rồ nói thẳng, ạ cắt sủ kỳ thực lực không cần nhiều lời, mỗi cái hạch tâm thành viên thực lực đều tại cả cấp tà hữu, thủ lĩnh càng là hư hư thực thực nắm giữ gì kỳ sẻn nhìn con mắt, bây giờ càng là khống chế một quốc làng nì dạ. Nếu là tùy ý bọn họ phát triển, chúng ta ngũ đại làng nì dạ địa vị tất nhiên sẽ phải chịu khiêu chiến. Dừng lại, Chia Rồ trong mắt xuất hiện hàn quang, bàn tay vung lên, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh diệt trừ bọn họ. Phu gạ cụ cùng ạ áo rồ dạ tự nhiên là đồng ý. Đây chính là bọn họ thả ra ạ cả sủ kỳ tình báo nguyên nhân. Làm sơ thận trọng về sau, Phu Gạ Cụ gật đầu đồng ý làng cắt kết minh đề nghị. Sau đó, mọi người tiếp tục bàn bạc lên vây quét ạ cả sủ kỳ cụ thể công việc. A áo rồ dạ vốn cho rằng kết minh là mọi người cùng nhau thành lập chuyên hạng đặc chủng đội ngũ, cùng nhau đi săn bắn ạ cả sủ kỳ thành viên. A áo rồ dạ còn muốn thừa cơ để làng cắt cùng ạ cả sủ kỳ lưỡng bại câu thương, nào nghĩ tới chính mình coi thường các thôn ở giữa ngăn cách. Đối với hàng ngày xé bỏ minh ước các làng nhị dạ lớn đến nói, minh hữu gì đó đều là không thể tin. Bởi vậy hắn thành lập chuyên hạng đội ngũ đề nghị đừng nói làng cát, phụ gạ cụ chính mình cũng không đáp ứng. Cuối cùng, song phương đạt tới chính là cùng hưởng ạ cả sủ kỳ tình báo, lúc cần thiết hiệp trợ đối phương săn bắn ạ cả sủ kỳ hạch tâm thành viên. Đi ra cả dẹt cao ốc, ạ áo rồ dạ cùng phụ gạ cụ trên mặt đều có chút nụ cười. Phụ gạ cụ nói, không có đạt tới chân chính kết minh, có phải hay không có chút tiếc nuối? Ạ áo rồ dạ lắc đầu nói, không có, ta rất hài lòng. Vừa mới bắt đầu là ạ áo rồ dạ là có chút tiếc nuối. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ thoáng. Phu gạ củ có ý riêng nói, ngươi nghĩ ra. A áo rồ dạ gật đầu, đúng vậy, lần này chỉ là song phương biểu lộ rõ ràng hạ ý hướng mà thôi. Chân chính muốn kết minh phải xem đến tiếp sau ạ cả sủ kỳ là có hay không có can đảm đối với chúng ta ngũ đại làng nì dạ ra tay. Không sai. Phu gạ củ thỏa mãn nhìn A áo rồ dạ một cái, sau đó nói, không những như vậy, mặc dù chúng ta hỏa quốc cùng phong chi quốc đều so lân cận vũ quốc, nhưng làng cắt thực lực yếu tại chúng ta. Nếu như ạ cả sủ kỳ có mưu đồ. Ta tin tưởng bọn họ hàng đầu mục tiêu rất có thể là làng cát, đến lúc đó lại kết minh, chúng ta đem chiếm cứ có lợi địa vị. A áo rồ dạ gật đầu đồng ý phủ gạ cụ phán đoán. Trên thực tế không tính thực lực, ạ cát sủ kỳ cũng sẽ động trước làng cát. Hắn nhớ không lầm, cửu vĩ nhất định phải cuối cùng phong ấn, nếu không gệt mặt phong ấn liền sẽ sụp đổ. A áo rồ dạ không khỏi thở dài, làng cát vẫn là còn có may mắn tâm lý. Lấy làng nì dạ thực lực, hiện tại kết minh, cố nộ hạ tất nhiên là chiếm cứ lãnh đạo địa vị. Làng cát không có cam lòng. Cho nên mới muốn đánh cược một cái ạ cả sủ kỳ sau này mục tiêu không phải bọn họ. Dù sao phong quốc là vũ quốc phụ cận nghèo nhất đại quốc, mà còn làng cắt bên trong tương đối chân quý nhận thuật đều bị ạ cả sủ kỳ trộm, bọn họ thực sự nghĩ không ra thôn còn có cái gì đáng giá ạ cả sủ kỳ ngấp nghé. Bọn họ căn bản không biết, Akatsuki mục tiêu là vi thú, là thế giới hạch bình. Ngày thứ hai, trung nhận thi tiếp tục tiến hành. Dạ xà mục đích đã hoàn thành, thế là trực tiếp nhảy qua trận thứ hai thi, chuẩn bị nhanh chóng kết thúc lần này kết hợp trung nhận thi. Bởi vì đã cùng làng cắt kết minh, cho nên phủ gạ cụ cũng chủ động để ít triệu tiểu đội từ bỏ tham gia thi. Liên tính như vậy, lần này trung nhận thi, nhị dạ làng lá cũng lấy được không sai thành tích, 8 người đứng đầu bên trong cổ nổ hạ chiếm cứ 3 cái danh ngạch, gần với làng cát. Người tranh tài tối hậu một trận quyết đấu chính là gà ạ dạ cùng Izumi. Bây giờ gà ạ dạ đối với các độn nắm giữ được không hề thuần thục, thế nhưng chút xuống mẫu thân yêu thương hạt các không cần sự thao khống của hắn, liền sẽ tự động bảo vệ hắn. Izumi đã không có tuyệt đối tốc độ, cũng không có cường đại đâm nhẫn thuật, đối với cái này thúc thủ vô sách, chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Mặc dù không có lấy được đầu danh, nhưng phủ gà cụ tâm tình coi như không tệ. Làng cắt tổ chức thi, tự nhiên là muốn cho làng cắt một cái mặt mũi. Phía trước hắn để ít chỉ tham dự thi, cũng không có thật muốn quét ngang làng cắt, chỉ là muốn vì cổ nổ hạ làm vạch mặt chuẩn bị. Dù sao những năm này cổ nổ hạ giáo dục cải cách, nhận lấy không ít chỉ trích, hắn không muốn bởi vậy để phản đối người cầm tới nhược điểm. Bây giờ xem ra là hắn buồn lo vô cớ, lần này thi bên trong để trước mắt hắn sáng lên cũng chính là cả dẹt đệ tứ gìn cờ dị kỳ nhi tử. Lần này làng cắt có thể bằng vào gìn cờ dị kỳ độc chiếm vị trí đầu, tương lai đâu? Làng cắt có thể chỉ có một gì nụ gì kỳ. Trung nhẫn thi trọn vẹn rơi xuống màn tre, dạ xạ đặc biệt tấn thăng bỏ quyền ít triệu tiểu đội vì trung nhẫn. A áo dô dạ suy đoán, dạ xạ là sợ đổi năm cổ nổ hạ tổ chức trung nhẫn thi, cổ nổ hạ bằng vào hai người này quét ngang làng cắt. A áo dô dạ bày tỏ, dạ xạ suy nghĩ nhiều, cổ nổ hạ sau này căn bản không cần ít triệu cùng cả bù tổ giữ thể diện, 12 tiểu cường có thể là sắp tốt nghiệp. Về sau, phu gạ cụ tại ảnh vệ đội dưới sự bảo vệ rời khỏi làng cắt. Sĩ giả cụ mỏ hay ả mạ cũng dẫn theo trung hạ nhẫn bọn họ cùng nhau rời khỏi làng cát. A áo rổ dạ thì là cùng ít chia cuối cùng về thôn. Ít chia mặc dù đi qua cả bụ tổ cứu chữa, nhưng phía trước độc tận xương thủy, cần yên tâm tính dưỡng mấy ngày. Ít chia tính dưỡng thời điểm, A áo rổ dạ tại làng cát phụ cận du lịch, góp nhặt phong quốc các loại danh thắng cổ tích tin tức. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 383, lụ lạn di chỉ. Thử. Phản phất TV kết nối âm thanh vang lên, một trận vặn vẹo về sau, u ám chỗ trống bên trong xuất hiện từng đạo bóng người. Đây chính là Akatsuki tụ hội phương thức sao? Rất có nghệ thuật cảm giác nha. Nha, rất thần bí nha. Ở đây có muốn gia nhập Tà thần giáo sao? Mới vừa gia nhập Akatsuki ấy đã dạ cùng Hỉ Đạn tò mò nhìn xung quanh. Hai cái tiểu quỷ, yên tĩnh một chút, nếu không ta không ngại về sau để các ngươi vĩnh cửu an tĩnh xuống. Không thích mở hội cả cụ rủ âm thanh lạnh lùng nói. Cảm thụ cái này cả cụ rủ trên thân sát khí nồng nặc. Ấy đa dạ không sợ hãi chút nào, quay đầu để mắt tới hắn. Sức chỉ nam, cẩn thận ta để ngươi thường thường nghệ thuật tư vị. Hỉ Đản cũng là nói, hỗn đản, coi chừng ta cho ngươi đi thấy tà thần. Xa số gì ngắt lời nói, nghệ thuật cũng không phải bạo tạc, vĩnh hằng mới là duy nhất nghệ thuật. Cái gì đó? Bạo tạc mới là nghệ thuật. Mắt thấy mọi người muốn dùng bèn, bèn hừ lạnh một tiếng, nháy mắt trong huyệt động khôi phục kiên tĩnh. Bèn không có để ý vừa rồi ấy đa dạ đám người cãi nhau, mà là đem ánh mắt chuyển qua họ rồ xỉ mà trên thân. Họ rồ xỉ mà đây là ngươi lần thứ hai tự tiện đối ngũ đại làng nhị dạ hành động, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Thu thập vĩ thú con đường bên trên, ngũ đại làng nhị dạ là Akatsuki lớn nhất chướng ngại vật. Akatsuki không e ngại bất luận cái gì đơn nhất làng nhị dạ, thế nhưng nếu như đánh cỏ động rắn, để ngũ đại làng nhị dạ kết hợp cùng một chỗ, như vậy liền xem như hắn cũng sẽ cảm thấy áp lực thực lớn. Màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử đối đầu vẹn màu tím nhạt gìn nệ gẳng, họ rồ xì mạ giấu đi trong lòng tham lam. Con mắt chuyển động một vòng, họ rồ xì mạ khàn khàn nói. Ta ẩn nút vào làng cát, chỉ là vì tìm kiếm tổ chức nhị dạ phản bội Uchiha Aozora vết tích, sở dĩ tạo thành to lớn ảnh hưởng, là vì không cẩn thận bị khám phá thân phận. Dừng lại, hắn tiếp tục nói, bây giờ ta đem Uchiha Aozora đệ tử Uchiha Itachi độc được, để hắn dừng lại tại làng cát bên trong, sáng tạo ra hắn số lượng không nhiều lạc đàn cơ hội. Bèn đem ánh mắt nhìn hướng một bên Zetsu, gật đầu nói, hổ cả cùng cổ nổ hạ mặt khác thượng nhẫn đã về Hỏa Quốc, chỉ có Uchiha Aozora cùng Uchiha Itachi như cũ dừng lại Phong Quốc. Bèn nhìn hướng họ Orochimaru, âm thanh lạnh lùng nói, lần này ta liền khoan dung ngươi sai lầm, nhưng ta không muốn lại nhìn thấy ngươi đem chính mình việc tư thả tới tổ chức phía trước. Nếu không phải là Orochimaru cùng kỳ sạm liên tiếp phản bội chạy trốn, Akatsuki nhân viên không đủ, hắn hiện tại liền muốn đem Orochimaru rào sát. Orochimaru liếm môi một cái, nói, sẽ không có lần sau. Sasori lạnh như băng nói, tất nhiên phát hiện đủ trí hạ Orochimaru vết tích, như vậy liền đi săn bắn hắn à, chỉ cần hắn tại phong quốc, hắn cũng chạy không thoát tầm mắt của ta. Những người khác cũng nhộn nhịp phụ họa. Uchiha Aozora thật không đơn giản, hắn viêm độn uy lực có thể so với kẹt cậy tờ tạ, huyết kế đào thải. Tuyệt đối xả sổ gì lắc đầu, khôi lỗi của ngươi tại hắn viêm độn xuống khả năng rất nhanh liền hóa thành cho tàn. Bèn nhẹ gật đầu, nói, xả sổ gì, ngươi cùng ấy đạ dạ cùng một chỗ tổ đội truy sát hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, hắn gần nhất tại hỏa quốc bờ đông ẩn hiện. Xa số gì mặc dù không tin ạ áo rổ dạ viêm độn có khả năng tùy tiện thiêu hủy khôi lỗi của mình, nhưng vẫn là gật đầu nghe theo bèn mệnh lệnh. Họ rổ xì mà trong mắt xuất hiện một vệt dị dạng sát thái, nói, vậy ta đâu? Nếu biết rõ phía trước, hắn nhưng là cùng xạ sổ gì cùng một chỗ tổ đội. Bèn nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi truy sát Uchiha ạ áo rổ dạ. Đón lấy, hắn lần lượt thông báo những người khác nhiệm vụ, sau đó giải tán tụ hội. Cắt vàng dài đằng đẵng, không có một ngọn cỏ. Phong quốc cùng hỏa quốc ở giữa trong sa mạc. À áo rồ dạ cùng ít triệu hai người ngay tại cồn cắt bên trên đi bộ nhàn nhã. Vô tận cùng xa để người cảm thấy cô tịch cùng hoang vu, hai người nhịn không được nói nhiều. À áo rồ dạ thuận miệng nói, độc tố toàn bộ rõ ràng rồi sao? Ít triệu nhẹ gật đầu, cả bù tổ lưu lại dược tề rất tốt, đã trừ tận gốc. Phân biệt phía dưới hướng, ít triệu nghi ngờ nói, lão sư, đây không phải là đi hỏa quốc đường A. Đúng. À áo rồ dạ nói, hồ cả đại nhân đã về tới cổ nổ hạ phòng giữ phạm vi, an nguy của hắn không cần chúng ta lo lắng. Cho nên chúng ta có thể tự mình hoạt động, nhàn nhã trở về. Ít chia hiểu rõ gật đầu, không có lại hỏi cái gì. Nhiều năm như vậy, hắn đã quen thuộc cả áo rồ dạ phong cách làm việc. Tại không có khẩn cấp sự tình lúc, à áo rồ dạ luôn là sẽ lười biếng hoặc là làm chính mình sự tình. Cô nộ hạ gần đây không có việc gì, hắn cũng vui vẻ cùng à áo rồ dạ cùng nhau du lịch phong quốc, tăng trưởng xuống kiến thức của mình. Sa mạc chính là đại lục hải dương, mỹ lệ mà nguy hiểm. Vô luận là nhiệt độ nóng bỏng, vẫn là khó lường báo cát, đều phổ thông lữ nhân hành thương cảm thấy sợ hãi cùng buồn rầu. Bất quá, a áo rồ dạ hai người khác biệt. Bọn hắn thực lực vượt xa người bình thường, nhiệt độ cao đối với bọn họ mà nói chỉ thường thôi, bao cắt tại bọn hắn chỉ là cường tráng xem phong cảnh, đến mức đến thu hoạch tại sa mạc khan hiếm sinh tồn cần tài nguyên đối với bọn họ đến nói cũng không phải việc khó. Bởi vậy, bọn họ một đường có thể thỏa thích thưởng thức sa mạc hùng hồn hoang vu kỳ cảnh. Một ngày này, a áo rồ dạ cùng ít chia đi tới một tòa phế tích. Nhìn thấy nơi xa ngã trái ngã phải tháp cao, a áo rồ dạ cuối cùng lộ ra nụ cười. Ít chia thấy thế, hỏi, lão sư, tìm tới rồi sao? Lấy hắn cẩn thận cùng trí tuệ, cũng không khó phát hiện à ảo rổ dạ cũng không phải là chẳng có mục đích du lịch, ngược lại giống như là tại đặc biệt tìm kiếm một chỗ. À ảo rổ dạ gật đầu nói, hẳn là không sai, rốt cuộc tìm được. Cứ việc hắn đã góp nhặt không ít tư liệu, nhưng tại mênh mông trong biển cắt tìm kiếm như vậy không thấy được di tích, vẫn là mười phần khó khăn. Vô tận báo cắt sớm đã đem lũ lạn cổ thành mai táng, bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích. Nếu như không phải cái này tháp cao còn chưa bị vùi lấp. Hắn đoán chừng chính mình tiêu phí thời gian còn phải lại tăng nhanh mấy lần. Đệ tứ phong ấn thuật tạo nghệ thật sự là cao siêu, vậy mà để cường đại long mạch chưa từng tràn lan ra mảy may trả cơ dạ. Cái này cũng giải đáp hạ ảo rồ dạ cho tới nay hoang mang, long mạch tương đương với một cái vô chủ vĩ thú, làng cắt nếu như phát hiện tự nhiên là sẽ không thờ ơ lãnh đạo. Bây giờ xem ra không phải làng cắt không muốn sử dụng long mạch, mà là căn bản không biết, cũng tìm không được long mạch. Kiềm chế dư thừa suy nghĩ, a ảo rồ dạ cùng ít triệu bước nhanh đi vào phế tích bên trong. Lũ lản cổ thành đã bị gió cắt ăn mòn rách nát không chịu nổi, bốn phía tường đổ đều chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng. Nhìn xem sắp bị báo cắt vùi lấp thấp bé nhà lầu, à áo rồ dạ buông lòng nói, Ichia, ngươi đoán ta tại sao lại muốn tới tìm kiếm cái này di tích? Ichia lắc đầu. À áo rồ dạ đem một văn kiện đưa cho Ichia. Hơn 10 năm trước, tam chiến bên trong đệ tam bỗng nhiên để lúc ấy vẫn là thượng nhẫn đệ tứ, áp dẻm CB, ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ cùng với cả cả sĩ chấp hành một cái cấp S nhiệm vụ, chính là đánh bại lũ lản cổ quốc âm lưu ra ản rổ cụ dạn. Phong ấn long mạch, mà long mạch thì là đại địa mệnh mạch, ẩn chứa siêu việt đại địa địa phương khác trả cơ dạ, hoặc là nói tự nhiên năng lượng. Ít triệu kinh ngạc nói, tự nhiên năng lượng. À áo rồ dạ gật đầu, đúng vậy. Mặc dù nhận giới bất kỳ địa phương nào đều có tự nhiên năng lượng, nhưng tự nhiên năng lượng nồng độ là không giống. Cái này chắc hẳn tu luyện cựu tức phục khí thời điểm ngươi cũng cảm nhận được. Ít triệu nhẹ gật đầu, tại ngoài thôn tiến độ tu luyện sát thực so trong thôn tiến độ tu luyện càng nhanh một chút. À áo rồ dạ liếc ít triệu một cái, nói. Ngươi cùng xì xì mặc dù có tu luyện tiên thuật tư chất, nhưng tư chất tương đối kém. Ít chia hơi có chút xấu hổ, xem như thiên tài hắn còn là lần đầu tiên bị nói tư chất kém. Tiên thiên không được ngày kia bổ, tự thân tư chất không đủ như vậy chúng ta liền tăng lên tu luyện ngoại bộ điều kiện, tu luyện hoàn cảnh chính là quan trọng nhất. Nếu như long mạch chính như ghi chép nói, bỏ niêm phong phía sau sẽ thành chúng ta tu luyện tiên thuật thánh địa, tuyệt không thua kém thông linh giới tam thánh. Ít chia nghi ngờ nói, thông linh giới tam thánh địa, cùng ba đại thánh địa có quan hệ gì? À áo rồ dạ nói. Ba đại thánh địa thông linh thú đều tu luyện tiên thuật, mà ba đại thánh địa tự nhiên nồng độ năng lượng càng là độc bộ nhận giới. Nói xong, hắn nghiêm nghị nhìn hướng Ichia. Ichia, ta hiện tại dạy ngươi một cái đạo lý. Ichia nghe vậy, lập tức thẳng tắp đứng thẳng nghiêng tai lắng nghe. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Ba đại thánh địa thoạt nhìn cùng chúng ta cổ nổ hạ thân mật, nhưng chân thật làm sao ai cũng không biết. Không nói những cái khác, bọn họ giáo sư tiên thuật liền sẽ để nhân loại hướng không phải người biến hóa. Đối mặt ba đại thánh địa, chúng ta vẫn là muốn lưu một cái tâm nhãn. Mặc dù nguyên tắc ba đại thánh địa như cái trung lập tổ chức, nhưng ảo rộ dạ đối bọn chúng còn có lòng nghi ngờ. Ít chia nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện phía bên trong, trong bất chi bất giác đã đến lù lạn di chỉ trung ương tháp lâu. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 384, vượt qua thời không. Đi vào lù lạn di chỉ trung ương tháp lâu, à áo rồ dạ cùng ít chia liền cảm nhận được một cỗ cảm giác đè nén, phảng phất nhìn thẳng vào cự thú đồng dạng. À áo rồ dạ cười nói, quả nhiên có chút dị thường, xem ra không có tìm nhầm. Đang lúc nói chuyện, hắn mở ra xạ dị đằng. Bên trái bốn bên phải 37 câu ngọc xoay tròn xuống, đen như mực trong lầu tháp tất cả dị thường đều bị hắn thu vào đáy mắt. Ít chia cũng mở ra xạ dị đằng, tại hắn tầm nhìn bên trong, tất cả xung quanh đều tràn đầy tĩnh mịch, làm cho người ta cảm thấy âm trầm đáng sợ cảm giác. Mặc dù bầu không khí quỷ bí, nhưng ả áo rồ dạ cùng ít chĩa kẻ tài cao gan cũng lớn, tiếp tục cất bước muốn đen như mực chính giữa lầu tháp. Không bao lâu, hai người liền đi tới đệ tứ phong ấn long mạch địa phương. Ít chĩa không có ả áo rồ dạ thị giác, sớm liền đánh lên bó đuốc, đem trên mặt đất phong ấn thuật thức chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên là cổ nổ hạ phong ấn thuật thức. Ít chĩa mặc dù còn chưa kịp học tập cao thâm phong ấn thuật chi thức, nhưng hắn vẫn là thông qua phong ấn thuật thức phong cách nhìn ra mánh khỏe. Ả áo rồ dạ đến gần ngồi xổm xuống, cẩn thận phân rõ lên từng cái phong ấn thuật thức. Không sai, cơ sở là xịt phảnh, tứ tượng phong ấn, ngoài ra còn xen lẫn bắt quái phong ấn, khế ước phong ấn, đều là chúng ta cổ nổ hạ cao cấp phong ấn thuật. À áo rổ dạ theo thái nhất nơi đó sao chép không ít ký ức, đối phong ấn thuật cũng không tiếp tục là đã từng người ngoài ngành, thậm chí có thể nói, bây giờ hắn cũng là phong ấn đại sư cấp bậc nhân vật. Cổ nổ hạ phong ấn chi thư đều tại à áo rổ dạ trong đầu, cho nên phía trên đại đa số phong ấn thuật thức đều bị à áo rổ dạ một cái nhận ra. Chính kiểm tra. A áo rồ dạ bỗng nhiên cảm giác được tại tầng tầng phong ấn lại một sợi như ẩn như hiện năng lượng thần bí. Đây là cái gì? Giống như nhưng năng lượng, nhưng lại không phải tự nhiên năng lượng. Ít chia đối cố năng lượng này cảm giác hơi kém, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được. Lão sư, đây chính là long mạch năng lượng sao? Cùng phổ thông tự nhiên năng lượng khác biệt ta. A áo rồ dạ không có về hắn, theo lý thuyết long mạch năng lượng đến từ đại địa, cũng nên là tự nhiên năng lượng à, không nên như vậy kỳ dị. Chẳng lẽ đây chính là long mạch bên trong có khả năng khiến người vượt qua thời không năng lượng? Nếu là ta nắm giữ, có phải hay không liền có thể tùy thời vượt qua thời không? Để thiên thư kích phát một cái thời không thần thông, thì quang hồi tố, hồi thiên phản nhật. Nghĩ đến thời không thần thông cường đại, a áo rồ dạ trong mắt toát ra tia sáng. Thời không thần thông không những cường đại, nếu như triệt để nắm giữ, a áo rồ dạ thậm chí có thể nhờ vào đó trở lại trái đất. Ichia, cho ta bảo vệ một cái, ta dò xét xuống cố này dị thường năng lượng. Được rồi, lão sư. Ichia sau khi gật đầu, đứng đến a áo rồ dạ phụ cận, cảnh giác nhìn bốn phía. Mà ả áo rồ dạ thì là hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lấy cựu tức phục khí phương thức bắt đầu thổ nạp, hy vọng đem cỗ này trả cờ dạ hút vào trong cơ thể luyện hóa. Ả áo rồ dạ tiên thuật đã tiểu thành, cũng không sợ thu nạp rất nhiều tinh thuần tự nhiên năng lượng, cho nên hắn cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Bất quá khiến ả áo rồ dạ thất vọng là, cỗ năng lượng kia bởi vì phong ấn quan hệ, có thể cảm giác được đến lại sở không tới. Xem ra, vẫn là cần giải trừ xuống đệ tứ phong ấn. Có thể là một khi bỏ niềm phong, to lớn thanh thế nói không chừng sẽ khiến làng cắt chú ý. Châm ngâm xuống, a áo rồ dạ điều vận lên trong cơ thể dương độn trả cơ dạ. Cổng xạ, kim cương phong tỏa. Theo a áo rồ dạ quát khẽ một tiếng, sau lưng của hắn toát ra một đầu màu vàng trả cơ dạ xiềng xích. Xiềng xích tại trên không trung múa động, sau đó chậm rãi chui vào đệ tứ thiết lập phong ấn thuật thức bên trong. A áo rồ dạ thấy thế, nhịn không được cười nói, quả nhiên, cổng xạ, kim cương phong tỏa, cùng xịt phảnh, tứ tượng phong ấn, bắt quái phong ấn chờ đều là vũ trụ mà kỳ nhất tộc phong ấn thuật, có thể cùng biết không hợp. Mắt thấy màu vàng xiềng xích lọt vào cỗ kia năng lượng thần bí bên trong, a áo rồ dạ hai tay chắp lại quát khẽ nói, phong cấm. Màu vàng trả cờ dạ xiềng xích nháy mắt hiện lên từng đạo phong ấn thuật thức, sau đó a áo rồ dạ giống như câu cá đồng dạng đem cỗ này kỳ dị trả cờ dạ chậm chạp kéo ra khỏi đệ tứ phong ấn. Theo cỗ năng lượng này tới gần, không phải là a áo rồ dạ, ít chia cũng nhận biết cái này như ẩn như hiện để người không thể phỏng đoán năng lượng. Lên. Theo a áo rồ dạ chút xuống rất nhiều trả cờ dạ. Cố này dị chuẩn bị ả áo rổ dạ theo đệ tứ thiết lập phong ấn thuật thức bên trong kéo ra. Sau đó, cố năng lượng này nháy mắt thoát câu. Cái gì? Ả áo rổ dạ nháy mắt tròn tròn, cố năng lượng này vậy mà không có bị cộng xạ, kim cương phong tỏa, ràng buộc, nháy mắt khuyết tán ra tới. Bạch quang nhăn lại. Ả áo rổ dạ cùng ít chỉ còn chưa kịp phản ứng, hai người liền bị cố này không hiểu năng lượng bao vây trong đó. Sau đó, ả áo rổ dạ cảm giác dưới chân đột nhiên mất trọng lượng, một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến trong đầu. Giống như là tiến vào dị không gian, bất quá lại có chút không giống. Chẳng lẽ là xuyên qua thời không? A áo rồ dạ nháy mắt có phán đoán, cho nên cũng không có cương ép thi triển Hyjinojuts, phi lôi thần chi thuật, rời khỏi nơi đây. Ít chia cái gì cũng không biết, bất quá hắn vô ý thức không có cảm giác nói nguy hiểm, huống hồ hắn nhìn thấy A áo rồ dạ cũng không có động làm, cho nên cũng không có tiến hành phản kháng. Sau một lát, bạch quang đem hai người nuốt hết, trong lầu tháp lần thứ hai khôi phục yên lặng. 3. Bạch quang tan hết, A Áo Rồ Dạ cùng Ít Chia đồng thời hiện thân. A Áo Rồ Dạ xuyên toa không gian nhiều lần, có kinh nghiệm, vững vàng dừng lại, đồng thời giúp có chút choáng váng Ít Chia ổn định thân hình. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào là ban ngày? Liền xem như tỉnh táo như Ít Chia, cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Bọn họ còn tại trong tháp cao, vẫn là vừa rồi đại sảnh, thế nhưng lúc này đã không phải là đêm tối, mà là ngày làm giữa trưa. A Áo Rồ Dạ bình tĩnh như cũ, thậm chí trong mắt còn ẩn ẩn có vẻ mặt hưng phấn. Hắn nhìn hướng Ít Chia, hỏi: "Ít Chia, ngươi biết xuyên qua thời không sao?" Mặc dù đã có từ trước suy đoán, nhưng thực sự trở thành thực tế, A Áo Rồ Dạ vẫn còn có chút hưng phấn. Ít Chia nhíu mày, sâu sắc nước mắt ránh nháy mắt giống như ránh mũi má đồng dạng. A Áo Rồ Dạ thấy thế, cười nói: "Ít Chia, không cần tùy ý nhíu mày, một cái liền già 20 tuổi." Trêu chọc xuống Ít Chia, A Áo Rồ Dạ giải thích cho hắn xuống xuyên qua thời không ý tứ. Cho nên chúng ta bây giờ là xuyên qua đến quá khứ hoặc là tương lai. Ít Chia vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. A Áo Rồ Dạ gật đầu nói, có khả năng, bất quá cũng có thể là cùng chúng ta thế giới rất tiếp cận thời không song song. A Áo Rồ Dạ suy đoán loại tình huống thứ hai càng có khả năng, thậm chí có khả năng bọn họ xuyên qua đến là mạn gạ chính chuyện thời không, cũng chính là không có hắn thời không. Nghĩ đến cái này, A Áo Rồ Dạ trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, đây chính là Ít Chia thức tỉnh mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, cơ hội. Hắn nhìn xuống lũ lạn di chỉ bộ dạng, cùng bọn họ thời không kém bị không lớn, điều này nói rõ hai cái thời không mốc thời gian không sai biệt lắm. Mà hắn nhớ không lầm, mạn gạ chính chuyện cái này thời gian chênh lệch không nhiều là ủ trì hạ diệt tộc trước sau. Vô luận là cái nào đoạn thời gian, đối Ít Chia đến nói đều muốn làm kích thích. Thế là, A Áo Rồ Dạ nói, bất kể thế nào, đi ra xem một chút liền biết. Ít Chia khẽ gật đầu, hắn hiểu A Áo Rồ Dạ ý tứ. Xuyên qua thời không khả năng là hai loại kết quả, một loại là xuyên qua đến chân thật đi qua hoặc tương lai. Một loại là xuyên qua đến một loại khác khả năng đi qua hoặc tương lai. Mà kiểm tra phương pháp cũng rất đơn giản, đến Cổ Nổ Hạ đi nhìn một cái liền tốt. A Áo Rồ Dạ kiểm tra xuống thân thể, hỏi Ít Chia nói, trong cơ thể ngươi có phải hay không có một cô kỳ dị tự nhiên năng lượng? Ít Chia cẩn thận cảm giác rất lâu, nói, đúng vậy, ta dùng cựu tức phục khí đều không luyện hóa được, bất quá nó cũng không có giống như mặt khác tự nhiên năng lượng như thế ăn mòn thân thể, ngược lại ta cảm giác nó tại bảo vệ ta. Cái kia hẳn là không sai, có lẽ chính là cố năng lượng này dẫn chúng ta xuyên qua thời không. Cảm giác cố này năng lượng thần bí trôi qua tốc độ, A Áo Rồ Dạ hơi chút tính toán nói, cố năng lượng này hẳn là có thể duy trì nửa tháng tả hữu, đoán chừng năng lượng biến mất chúng ta liền sẽ bị cái thời không này bài xích, từ đó trở lại chính mình vốn là thời không. Thuấn thân đến tháp lâu bên trên, A Áo Rồ Dạ nhìn về phía Cổ Nổ Hạ phương hướng. Đi thôi, đi dị thời không Cổ Nổ Hạ ngắm cảnh một cái. Thời gian nửa tháng cũng không nhiều a. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 385 Diệt tộc đêm. Bởi vì vượt qua thời không nguyên nhân, A Áo Rồ Dạ cùng tất cả thông linh thú ký kết khế ước cũng sẽ không tiếp tục có hiệu quả, thế cho nên hắn cùng Ít Chia chỉ có thể đi bộ chạy tới Cổ Nổ Hạ. May mà tốc độ của hai người nhanh chóng, thể lực dồi dào, một đường chạy vội bọn họ tại ngày hôm sau trạng vạng tối chạy tới Cổ Nổ Hạ phụ cận. Vượt qua một gò núi, A Áo Rồ Dạ cùng Ít Chia đều phóng tầm mắt tới đến Cổ Nổ Hạ mang tính tiêu chí cao ngất tường gỗ, cùng với lạc nhật tà dương bên trong dung nhan núi. Xem ra chúng ta hoặc là xuyên qua đến thời không song song, hoặc là xuyên qua đến quá khứ. Ít Chia nghe vậy khẽ gật đầu một cái, lấy thị lực của hắn cũng nhìn thấy dung nhan trên núi chỉ có 4 cái ảnh chân dung, trong đó cũng không có phủ gạ cụ ảnh chân dung. Bọn họ thời không hiện tại cùng với tương lai, dung nhan trên núi sẽ một mực coi ủ chỉ hạ một chỗ cắm rủi. Vô luận là loại nào kết quả, chúng ta vẫn là hơi che giấu một cái đi, bằng không cứ như vậy vào Cổ Nổ Hạ có thể sẽ gây nên hiểu lầm, liền tính không có gây nên hiểu lầm, hù đến người cũng không quá tốt. Mà còn, hiện tại hình như không phải chúng ta ủ chỉ hạ cầm quyền. Ít Chia trầm ngâm xuống, nhẹ gật đầu, theo trong tay áo lấy ra chính mình mặt mèo mặt nạ mang lên. A Áo Rồ Dạ đồng dạng mang lên một cái mặt chó mặt nạ. Sau đó, hai người một thân ám bộ quần áo bó trang phục lần thứ hai đứng dậy, vòng qua Cổ Nổ Hạ cửa lớn, theo sông nạ cả xuyên qua kết giới, tiến vào Cổ Nổ Hạ kết giới phạm vi bao phủ bên trong. Ít Chia quan sát đến A Áo Rồ Dạ phá giải kết giới giấu tay, nói: "Lão sư, đây là rất lâu trước đây kết giới à?" A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, thuận miệng nói: "Quả thật có chút tiểu cũ. Tựa như là sỉ mụ dạ đang phản thôn phía trước kết giới, xem ra cái thời không này cùng chúng ta thời không rất không giống a." A Áo Rồ Dạ không ngừng mà cho Ít Chia quán thâu, để cho Ít Chia trong lòng có chút chuẩn bị. Sỉ mụ dạ đàn dị. Ít Chia trầm thấp lặp lại. Hắn nhớ không lầm, cũng là bởi vì cái danh xưng này Cổ Nổ Hạ tối nhằm vào, mới để cho Uchiha một mực bị chèn ép. Hắn càng nhớ chính là tên phản đồ này trong bóng tối mưu hại đếm không hết gia tộc tinh anh, sau đó nuôi thành một cái khảm nạm đầy xạ dìn gặm cánh tay. Nghĩ đến cái này, trong lòng hắn ẩn ẩn có lo lắng. Nếu như Đan Dư không có bị bức ép phản thôn, hắn không dám tưởng tượng gia tộc bây giờ là như thế nào thế cục. "Lão sư,

ánh mắt lộ ra mừng rỡ cùng hoang đường chi sắc. Hắn lại thế nào vọng tưởng, cũng chỉ là vọng tưởng thôn cùng gia tộc và bình cùng tồn tại, căn bản không nghĩ tới chính mình lại có trở thành hổ cả một ngày. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 386, hai cái ít chia. Uchiha cùng thôn có mâu thuẫn, đây đã là người qua đường đều biết sự tình. Từ khi cửu vĩ loạn về sau, Uchiha cùng thôn ở giữa chưa hề khép lại ngăn cách lần thứ hai bị xé nứt ra, vô luận như thế nào đền bù đều khó mà khép lại, thậm chí trở nên càng lúc càng lớn. Phía trước bởi vì làng mây sầm lấn, Uchiha cùng thôn cao tầng đều từng người nhượng bộ, bảo trì mặt ngoài đoàn kết. Nhưng mà từ khi Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc ký kết minh ước về sau, hòa bình về sau song phương mâu thuẫn cũng không còn cách nào rời đi. Bây giờ, trong thôn Uchiha muốn phản loạn, chính biến tin tức đã bị truyền đi mọi người đều biết, Uchiha cùng thôn sắp đi đến quyết liệt phần cuối. Tất cả mọi người biết Uchiha bên này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, cũng rất ít người biết sẽ có một ngày xảy ra chuyện, ngoại trừ Đệ Tam, Đặt Dự, Uchiha Itachi cùng với tự xưng Uchiha Mạ Đạ Dạ Obito. Hôm nay, Uchiha tộc nhân hoặc trùng hợp, hoặc ngoài ý muốn, bao quát bộ cảnh vụ nhị dạ ở bên trong, tất cả Uchiha đã về tới tộc địa. Mà Uchiha tộc địa bên ngoài kết giới ban bên trong cứ điểm, ngoại trừ kết giới ban nhị dạ, còn tập kết từng cái ám bộ nhị dạ. Diệt tộc thời gian đã đến. Uchiha Itachi núp tại trên cột điện, im lặng mà nhìn xem phía dưới yên tinh tộc địa. Muốn bắt đầu. Nhìn lên bầu trời, trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất tại màu bạc mặt trăng trông được đến xỉ xỉ bóng dáng. Cảnh đêm dần dần sâu, hắn biết hành động muốn bắt đầu. Không, là phải kết thúc. Theo một đạo thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên, màu bạc mâm tròn xuống đột nhiên xuất hiện một cái vặn vẹo không gian vũ trụ ma kỳ. Sau đó mang theo vũ trụ ma kỳ mặt nạ Obito từ đó lóe ra, xuất hiện ở một bên trên nóc nhà. Uchiha Itachi cảnh giác nhìn về phía hắn, không chút biểu tình nói, "Uchiha Madara, ngươi đến." Mắt phải lộ ra hừng quang, Obito lấy một bộ khản khản thanh âm trầm thấp nói, "Ngươi đã làm tốt đến chuẩn bị sao?" Đang lúc nói chuyện hắn lạnh lùng nhìn xem Uchiha Itachi, nói, "Phải biết, ta nói là lão nhân, nữ nhân, tiểu hài cùng với hài nhi, toàn bộ đều phải giết chết, một tên cũng không để lại." Nhìn xem tìm Obito mắt phải cái kia phi tiêu mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, Uchiha Itachi trong mắt xạ dịn gặng cấp 3 chẳng biết lúc nào biến thành giống như quả gió. "Ta biết." Thanh âm của hắn đồng dạng không có một tia tình cảm, trên thân sát ý không có chút nào ức chế tràn lan đến không khí bên trong, để Obito cũng cảm nhận được khí tức đột ngạc. Uchiha Itachi biết Uchiha đi đến hôm nay, tuyệt đối không thể rời đi trước mắt cái này phía sau màn hắc thủ lửa cháy thêm dầu. Hắn từng không chỉ một lần muốn giết người này, nhưng hắn biết chính mình thực lực còn chưa đủ. Ngoài ra, liền tính giết Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ thôn cùng Uchiha ở giữa không còn có cứu vãn đường sống, lại làm cái gì đều đã chậm. Vô luận như thế nào, Uchiha tại đàn sói vây quanh dưới cục diện căn bản không có đường ra. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ là bảo toàn Uchiha danh hiệu cùng vinh quang, cho Uchiha lưu lại hy vọng mùi lửa. Hắn đem mang trên lưng tất cả tội nghiệt. Mà Sasuke thì sẽ giết đầy người ô danh hắn, trở thành Konoha anh hùng, mà nối nghiệp nhận gia tộc vinh quang cùng danh hiệu, lần thứ hai để Uchiha nhất tộc phục hưng. Obito không có để ý sát khí này nhắm ngay chính là người nào, mà là hờ hững nhìn phía dưới Uchiha tộc địa. Lấy nơi này vì đường phân cách, đi về phía nam trụ sở giao cho ta xử lý, hướng bắc trụ sở giao cho ngươi xử lý. Tại phù gạ cụ trên thân hắn cảm giác một tia nguy hiểm, cho nên hắn đem tọa lạc tộc trưởng phủ đệ phương bắc trụ sở giao cho Uchiha Itachi. Có thể. Uchiha Itachi không có dị nghị, hắn lo lắng Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ xuống tay với Sasuke. Sasuke là Uchiha tương lai, vì cam đoan hắn tuyệt đối an toàn, Uchiha Itachi liền tính giết cha giết hôn cũng sẽ không tiếc. Đỏ tươi ba con mắt lẫn nhau đối mặt. Trong khoảnh khắc, đêm đen như mực sổ dạ phảng phất trở nên một mảnh đỏ tươi. Uchiha tộc trưởng nhà phủ đệ. A áo rồ dạ xem phủ gạ cụ còn đắm chìm ở trong thế giới của mình, không nói gì lắc đầu. Hắn mở miệng ngắt lời nói, "Tộc trưởng đại nhân, những chuyện này có thể về sau lại hỏi, hiện tại có thể là gia tộc tồn vong thời khắc mấu chốt." Phù gạ cụ nghe vậy lập tức thu lại biểu lộ, đem ánh mắt rời về phía A áo rồ dạ. "Ngươi là?" A áo rồ dạ nói, "Ta là Itachi lão sư, Uchiha A áo rồ dạ, cũng chính là bức bách đan dự phản thôn người, tại một cái khác thời không xem như là phụ tá của ngươi đi." A áo rồ dạ trong giọng nói không có quá nhiều tôn trọng. Cái thời không này phủ gạ cụ đối hắn cũng không có bất luận cái gì ân tình, đối với đem gia tộc mang hướng diệt vong tộc trưởng này, A áo rồ dạ trong lòng thậm chí có chút xem thường. Phủ gạ cụ phát giác A áo rồ dạ không kiên nhẫn, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn cũng cho rằng A áo rồ dạ nói có lý, thế là nhanh chóng đem Uchiha thế cục trước mắt giảng giải một lần. Nghe lời Uchiha di chuyển tộc địa phía sau một mực bị bức bách cùng ngờ vực vô căn cứ, bây giờ lại bị dồn đến góc tường, chỉ có thể áp dụng chính biến phương thức, Itachi hai mắt trong con ngươi đỏ tươi chi sắc càng thêm nồng nặc mấy phần. Tại sao có thể như vậy? Phụ thân đại nhân, ngươi liền mặc cho cao tầng đem chúng ta bức bách đến góc tường. À áo rồ dạ lão sư đâu? Xì xì đại ca đâu? có ba người các ngươi cả cấp cường giả, cao tầng làm sao dám như vậy bức bách chúng ta Uchiha? Còn có ta đây. Gia tộc như vậy nguy cơ trước mắt, cái thời không này ta chạy đi nơi nào? Fugaku tiếp tục ngậm bức. Gia tộc có ba cái cả cấp cao thủ. Xì hắn biết, thực lực cao cường tinh anh thượng nhẫn, chết đến rất kỳ lạ. A áo rồ dạ là ai? Hắn chưa từng nghe qua. Người trước mắt chính là A áo rồ dạ, có thể là gia tộc bên trong không có Uchiha A áo rồ dạ người như vậy à? Còn có, Itachi lúc nào nóng như vậy thích gia tộc? Đi qua hắn từ nhỏ giáo dục, còn chịu xì ảnh hưởng, bây giờ Itachi chán ghét chiến tranh, đối kiêu ngạo hiếu chiến tộc nhân có thể là 10 phần không thích. Hắn đều đã ngầm thừa nhận Itachi sẽ phản bội gia tộc, lựa chọn Konoha. Ngu ngơ chỉ chốc lát, Fugaku đống nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Hắn cười khổ nói, chúng ta quả nhiên là thời gian không gian khác nhau, cái thời không này hẳn là không có Uchiha Aozo già người này đi. Itachi con ngươi thích chặt, kinh ngạc nói, làm sao biết không có? Aozo già thản nhiên nói, một người theo xuất sinh đến trưởng thành cần trải qua vô số nguy hiểm, cái thời không này thiếu một hai người mười phần bình thường. Itachi nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó im lặng không nói gì. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì gia tộc lại biến thành bây giờ cái dạng này. Nếu như không có Aozo già, như vậy đàn dị sẽ không có phản thôn, Uchiha sẽ tiếp tục bị chèn ép. Nếu như không có Aozo già, hắn cùng phụ thân có lẽ còn tại xoắn suýt gia tộc trọng yếu vẫn là thôn trọng yếu. Nếu như không có Aozo già, CC đại ca có lẽ cũng sẽ ở gia tộc cùng thôn ở giữa lắc lư. Uchiha cao tầng đều không thể vì tộc nhân làm chủ, như vậy một mực thỏa hiệp Uchiha tự nhiên sẽ bị bức ép đến góc chết. Hiển nhiên, giống như lúc trước Aozo già nói, thân vị đệ tử đời hai mấy vị cổ nổ hạ cao tầng đối Uchiha không có một tia tín nhiệm. Itachi trầm mặc ở giữa, Fugaku lại nói, còn có ngươi nói CC. Fugaku trầm ngâm xuống, tiếp tục nói, có lẽ hắn có cả cấp thực lực đi. Bất quá, hắn 2 năm trước liền tự sát. Ngược lại là có rất nhiều người tưởng rằng hắn là bị mưu sát, người hiểm nghi chính là cái thời không này ngươi. Sau đó hắn khổ sở nói, mà còn thời không ngươi, đã gia nhập ám bộ. Bây giờ dưới cục diện, hắn có lẽ có lựa chọn khác. Lựa chọn khác? Itachi ẩn ẩn có chẳng lành cảm giác. Đương nhiên, hắn nghe phía bên ngoài tộc địa bên trong truyền đến một trận hỗn loạn tiếng ồn ào. Bạch, bạch, bạch. Ba đạo tiếng xe gió nháy mắt vang lên, sau đó A áo rồ dạ ba người nháy mắt đi ra phía ngoài trong ngõ tắt. Còn chưa kịp quan sát bốn phía, vừa xuống đất ba người liền ngửi thấy không khí bên trong nồng đậm mùi máu tanh, sau đó bọn họ nhìn thấy trong đường tắt khắp nơi trên đất tộc nhân thi thể, trong đó không thiếu tay trói gà không chặt đứa bé cùng phụ nữ. Phu gạ củ trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ cùng đắng chát, hắn dự cảm thật thành sự thật. A áo rồ dạ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng có sát ý. Mặc dù là đã có chuẩn bị, mặc dù biết là thời không khác nhau, nhưng hắn qua nhiều năm như vậy đối Uchiha cũng có lòng cảm mến, nhìn thấy ngã xuống đất tộc nhân, hắn vẫn là phẫn nộ dị thường. Tâm trạng phức tạp nhất chính là Itachi, luôn luôn tỉnh táo hắn lúc này thân thể đột nhiên run rẩy. Trong chớp nhoáng này, A áo rồ dạ cảm giác được trên người hắn chạ cờ dạ bỗng nhiên trở nên âm hiểm ức khó tả, toàn thân khí tức trong một chớp mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên dương mắt nhìn về phía cùng hắn có đồng dạng gương mặt ám bộ nị dạ. Lúc này hắn trong hốc mắt cấp 3, chẳng biết lúc nào đã biến thành xoay tròn màu đen máy xay gió. Uchiha Itachi, đây chính là ngươi lựa chọn. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 387, Itachi vs Itachi. Trăng tròn treo cao, nhàn nhạt huyết sắc gệt theo tầng mây chút xuống xuống dưới. Gệt tự nhiên là màu trắng, nhưng bởi vì Uchiha Itachi thả ra sát khí quá thịnh, thế cho nên tất cả mọi người tưởng rằng cái này gệt biến thành màu máu. Đường tắt hai bên chập chờn đèn đuốc phịch lập lòe, đem Itachi khuôn mặt chiếu sáng sáng tối chập chờn. Thất vọng nhìn xem Uchiha Itachi, Itachi chất vấn, "Uchiha Itachi, đây chính là ngươi lựa chọn?" Nhìn xem cùng chính mình không khác nhau chút nào khuôn mặt, Uchiha Itachi lạnh giá tâm cũng có trong nháy mắt rung động. "Ngươi là ai? Vì sao lại dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc?" Itachi không có trả lời hắn, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ đối với hắn hét lớn. "Trả lời ta, Uchiha Itachi. Phản bội gia tộc, tự tay tàn sát tộc nhân, làm đệ tam cùng đàn chó săn, đây chính là ngươi lựa chọn?" Itachi ngữ khí sát ý dạt dào, nhất là sau cùng chất vấn thời điểm, càng là không khỏi thả ra trong cơ thể sát khí ngập trời. Trong khoảnh khắc, ánh trăng càng thêm đỏ tươi, không khí bốn phía cũng thay đổi càng thêm sền sệt. Uchiha Itachi trong đôi mắt câu ngọc xoay tròn, nháy mắt biến thành lượn vòng máy xay gió, lóe ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, người trước mắt cũng không phải là huyễn thuật cấu tạo hư ảnh, bốn phía như cũng là chân thật không giả thế giới. Mà từ trên thân Itachi tán phát sát khí cùng chạ cơ dạ không ổn định đến xem, cái này hiển nhiên cũng không phải một bộ ảnh phân thân, cũng không có biến thân thuật vết tích. Đây là một cái chân thật bất hư người. Chẳng lẽ ta còn có cái song bào thai ca ca? Trong lòng có tất cả lo nghĩ, nhưng Uchiha Itachi biết bây giờ lại nói cái gì cũng vô ích. Thế là hắn thản nhiên nói, đây chính là lựa chọn của ta, cũng là lựa chọn tốt nhất. Fugaku nghe vậy, môi rung rung mấy lần, khàn khàn nói,

mà hắn vậy có thể tránh né hiện thực tất cả công kích khe hở không gian ảo rổ dạ đồng dạng có thể tới lui tự nhiên. Bởi vậy, ngắn ngủi một cái chớp mắt, chiến đấu liền phân ra được thắng bại. Tại không gian khe hở bên trong buông xuống tất cả để phòng tâm Obito, không có chút nào phản kháng liền bị ảo rổ dạ cướp đoạt chính mình mạnh nhất con bài chưa lật. Mất đi mắt phải hắn, nháy mắt rơi ra khe hở không gian, về tới nhận giới bên trong. Hắn lúc này một tay che lấy mắt phải, miệng há đến to lớn, trong cổ họng nhưng không có hô lên bất kỳ thanh âm gì, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 390, Ichia giận mắng Ichia. Izumi ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Một cái xa lạ tộc nhân xông ra, một hiệp liền đào ra cái kia tùy tiện chế phục địch nhân của nàng con mắt. Nhưng cái kia đỏ tươi con mắt ngoại trừ xạ gì gặng, còn là có thể là cái gì? Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà phân biệt không ra đến ngọn nguồn ai là ủ chỉ hạ địch nhân. Vì cái gì tộc nhân sẽ tàn sát lẫn nhau? Nàng nghĩ không rõ lắm. Bất quá nàng đống nhiên cảm giác bốn phía kiểm chế hình như giảm đi rất nhiều, vừa rồi huyết sắc bầu trời đêm lần thứ hai trở nên đen như mực, mặt trăng cũng biến thành ngân bạch chi sắc. Obito phảng phất không có cảm giác đau, không ngừng mà sờ lấy chính mình trống không mắt phải viền mắt. Ngươi đến tuột cùng đã làm gì? Lần này, hắn không có đặc biệt hạ giọng đóng giả Uchiha mà đã ra, nhưng âm thanh lại khản giọng đến dọa người. Đây không phải là rất rõ ràng sao? Ta cướp đoạt ngươi mạn dễ kỳ xạ gì gặng. Đang lúc nói chuyện, a áo rồ dạ giơ tay phải lên mở ra, đem Obito mạn dễ kỳ xạ gìn gẳng đặt ở trước mắt tường tận xem xét. Thật sự là một đôi mắt mỹ lệ, đáng tiếc đặt ở trên người của ngươi chính là lãng phí. Như vậy, liền do ta nhận lấy đi. Thông qua mắt trái, Obito nhìn thấy ả áo rổ ra mắt phải, giống như phi tiêu đồng dạng hoa văn cùng hắn mạn dễ kỳ xạ gìn gẳng giống nhau như lúc. Ánh mắt tại ả áo rổ ra bàn tay nhãn cầu màu đỏ ngòm cùng ả áo rổ ra mắt phải qua lại di động, Obito mắt trái mở to lớn, trong đó tràn đầy khiếp sợ. Đông nhiên hắn hình như nhớ lại cái gì, run rẩy lớn tiếng chất vấn. Đây là ta cho cả cạ xì mắt trái. Đây là hắn nghĩ tới giải thích hợp lý nhất. A áo rồ dạ lắc đầu, hắn không có cho địch nhân giải thích nghi hoặc thói quen, trực tiếp theo trong tay áo rút ra một trương quyển trục. Mắt thấy A áo rồ dạ liền muốn đem mắt phải của mình phong ấn, Obito nháy mắt bạo phát dưới chân trả cờ dạ, xông về A áo rồ dạ. Tốc độ của hắn cực nhanh, một cái chớp mắt liền nhào tới A áo rồ dạ trước mặt. Lúc này Obito trong tay toát ra một cái cu nải, sắc bén mũi nhọn bổ về phía nắm chặt hắn trong mắt A áo rồ dạ tay phải. Chà ta con mắt. Nhưng làm cú này chặt tới ả áo rồ dạ trên thân lúc, cú này vậy mà trực tiếp thấu thể mà qua, trôi đao truyền đến xúc cảm rõ ràng nói cho ổ bị tổ hắn một đao kia cái gì cũng không có chém trúng. Cái gì? Cạ mù ải. Vô tận hoang đường cảm giác tập trúng ổ bị tổ, để hắn lảo đảo mấy bước, vô lực quỳ dạp xuống đất. Trong chấp nhóm này, hắn nhớ tới chính mình lợi dụng cạ mù trêu đùa hắn người tình cảnh. Cái này rõ ràng là con mắt của ta. Ả áo rồ dạ theo làm mờ trạng thái lui ra, từ phía sau một kiếm đâm về phía tuyệt vọng ổ bị tổ hậu tâm. Cả mù ái năng lực xác thực dùng rất tốt ta, chắc không được ngươi như vậy thích dùng. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ phát hiện xúc cảm không đúng, trước mắt Obito nháy mắt biến thành hư ảnh, chu tiên kiếm bên trên vết máu cũng trực tiếp biến mất. Sau đó, Obito bỗng nhiên theo phía sau hắn hiện thân, một cú nải đâm về phía A áo rồ dạ hậu tâm. Ken. Nghe lấy cấm thuật va chạm kim kêu thanh âm, cảm giác được trên tay chuyển đến va chạm, Obito phảng phất đâm tới trên miếng sắt. Thép đột. Ngươi không phải Uchiha sao? A áo rồ dạ quay người nhấc chân, một cái đá ngang đem tập kích Obito quất bay, nặng nề mà nện đến bộ cảnh vụ trên cây cột. Nhìn xem trên tay vẫn tồn tại như cũ nhãn cầu màu đỏ ngòm, A áo rồ dạ thật dài thở hắt ra. Mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng đều bị chiếm, ngươi vậy mà còn muốn dựa vào ý dạ nạt lập bàn. Thật sự là ngây thơ. Nhìn xem Obito, A áo rồ dạ hỏi, gia tộc có cái gì có lỗi với ngươi sao? Vậy mà lang tâm cẩu phế đối tộc nhân dơ lên ra mổ. A áo rồ dạ biết Obito là chiến tranh cô nhi, nhưng liền tính không có đi qua cải cách, Uchiha nhất tộc đối với cô nhi liền mười phần hữu hảo. Hắn nhớ không lầm, gia tộc đối với cô nhi thuế ruộng cho rất đủ, mà còn đối với con nhị dạ thiên phú tộc nhân sẽ còn đặc biệt mời trong tộc trưởng bối dạy bảo. Bằng không gạo gạ kỳ Unozuts, hào hỏa cầu chi thuật, loại này cấp C nhân thuật, cũng không đến mức trở thành Uchiha tất cả nhị dạ tiêu chuẩn thấp nhất. Obito mắt trái xạ dìn gẳng cấp 3 cũng dần dần xám xịt, ảm đạm một mảnh. Triệt để mất đi ánh sáng, Obito sủi lơ nằm tựa vào cột đá bên trên. Ngu xuẩn như vậy mà mục nát gia tộc giữ lại làm cái gì? Dù sao tất cả đều sẽ tại thế giới mới bên trong. A áo rồ dạ lắc đầu, thất vọng nói, ta liền không nên hỏi ngươi, thật sự là tự chuốc nhục nhã. Hắc hóa Obito có lẽ sớm đã đem thế giới hiện thực xem như hư ảo, mà đem vọng tưởng thế giới xem như chân thật. Thở dài, A áo rồ dạ đi tới bên cạnh hắn, một trưởng vô đến hắn phần bụng. Phong ấn Obito trả cờ dạ về sau, A áo rồ dạ đem hắn nhận đến cả mù không gian trong ngục giam. Chiến đấu kết thúc, A áo rồ dạ liếc nhìn trên đất Izumi, huy kiếm chặt đứt nàng trên thân xiềng xích. Izumi cảnh giác nhìn xem nàng, thử dò xét nói, tiền bối. A áo rồ dạ ừ một tiếng, nói, dũng nhân gia Izumi a.

đều là ba đôi mạn dễ kỳ vạn hoa đồng, càng hơn một bậc. Qua rất lâu, hắn khó nhọc nói, có thể là Sĩ Sĩ Ca đã chết. A, Ít Chia lần thứ hai cười lạnh một tiếng. Cho nên ngươi không những không vì Sĩ Sĩ báo thù, không vì Sĩ Sĩ kêu hoan, ngược lại tiếp tục vì mưu hại Sĩ Sĩ cao tầng bán mạng, đồ sát tộc nhân của mình cùng người thân, hủy đi thôn tương lai. Nghe vậy, Uchiha Ít Chia trái tim phảng phất lần thứ hai nhận lấy trọng kích, ấp úng không nói gì. Chẳng biết lúc nào, Ít Chia đã rút đi nhãn lực, giải trừ sủ qua mi. Ít Chia lảo đảo một cái, lui một bước về sau, mới miễn cưỡng đứng vững. Mà Uchiha Ít Chia thì là trực tiếp quỳ một chân trên đất, trên trán không ngừng mà toát ra mồ hôi lạnh, kịch liệt thở hổn hển. Hắn không có tiếp nhận bất luận cái gì cực hình, nhưng hắn lại cảm giác trái tim bị từng đao đâm xuyên, thế cho nên hô hấp đều có chút khó khăn. Lần này huyễn thuật quyết đấu mặc dù là Ít Chia chiếm thượng phong, nhưng hắn nhưng không có đối Uchiha Ít Chia thi triển bất luận cái gì cực hình, ngược lại là lợi dụng đồng thuật để Uchiha Ít Chia hưởng thụ một đoạn vui vẻ thời gian. Theo lý thuyết, dạng này lãng phí nhãn lực tất nhiên để Ít Chia tại huyễn thuật trong quyết đấu thất bại. Thế nhưng Ít Chia sau cùng lời nói để Uchiha Ít Chia tâm phòng bị phá, tín nhiệm triệt để sụp đổ. Hắn lúc này hai mắt đã mất đi tiêu cự, hai mắt trở nên ảm đạm rất nhiều, mà trong đôi mắt máy say gió thì tại không có ý nghĩa chậm chạp xoay tròn lấy. Trong đầu hắn không ngừng mà nhớ lại Ít Chia vận hỏi. Hắn tìm không ra bất kỳ lý do gì trả lời. Thậm chí, hắn tìm không ra bất kỳ mượn cớ. Trong chốc nhóm này, hắn cảm giác tự mình làm tất cả đều là sai. Chính mình lựa chọn không những sẽ hủy diệt gia tộc, đồng dạng sẽ đem Cổ Nổ Hạ mang hướng diệt vong. Hơi chút hoàn hồn, Uchiha Ít Chia nghe đến động tĩnh bên ngoài, nghe đến tộc nhân kêu cứu cùng kêu đau, nhìn thấy tộc địa bên trong ánh lửa cùng vết máu, Uchiha Ít Chia sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường. Trong chốc nhóm này, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. A Áo Rồ Dạ tại Ít Chia bên cạnh hiện thân, vừa vặn nhìn thấy Uchiha Ít Chia tín niệm sụp đổ bộ dạng. A Áo Rồ Dạ tán dương, nhanh như vậy liền đánh bại dị thời không chính mình, làm rất tốt. Phía trước đối với Ít Chia thực lực tiến triển, A Áo Rồ Dạ vẫn còn có chút lo lắng. Nếu là chính mình tỉ mỉ giáo dục Ít Chia còn không đánh lại một cái dã man lớn lên Uchiha Ít Chia, chính hắn cũng không quá không biết xấu hổ. Bây giờ xem ra chính mình giáo dục vẫn là phải làm. Ít Chia lắc đầu, nói, không phải ta đánh bại hắn. Nói xong, hắn cảm kích nhìn về phía A Áo Rồ Dạ, nói, là lao sư đánh bại hắn. Hắn biết, là A Áo Rồ Dạ để hắn trở thành tốt hơn chính mình, là A Áo Rồ Dạ để Uchiha miễn đi diệt tộc, là A Áo Rồ Dạ để Cổ Nổ Hạ càng thêm phồn vinh phú cường. Là A Áo Rồ Dạ thay đổi cái này bi kịch thế giới. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 392, Vĩnh Hằng Tư Lương. A ha. Bị Ít Chia như vậy thâm tình mà nhìn xem, A Áo Rồ Dạ có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ít Chia cùng Uchiha Ít Chia chiến đấu hắn có thể toàn bộ hành trình không có tham dự. Bất quá A Áo Rồ Dạ cũng không có truy đến cùng. Dù sao Ít Chia cái này thân bản lĩnh lớn nửa là chính mình dạy. Cho nên Ít Chia đánh bại Uchiha Ít Chia, chính là chính mình đánh bại Uchiha có, không có ma bệnh. Nhìn xem chí khí đã mất Uchiha Ít Chia, A Áo Rồ Dạ hỏi, Ít Chia, ngươi tính toán xử lý như thế nào hắn? Ít Chia sắc mặt có chút do dự, nói, lão sư, hắn đối tộc nhân xuống sát thủ, tội không thể tha, có thể là. A Áo Rồ Dạ liếc nhìn Ít Chia biểu lộ, nháy mắt liền hiểu hắn ý nghĩ. Ngươi là muốn để hắn trở thành gia tộc trụ cột phải không? Ít Chia nhẹ gật đầu. Không có khả năng. A Áo Rồ Dạ trực tiếp lắc đầu. Vô luận hắn có hay không hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn phạm vào tội nghiệt cũng vô pháp loại bỏ. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Ít Chia nghe vậy im lặng, tối nay Uchiha Ít Chia đã đối tộc nhân vùng xuống ra mổ, đây là không cách nào sửa đổi sự thật. Huống hồ, cái thời không này Uchiha cùng chúng ta thời không cuối cùng khác biệt, cho nên chúng ta không thể đem vốn là thời không kinh nghiệm chuyển tới nơi này. Bọn họ thời không phủ gạ cụ có khả năng thượng vị là nhiều phương diện nguyên nhân. Liên tính như vậy, A Áo Rồ Dạ vẫn là tiêu phí không ít thời gian cho phủ gạ cụ tham mưu mới không có náo ra vấn đề gì. Mà cái thời không này, hắn không có thời gian cải tạo phủ gạ cụ tư tưởng, cũng không có biện pháp nhanh chóng tiêu trừ thôn dân cùng tộc nhân oán hận chất chứa. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không có ý nghĩ này. Hắn giúp mình thời không phủ gạ cụ là vì phủ gạ cụ đối tốt với hắn, thế nhưng cái thời không này phủ gạ cụ cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ít Chia im lặng, hắn cũng biết trong đó khó khăn, hỏi, gia tộc kia làm sao bây giờ? Vậy phải xem ngươi nghĩ như thế nào. A Áo Rồ Dạ nhún vai, nói, muốn để Uchiha chấp trưởng Cổ Nổ Hạ, cái kia không thực tế. Bất quá. Dừng lại, A Áo Rồ Dạ buông lòng nói, chỉ là bảo vệ Uchiha không bị diệt tộc lời nói, vậy còn không tính toán khó khăn. Nhiều năm trước hắn muốn ngăn cản Uchiha diệt tộc, chỉ có thể vắt hết óc, thông qua hợp tung liên hoành mới có thể đi đến mục đích. Nhưng bây giờ, hắn căn bản cũng không cần động cái gì não liền có thể giải quyết vấn đề này. Lấy thực lực của hắn, quét ngang bây giờ Cổ Nổ Hạ rất khó sao. Nghe đến A Áo Rồ Dạ cuồng vọng lời nói, Uchiha Ít Chia lấy lại tinh thần. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Mặc dù trong lòng đã biết chính mình sai, nhưng hắn không cho rằng cục diện bây giờ còn có lựa chọn tốt hơn. A Áo Rồ Dạ thản nhiên nói, đương nhiên biết, không phải liền là ngăn cản Uchiha diệt tộc sao? Cái này có cái gì khó? Uchiha Itachi sắc mặt trở nên khó coi, cả giận nói, ngươi căn bản không biết thế cục có cỡ nào nguy cấp. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi không phải đi tộc địa mặt phía bắc? Ngươi không có gặp phải Uchiha Mạ Đạ Dạ sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ? A Áo Rồ Dạ cười nhạo, ngươi nói là cái kia mang theo ủ rủ mạ kỳ mặt nạ tóc dài nam. Uchiha Itachi nhẹ gật đầu. A Áo Rồ Dạ liếc mắt, nói, ta một chiêu liền giải quyết hắn, nếu như hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ, vậy ta vẫn là gì kiểu sẻn mình đây? Cái gì? Làm sao có thể? Uchiha Itachi đầy mặt không thể tin. Mặc dù hắn đã từng có chỗ hoài nghi, nhưng đối phương khó lường mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, năng lực để hắn vô cùng kiên kỵ. Cường đại như vậy người làm sao khả năng bị tùy tiện chế phục? Itachi nói, liền xem như thật Uchiha Mạ Đạ Dạ, lão sư cũng có thể giải quyết đi. A Áo Rồ Dạ nghe vậy cười xuống, khiêm tốn nói ra, cái này cũng không nhất định, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có đơn giản như vậy. Dựa theo suy đoán của hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh mạn dễ kỳ vĩnh cửu Uchiha Mạ Đạ Dạ liền có chút khó khăn. Nếu như là gìn nghệ gặng Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn phần thắng 10 phần nhỏ bé. Mặc dù A Áo Rồ Dạ ngôn ngữ 10 phần khiêm tốn, nhưng Uchiha Itachi lại cảm thấy A Áo Rồ Dạ tự tin. Hắn theo A Áo Rồ Dạ trong giọng nói nhìn ra, A Áo Rồ Dạ chỉ là không có nắm chắc chiến thắng Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng không phải là tự nhận không bằng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nghe lấy bốn phía ồn ào bắt đầu suy yếu, A Áo Rồ Dạ đối Itachi nói, xem ra tộc trưởng đã giải quyết xong tới tôm cá nhãi nhép, chúng ta phải đi cùng hắn hiệp. Đắn hẳn là cùng Uchiha Itachi cùng với Obito có thỏa thuận, trong bóng tối điều động không ít người tiến vào Uchiha tộc địa hiệp trợ hai người diệt tộc đồng thời thu thập xạ gì gắng. Obito bị A Áo Rồ Dạ cầm nã, Uchiha Itachi bị Itachi chế phục. Những cái kia căn bộ người không có cách nào đục nước béo cò, hẳn là đều bị phủ gạ cụ dẫn theo tộc nhân giải quyết hết. Nói xong, hắn nhìn về phía Uchiha Itachi, nói, bất quá trước lúc này, chúng ta đến xử lý xuống hắn. Itachi trầm mặt xuống, sau đó rút ra trường đao. Hắn chuẩn bị tự mình giải quyết dị cái thời không này Uchiha Itachi. Uchiha Itachi nhìn xem nhích lại gần mình Itachi, lại chậm chậm miệng nói, có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng sao? A Áo Rồ Dạ không nói gì nói, phiền phức, ngươi cho rằng chính ngươi có tư cách bàn điều kiện sao? Uchiha trầm mặc một lát sau, bình tĩnh nói, hẳn là có à, lấy hai người các ngươi thân phận, hẳn phải biết mạn dễ kỳ vĩnh cửu bí mật à. Itachi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn là ở cái thế giới này mới thức tỉnh mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, cho nên cũng không biết bí mật này. A Áo Rồ Dạ gật đầu nói, đúng. Phu gạ củ đoán chừng là không muốn thử thách A Áo Rồ Dạ hai huynh đệ tình cảm, cho nên không có hướng hắn cùng xì xì mở ra nam hạ thần xã bia đá, nhưng hắn từ tiền thế trong trí nhớ đã biết tình báo này. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ gật đầu. Uchiha Itachi nói, huyết mạch liên kết mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, có thể lẫn nhau dung hợp, thành tựu mạn dễ kỳ vĩnh cửu, tin tưởng ta đôi mắt này. Cùng với xì xì con mắt, đối các ngươi vẫn hữu dụng. Hắn không có tính toán đối với hai người sử dụng cổ tỏ Amasukami, biệt thiên thần. Một phương diện, là kiêng kỵ tại thực lực của hai người. Một phương diện khác, là cổ tỏ Amasukami, biệt thiên thần, chỉ có thể đối một người sử dụng, nhưng A Áo Rồ Dạ cùng Itachi là hai người. Dùng cổ tỏ Amasukami, biệt thiên thần, đối phó mạn dễ kỳ. Vạn hoa đồng, cấp bậc cụ chỉ hạ hiệu quả làm sao hắn không biết, nếu là cần đại lượng thời gian, như vậy A Áo Rồ Dạ trong hai người một cái khác với hắn mà nói chính là uy hiếp chí mạng. A Áo Rồ Dạ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó nói đi, nếu như không quá không hợp thói thường lời nói chúng ta sẽ đáp ứng. Dừng lại, A Áo Rồ Dạ uy hiếp nói, chúng ta đã có vượt qua mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng thiếu hụt phương pháp, cho nên ngươi có con mắt không hề như ngươi nghĩ chân quý như vậy. Uchiha Itachi nghe vậy liếc nhìn Itachi hai mắt. Lúc này mới phát hiện Itachi mặc dù thi triển sủ qua mì, thế nhưng hai mắt lại không có chảy máu, chỉ là ánh mắt ảm đạm chút. Dị thời không Uchiha thật sự là cường đại a. Trong lòng âm thầm cảm thán xuống, Uchiha Itachi nói, điều kiện này rất đơn giản. Ta muốn thấy các ngươi như thế nào giải quyết gia tộc nguy cơ. Dừng lại, hắn nói, nếu như các ngươi tín nhiệm lời của ta nguyện ý nghe theo sắp xếp của các ngươi, vì gia tộc chủ tội. Đang lúc nói chuyện, hắn khống chế một cái nhẫn quạ bay về phía A Áo Rồ Dạ hai người. A Áo Rồ Dạ đưa tay dừng lại nhẫn quạ. Tại trong mắt trái, A Áo Rồ Dạ nhìn thấy nó trong con ngươi có bốn răng phi tiêu hoa văn mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng. Uchiha Itachi nói, đây là thành ý của ta. Đến mức ta đôi mắt này, ta sẽ tại xử lý tốt gia tộc nguy cơ phía sau giao cho các ngươi. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, hắn hy vọng có thể sửa lại sai lầm của mình. Itachi nhìn về phía A Áo Rồ Dạ, khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng không phải tham ánh mắt của đối phương, chỉ là kỳ vọng dị thời không mình có thể chịu tội. A Áo Rồ Dạ trầm ngâm xuống. Lấy xuống xỉ xì mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng phong ấn tốt, đáp ứng, có thể, bất quá khả năng này không cần ngươi trợ giúp. Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ cảm thấy tộc địa phương đông xuất hiện ồn ào. Trong mắt U sắc chợt lóe lên,

Nhìn xem ngập trời sóng lửa tràn ngập trong mắt, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không sợ chút nào, nhân thuật đối đầu hắn cả đời chưa hề yếu tại hắn người. Thủy độn xì di đẩn, thủy long đạn. Trong không khí hơi nước vòng quanh hắn xoay tròn, ngưng tụ thành một đầu to lớn cô động dòng nước, trực tiếp đánh tới sóng lửa. Sau đó phất tay vung ra mấy viên sù dẻ kèn, lần thứ hai kết ấn. Sù dẻ kèn cạ bùn xin no rụt, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật. Lượn vòng sù dẻ kèn một phân thành hai, hai phân thành bốn, bất quá chớp mắt liền chia ra làm đầy trời sắt mưa, xuyên thủng thủy hỏa va nhau mà tạo thành hơi nước cù mò, bắn về phía hơi nước cù mò về sau ủ trì hạ tinh anh, nháy mắt liền tạo thành rất nhiều sát thương. Bất quá ủ trì hạ đồng dạng không phải ăn chay, trong xương mù dày đặc bắn nhanh mà đến nhẫn cụ đồng dạng để ảnh vệ đội đã bị thiệt thòi không ít. Đón đỡ rơi sù dẻ kèn, xạ rủ tổ bi hi rủ diện quát, lui. Đừng cùng bọn họ tại trong xương mù chiến đấu. Trong xương mù dày đặc, ngoại trừ làng xương mù bên ngoài, đồng thuật vết máu nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nơi này không có làng xương mù cùng hỉ gà nhất tộc nị ra, tại trong xương mù dày đặc giao chiến ảnh vệ đội bộ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Xạ rủ tổ bi hi rủ rèn cùng ảnh vệ đội mọi người chính hướng về sau nhảy xuống, chợt nghe cực kỳ ngắn ngủi mà thường xuyên tiếng xé gió. Hiu, hiu, hiu, cẩn thận. Xạ rủ tổ bi hi rủ rèn tiếng nói vừa dứt, từng đạo thanh quang xuyên thủng xương mù dày đặc, giống như màu xanh mưa sao băng hướng bọn họ chuốt xuống mà đến. Keng, keng, keng, phúc, phúc, phúc. Cứ việc có đệ tam nhắc nhở, nhưng trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẫn là phản ứng không gấp, không ít người trên thân đều xuất hiện đạo đạo vết thương, thậm chí có người trực tiếp liền mất đi sinh mệnh. Đang chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, hắn đứng cách xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn không gần không xa khoảng cách, cầm một cái củ nải thoải mái mà đón đỡ bắn nhanh mà đến thanh quang. Đồng nhiên, trong lòng hắn nguy hiểm báo động trước vang lớn. Sau đó, một sợi hướng hắn đánh tới thanh quang đống nhiên ra tốc hóa thành tàn ảnh. Bằng vào thân thể trực giác, hắn hướng về phía trước vùng ra trên tay cú nải. Hắn cú nải theo đạo lý là không đụng tới thanh quang, thế nhưng tại rất nhiều phong thuộc tính trả cờ dạ chuyển vào về sau, cú nải bên trên dọc theo một đạo cô động công nhận. Keng, chói thai kim minh thanh vang lên. Hắn chặn cái này chí mạng ám khí. Độc nhãn bên trong mới vừa nổi lên một tia ý mừng, đống nhiên hắn nhìn thấy một bóng người trống rông xuất hiện tại trước mặt hắn. Sau đó, băng vải buộc chặt mắt phải chỗ truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Ngay sau đó, là đau đớn kịch liệt. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 395, chờ bọn hắn đến. Đau đớn kịch liệt cũng không để đắn mất đi phản kháng, ngược lại kích thích tinh thần của hắn. Chết ta. Theo quát khẽ một tiếng hô lên, hắn vung vẩy giống như đoạn kiếm đồng dạng cù nái bước lui a ảo rồ ra. Nhưng hắn từ khi cướp đoạt về sau liền xem như con bài chưa lật xỉ xỉ bên phải đồng tử lại hoàn toàn rời khỏi hắn mắt phải, chống trải viền mắt để hắn khô quắt gương mặt càng thêm dữ tợn dọa người. Hướng về sau nhảy vọt đến một chỗ chống trải tường viện bên trên, a áo rồ dạ nhìn xem mới nhảy lên ra hơn 20 tên ám bộ ăn mặc nì dạ, cảm khái nói, còn tốt trước lựa chọn cướp đoạt con mắt. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng xỉ mù dạ đằng dự không hề biết hắn cùng ít trịa tồn tại, bởi vậy bọn họ lần thứ nhất đánh lén có khả năng đưa đến mấu chốt tác dụng. Hắn tự nhiên có thể tập sát xạ rủ tổ bi hì rủ rèn cùng đàn dự, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hắn giết hai người cũng không cần làm cái gì đánh lén. Sở dĩ đánh lén đàn dự, chủ yếu là vì đoạt lại xỉ xỉ bên phải đồng tử. Dù sao nếu là đàn dự có đề phòng, liền tính đầu gãy đều kịp thi triển ý giàn nát. Như thế cái này chân quý mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, nói không chừng liền bị đàn dự xem như thế thân thuật sử dụng. Bây giờ tất nhiên đoạt lại xỉ xỉ bên phải đồng tử, như vậy hắn liền không cố kỵ gì. À áo rồ dạ xuất thủ thời điểm. Ít chia cùng Uchiha có cũng xuất thủ. Ba người bọn họ tại gấp rút lên đường thời điểm đã đổi lại Uchiha tộc áo dài, vì để tránh cho phiền phức, ít chia còn dùng giả hình biến hóa răng dấp, cho nên không có phát sinh bất luận cái gì hiểu lầm. Vung vẩy lăng liệt hàn quang dao găm, mắt bốc hồng quang hai người giống như tử thần đồng dạng nhanh chóng thu hoạch ám bộ sinh mệnh. Cẩn thận, không cần a. Uchiha ít chia, ngươi vì cái gì phản bội hổ cả đại nhân? Ba cái cả cấp cường giả gia nhập nháy mắt phá vỡ cân bằng. Mắt thấy trực thuộc mình ám bộ giống như cỏ rác đồng dạng nhanh chóng ngã xuống, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tròn mắt tận nước ra. Hắn quát to, em mạ. Lời còn chưa dứt, hắn hướng về phía trước huy vũ một cái em mạ biến thành kim cô đồng. Kim cô đồng quét ngang thời điểm, nháy mắt một bên dài biến lớn, đem rất nhiều ủ trì hạ bước lui. Sau đó, ám bộ nì dạ cả đám đều nhảy tới bên cạnh hắn, vây quanh hắn cùng thụ thương đặn dị. Những này ám bộ lúc này từng cái mang thương, áo quần rách nát, lộ ra các loại da thịt xoay tròn đao kiếm tổn thương, cùng với hỏa diễm bỏng. Cùng lúc đó, đã giết đỏ cả mắt Uchiha trong tộc một tầng bên ngoài một tầng đem bọn họ bao vây lại. Sazuto Bihi dù rèn hoành cầm kim cô đồng, quét mắt bốn phía một vòng. Chỉ thấy vây quanh hắn mười mấy tên ám bộ vết thương chồng chất, mà vây quanh đàn hai mươi mấy tên ám bộ lại lông tóc không hư hại. Tọa sơn quan hổ đấu sao? Không nghĩ tới Uchiha hận nhất là ngươi đi. Nhìn thấy đàn không ngừng chảy máu mắt phải viên mắt, Sazuto Bihi dù rèn trong lòng hiện lên một tia khoái ý. Hắn vốn cho là mình bạn lâu năm tại cái này loại thời khắc mấu chốt lại trợ giúp hắn cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn, thế nhưng không nghĩ tới Đan vậy mà lúc này còn có dấu tư tâm. Hắn biết nếu như không phải Đan thụ thương, những này ẩn nút căn bản nhị dạ căn bản sẽ không hiện thân, tùy ý trực thuộc mình ám bộ tử thương hầu như không còn. Mặc dù rất muốn khiển trách Đan, nhưng hắn lúc này vẫn là biểu đạt đối Đan quan tâm. Thế nào? Còn có thể chiến đấu sao? Uchiha mạnh mẽ ngoài ý muốn lớn, hắn phải cùng Đan liên hợp lại, nếu không không nhất định có khả năng đợi đến trong thôn thượng nhận chi viện. Đan nặng nghề địa điểm phía dưới, sau đó oán hận nhìn về phía nơi xa A ảo rồ ra. Tại căn bộ nhị dạ trị liệu xong, hắn đã nhanh chóng xử lý tốt mắt phải thương thế. Bất quá, bây giờ hắn biến thành từng trận độc nhãn, mà hắn mắt phải trong hốc mắt lại không trong mắt. Sazutobi dù rèn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Đan một hiệp liền bị mới toát ra Uchiha cướp đoạt mắt phải, nhưng hắn vẫn là tín nhiệm Đan thực lực. Có hắn cùng Đan lãnh đạo, mấy chủ cán bộ cùng nhau, hắn có nắm chắc đợi đến trong thôn thượng nhận chi viện. Bên kia, A Áo Rồ Dạ ba người đã thuấn thân đến phủ gạ cụ bên cạnh. Một đám Uchiha tinh anh thỉnh thoảng tò mò nhìn hướng A Áo Rồ Dạ cùng thi triển giả hình ít chia. Dắt khi rồ xóa đi máu trên mặt nước động, đối phủ gạ cụ nói, tộc trưởng, mau chóng đem đệ tam bọn họ giết chết đi. Chờ trong thôn thượng nhẫn bọn họ đổi tới, sợ rằng lại có lặp đi lặp lại. Phu gạ cụ không có lập tức đáp ứng, mà là quay đầu hỏi A Áo Rồ Dạ, ý kiến của ngươi là? Hắn biết lấy được bây giờ ưu thế, chỉ là bởi vì A Áo Rồ Dạ ba người bọn họ gia nhập chiến cuộc, phá vỡ cân bằng. Nếu không, bọn họ khả năng chỉ là cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, thậm chí bại bởi dẫn đầu ám bộ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đám người. Dù sao, hắn chỉ có thể đối phó một cái cả cấp cường giả. Dắt khí rồ chờ ủ chi hạ tinh anh ngay vậy, kinh ngạc nhìn xem A Áo Rồ Dạ. Bọn họ còn tưởng rằng đây là tộc trưởng trong bóng tối bồi dưỡng tinh anh, bây giờ xem ra đối phương không những thực lực không bình thường, địa vị đồng dạng không bình thường. A Áo Rồ Dạ thản nhiên nói, chờ bọn hắn đến. A Áo Rồ Dạ vừa dứt lời, Dắt khí rồ, Dín Tài, ý nạ hạ gì chờ ủ chi hạ cao tầng nhộn nhịp mở miệng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? An nói linh tinh. Ngươi sẽ không phải là gián điệp a? Tộc trưởng cũng không thể nghe hắn. Trước mắt bọn họ liền muốn đem đệ tam cùng Đan giết chết, Uchiha chấp trưởng Cổ Nổ Hạ đang ở trước mắt, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phu gạ củ cũng nhíu mày. A Áo Rồ Dạ cười khẽ một tiếng, nói, không thể nào. Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng làm thành như bây giờ, Uchiha còn có thể chấp trưởng Cổ Nổ Hạ? A Áo Rồ Dạ lời nói còn chưa nói xong, Dìn Tại đám người liền muốn quát mắng. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ mở miệng, một cỗ sôi trào mãnh liệt trả cờ dạ liền theo A Áo Rồ Dạ trong cơ thể tràn lan mà ra. Sau đó sát khí ngập trời để bọn họ cảm thấy ngạt thở. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, quay đầu căm tức nhìn bọn họ A Áo Rồ Dạ lúc này hai mắt vậy mà không phải cấp 3. Bên trái là bốn câu ngọc, bên phải là phi tiêu bộ dáng hoa văn. Bốn câu ngọc, Mạn Dệ Kỳ, Vạn Hoa Đồng. Bọn họ phân biệt không ra A Áo Rồ Dạ hai mắt đến cùng là cái gì, nhưng cái kia tuyệt không phải phổ thông xạ gì gặng, mà là cao cấp hơn xạ gì gặng. Bởi vì, tại A Áo Rồ Dạ hai mắt nhìn kỹ, bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Chế trụ mọi người, A Áo Rồ Dạ nhìn hướng Phù Gạ Cụ, nói, ý kiến của ngươi là cái gì? Phù Gạ Cụ liếc nhìn ánh mắt lạnh nhạt A Áo Rồ Dạ, hắn biết nếu như chính mình đưa ra đối phương cho rằng không hợp lý yêu cầu, A Áo Rồ Dạ đoán chừng liền sẽ trực tiếp từ bỏ Uchiha. Hắn lại nhìn về phía một bên Itachi cùng Uchiha Itachi, lúc này hai người đều ngậm miệng không nói, một bộ lấy A Áo Rồ Dạ cầm đầu bộ dáng. Phù Gạ Cụ trong lòng mặc dù hoán khí, nhưng vẫn là thức thời nói, không có ý kiến, tất cả dựa theo ngươi phân phó làm việc. Bốn cái cả cấp cường giả, ba cái một nhóm, hắn có thể có ý kiến gì? Cái này thế giới, chung quy là coi trọng thực lực thế giới. Không có A Áo Rồ Dạ bọn họ đến, Uchiha nhất tộc đều đã diệt tộc, còn thế nào hy vọng xa vời mặt khác? Dắt khi Rồ nhịn không được nói, tộc trưởng, liền tính hắn thức tỉnh Mạn Dệ Kỳ xạ gì gặng. Phu gạ củ không đợi hắn nói xong, trực tiếp lắc đầu, lui ra phía sau nửa bước đứng tại sau lưng A Áo Rồ Dạ, lấy hành động thực tế biểu thị ra ủng hộ của mình. Dắt khi Rồ nói sai, A Áo Rồ Dạ đại biểu không phải một đôi Mạn Dệ Kỳ xạ gì gặng, mà là ba đôi. Thú hổ, vừa rồi từ bỏ hổ cả chấp niệm về sau, lý trí của hắn cuối cùng trở về. Cùng đại đa số cấp tiến tộc nhân không giống, hắn một mực biết phát động chính biến cướp đoạt chính quyền, nhưng thật ra là không tốt. Bởi vì đi qua nhiều năm như vậy Cổ Nổ Hạ cao tầng chen ép cùng yêu ma hóa, Uchiha tại Cổ Nổ Hạ trên cơ bản đã là người người kêu đánh cục diện. Liên tính giết tất cả Cổ Nổ Hạ cao tầng, Uchiha thời gian ngắn vẫn là không cách nào thắng được dân làng lá cùng nhị dạ duy trì cùng lý giải. Mà khoảng thời gian này, đủ để cho quốc gia khác phản ứng đồng thời phát binh hỏa quốc. Chờ Uchiha chậm rãi tiêu trừ cùng thôn dân ngăn cách thời điểm, Cổ Nộ Hạ sớm đã bị mặt khác làng nì dạ chỗ hủy diệt. Bởi vì không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, cho nên hắn mới muốn sẽ thành toàn trưởng tử lựa chọn. Mặc dù như vậy, Phù Gạ Cụ vẫn còn có chút lo lắng. A Áo Rồ Dạ, liền tính không giết bọn họ, ít nhất cũng trước khống chế bọn họ đi. A Áo Rồ Dạ lườm hắn một cái, nói, có bốn đôi Mạn Dệ Kỳ xạ gìn gần tại, ngươi có cái gì sợ? Ta hiện tại là muốn duy nhất một lần cho gia tộc giải quyết vấn đề, nếu không chỗ nào cần dùng tới phiền toái như vậy. Dừng lại, A Áo Rồ Dạ cười nói, ngươi có tin ta hay không có thể thi triển sở sạn đủ, tu tá năng hồ, một đường theo thôn Nam chặt tới thôn Bắc, con mắt đều không mang nháy. Đối với cái thời không này, A Áo Rồ Dạ luôn có chút dạo chơi nhân gian cảm giác. Cho nên tại cái này loại trước mắt, hắn như cũ có khả năng cười nói tiếng gió. Phu gạ cụ tự nhiên là không tin, bất quá A Áo Rồ Dạ rào rạt từ xì nì ạ lây nhiễm hắn. Thế là hắn tuân theo A Áo Rồ Dạ ý kiến, phân ra một bộ phận thực lực thấp tộc nhân đi thu lại thi thể, trấn an tộc nhân. Sa dù tổ bi hi dù rèn cùng đắn nhìn xem ủ chi hạ hành động, chân mày cao lại. Nhưng A Áo Rồ Dạ bọn họ không có động thủ, bọn họ tự nhiên sẽ không tự làm mất mặt. U chi hạ có làm phản tin tức bọn họ đã biết, A Áo Rồ Dạ cùng ít triệu hai người ngắn ngủi xuất thủ cũng triển lộ không tầm thường thực lực. Có ba cái hư hư thực thực nắm giữ cả cấp thực lực cường giả gia nhập, bây giờ tại ủ chi hạ tộc địa, ủ chi hạ một phương thực lực hiển nhiên càng hơn một bậc. Bởi vậy, vô luận ủ chi hạ có cái gì âm mưu, bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong thôn nhị dạ chi viện tới lại nói. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 396, bao che đàn dị. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, ám bộ mọi người cũng phát hiện dị thường. Một cái mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ hỏi bên cạnh tóc bạc ám bộ nói, đội trưởng, ủ chỉ hạ làm sao đột nhiên dừng tay. Tóc bạc ám bộ lau chùi trên tay đoàn đao, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không hiểu ủ chỉ hạ ý nghĩ, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại ngừng lại. Thông qua phía trước chỗ đứng, hắn ngưng tụ lông mày nói, hình như thủ lĩnh của bọn hắn thay đổi. Cái gì? Mặt mèo ám bộ kinh ngạc lên tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía phủ gạ cụ, phát hiện ủ chỉ hạ tộc trưởng lúc này vậy mà đứng ở một cái tuổi trẻ ủ chỉ hạ sau lưng. Vì cái gì? Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ có thể là ủ chỉ hạ tộc trưởng, hắn không phải ủ chỉ hạ lãnh tụ sao? Tóc bạc ám bộ không có trả lời hắn, chỉ là nói, Dạ Mạ Tô, thừa dịp hiện tại thật tốt chỉnh đốn xuống, chiến đấu chân chính khả năng chờ chút mới bắt đầu. Mèo liên ám bộ nhẹ gật đầu, yên lặng điều chỉnh hô hấp, lỏng lẻo bắp thịt. Ước chừng qua sau 10 phút, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện thân đến trong vòng đây. Lộ ra hàm răng trắng đoán, đầu dưa hấu nam tử nói, "Mộc nhị thương lam manh thú, mị tật ghi tham thượng." Ngay sau đó, từng cái cổ nổ hạ thượng nhẫn liên tiếp hiện thân. "A ký mị triệu cao dạ, nạ dạ sĩ ca cụ, dạ mạn nạ ca ý nổi triệu, thì gạ hỉ a si, áp dẻm si bi, ý nụ rủ ca a kỳ tạ, xa rủ tổ bì a su ma." Theo từng cái tinh anh thượng nhẫn đổi tới, xa rủ tổ bì hỉ rủ rèn trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sức mạnh đầy đủ hắn thậm chí để ẻm mạ biến trở về vượn và khỉ hình thái. Uchiha mọi người thì là sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Người có tên, cây có bóng. Liền xem như Uchiha, đối với những này cường đại tinh anh thượng nhẫn cũng duy trì kính sợ. Mà A Áo Rồ Dạ thấy thế, cũng là lộ ra nụ cười. Người không sai biệt lắm đến đông đủ. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn ho nhẹ một tiếng, ám bộ cùng thượng nhẫn bọn họ rời khỏi tách ra một con đường, để hắn cùng đàn đi đến đội ngũ phía trước. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn lực lượng 10 phần nhìn về phía phủ gạ cụ, nói, phủ gạ cụ, ta rất cao hứng ngươi có khả năng dừng cương trước bờ vực, thế nhưng cái này không thay đổi được các ngươi ủ chỉ hạ phạm sai lầm. Dừng lại, hắn cất cao giọng nói, bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, ta sẽ cho ủ chỉ hạ một cái thể diện. Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, một bộ người thắng tư thái. Theo hai người bọn họ lên tiếng, vây quanh tại hai người xung quanh ám bộ cùng thượng nhẫn nhộn nhịp ma quyền sát trưởng, điều động trong cơ thể trả cờ dạ đối ủ chỉ hạ tiến hành uy hiếp. Nháy mắt. Tràn lan trả cờ dạ nhấc lên cùng phòng, hướng bốn phía càn quét ra. Uchiha các tộc nhân chính hối hận mới vừa rồi không có nắm lấy thời cơ giết chết hai cái cao tầng thời điểm, một trận tiếng cuồng tiếu phá vỡ yên lặng. Ha ha ha. Giống như là nghe đến cái gì hoang đường sự tình, A Áo Rồ Dạ cười đến không dừng được, thậm chí cuối cùng cười thở hổn hển. Sazuto bị hỉ dụ rèn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy mạo phạm, lạnh giọng đối phủ gạ cụ nói, "Uchiha phủ gạ cụ, ngươi liền tộc nhân của mình đều không quản được sao?" Chắc không được đem Uchiha mang hướng về phía bây giờ kết quả. Phu gạ cụ trong lòng cũng có hậu hối hận, nhưng lúc này vẫn là kiên định không thay đổi ủng hộ A Áo Rồ Dạ. Hôm nay hắn ý tứ chính là ta ý tứ, chính là toàn bộ Uchiha ý tứ. A Áo Rồ Dạ cuối cùng đình chỉ tiếng cười, đối phủ gạ cụ khẽ gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu miệt thị xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn đám người. Không thể nào. Không thể nào. Các ngươi sẽ không tưởng rằng Uchiha sợ các ngươi a? Hắn khinh miệt âm thanh truyền đến ở đây trong thai của mọi người. A Áo Rồ Dạ vừa mới nói xong, sau lưng Uchiha nhộn nhịp phụ họa, lớn tiếng kêu la. Chúng ta Uchiha không sợ hãi. Nếu không được chết, chết cũng muốn để từ trên người bọn họ cắn xuống một miếng thịt đến. Bất quá là tới một đám cao tầng chó săn mà thôi. Uchiha mọi người không đốc, mặc dù hy vọng xa vời chính biến có khả năng thành công, nhưng không ít người biết đây là một đầu diệt vong con đường. Nhưng liền xem như chết, bọn họ cũng muốn để chèn ép Uchiha cao tầng nỗ lực giá cao thảm trọng. Chi viện mà đến thượng nhẫn bọn họ nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lớn mật. Các ngươi muốn hủy Cô Nộ Hạ sao? Vậy mà đối hồ cả như vậy làm càn. Cô Nộ Hạ mang các ngươi không tệ, vì cái gì muốn phản thôn? Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn như mày, hắn phát hiện chính mình phán đoán sai tình thế, tìm nhầm người. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía A Áo Dô Dạ, trầm giọng nói, ngươi là Uchiha người nào? A Áo Dô Dạ thản nhiên nói, Uchiha A Áo Dô Dạ. Uchiha A Áo Dô Dạ. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn suy nghĩ xuống, phát hiện chính mình cũng không có nghe qua cái tên này, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Trên thực tế không chỉ là hắn, ở đây ngoại trừ phủ gạ cụ phụ tử, những người khác đồng dạng đối A Áo Dô Dạ hoàn toàn không biết gì cả. Mặt khác cụ chỉ hạ còn nghi hoặc phủ gạ cụ vì cái gì đem gia tộc tương lai phó thác cho người trẻ tuổi này. Chẳng lẽ hắn rất cường đại sao? Nghĩ không rõ lắm, xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, tất nhiên ngươi là bây giờ ủ chỉ hạ thủ lĩnh, ngươi sao ý kiến của ngươi là cái gì? Dừng lại, hắn nói, các ngươi dừng tay lời nói, ta cam đoan ủ chỉ hạ bình dân sinh mệnh an toàn. Bây giờ sự tình đã làm lớn chuyện, xem như thôn trưởng hắn tự nhiên không thể đối bình dân vung xuống ra mổ. Một bên đàn doán độc nhìn hướng A Áo Dô Dạ, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, tiếp thu thôn quản chế, trả ta con mắt. Nếu không tối nay sau đó, Uchiha tộc địa đem chó gà không tha. Con mắt của ngươi. A Áo Dô Dạ ánh mắt trở nên như lưỡi dao sắc bén, lớn tiếng chất vấn, con mắt của ngươi là xạ gì gặng? Vẫn là mạn dệ kỳ xạ gì gặng? Đang lúc nói chuyện, A Áo Dô Dạ đem chính mình cướp đoạt mắt phải giơ lên, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cái gì? Xạ gì gặng? Mạn dệ kỳ xạ gì gặng? Đây là có chuyện gì? Đặt mắt phải là mạn dễ kỳ xạ gìn gẳng. Hắn trong bóng tối mưu hại Uchiha. Bởi vì cảnh đêm nguyên nhân, không ít người không có thấy rõ, nhưng thông qua phía trên nồng đậm âm độn trả cơ dạ, mọi người cũng biết đây chính là xạ gìn gẳng, thậm chí không phải bình thường xạ gìn gẳng. Uchiha mọi người nhanh nhất làm ra xác nhận, trong mắt lửa giận càng lớn. Vô sỉ lão tặc, vậy mà cướp đoạt chúng ta Uchiha huyết kế. Sỉ sỉ là ngươi giết ta. Đặt lão tặc. Vì sỉ sỉ báo thủ. Khi gạ hỉ ạ sỉ ngay lập tức mở ra bị ạ cựu gẳng. Cái kia nồng đậm đến cực điểm âm độn trả cờ dạ để sắc mặt hắn trở nên 10 phần ngưng trọng. Lấy hỉ gạ nhất tộc nội tình hắn tự nhiên biết A Áo Dô Dạ trên tay chính là mạn dệ kỳ xạ gìn gẳng, từ khi Uchiha Mạ Đạ Dạ đến nay chưa hề hiện thế trong truyền thuyết con mắt. Uchiha tự nhiên sẽ không đem một cái mạn dệ kỳ xạ gìn gẳng đào xuống đến vu oan giá họa. Như vậy sự thật liền rõ ràng, đặt cái này cổ nổ hạ trưởng lão vậy mà cướp đoạt trong thôn nhị dạ huyết kế. Nghĩ đến cái này, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Đặt có thể xuống tay với Uchiha, tự nhiên cũng có thể đối với bọn họ hỉ gạ ra tay. Một bên sỉ cả cụ nhìn thấy hỉ gạ hỉ ạ si sắc mặt biến ảo, nháy mắt liền sáng tỏ A Áo Dô Dạ nói không giả. Lạnh lùng nhìn đàn một cái, hắn sâu sắc thở dài. Cào dạ sắc mặt trở nên nghiêm túc, hỏi, là thật. Hắn không ngu ngốc, sỉ cả cụ biểu hiện để hắn hiểu được chân tướng. Cái khác tinh anh thượng nhẫn cũng không phải đồ đần, trong lòng nháy mắt có hiểu ra, nguyên bản lòng đầy căm phẫn bọn họ nháy mắt liền yên lặng xuống. Bọn họ đại đa số đều là gia tộc nhị dạ, liền tính không có huyết kế cũng có bí thuật. Bây giờ Hỉ Nạ Tạ Tầng có thể mưu đoạt Uchiha huyết kế, ngày mai đồng dạng có thể giành bọn họ bí thuật. Nhìn xem bên trên bốn phía ánh mắt hoài nghi, đàn độc nhãn bên trong tràn đầy âm độc chi sắc, ngụy biện nói, nị dạ phản bội lời nói các ngươi cũng tin, đó căn bản không phải con mắt của ta. Nói xong, hắn mềm nói đối một bên xạ dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn nói, Hỉ Dụ Rèn, chuyện này ta sau đó sẽ cho ngươi giải thích, không thể lại để cho Uchiha A Áo Dô Dạ ăn nói linh tinh, nếu không. Xạ dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn hung hăng trừng đàn một cái. Hắn cuối cùng biết Uchiha Sỉ Sỉ vì cái gì hành động thất bại, nguyên lai là lao hữu của mình ám hại hắn. Bất quá hắn biết Danzi nói không sai. Thật làm cho Danzi bị định tội, như vậy hắn cũng sẽ nhận liên lụy, dù sao Danzi là hắn phụ tá. Yên lặng. Một tiếng gào to theo xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn trong miệng truyền ra, nháy mắt để ồn ào Uchiha tộc địa yên tĩnh trở lại. Uchiha phản thôn, ám bộ cùng tất cả thượng nhẫn. Im miệng. Xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn lời nói còn chưa nói xong, liền bị A Áo Dô Dạ đánh gãy. A Áo Dô Dạ lần thứ hai cất cao giọng nói, Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Dẹn, ngươi quyết định muốn bao che xỉ mù dạ đằng sau. Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Dẹn không có về A Áo Dô Dạ lời nói, trực tiếp lạnh như băng chỉ huy. Động thủ. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 397, ta muốn mẻ múa. Thế gian có thể sẽ có tương tự đoá hoa, nhưng tuyệt không có giống nhau như lúc đoá hoa. Tại A Áo Dô Dạ bọn họ thời không. Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Dẹn tại đằng bị xác nhận về sau, không có tiến hành bất luận cái gì bao che. Nhưng tại cái thời không này, hắn lại đối đắn phạm vào tội nghiệt làm như không thấy. Bởi vì, cái thời không kia hắn nhìn thẳng vào chính là Uchiha cùng các đại gia tộc. Mà cái thời không này, hắn đối mặt chỉ là Uchiha, chỉ là bị không ngừng chèn ép không có bất kỳ cái gì minh hữu Uchiha. Hắn thấy, chỉ cần hủy diệt Uchiha, đắn sự tình đến lúc đó tùy tiện xử lý một cái liền tốt, vừa vặn có thể thừa cơ bỏ đi đắn đối hổ cả vị trí ngấp nghé. A Áo Dô Dạ vốn là không chuẩn bị thông qua miệng pháo giải quyết lần này tranh chấp. Hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là thói quen mà thôi, hắn vẫn là thích chiếm cứ đại nghĩa. Ngoài ra, cũng là vì Uchiha tối nay gần như phản thôn cử động làm cái nói rõ, làm tốt về sau Uchiha có khả năng bị Cổ Nộ Hạ mọi người tiếp thu. Bởi vậy, hắn đối với Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn lựa chọn không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn chỉ huy lúc, A Áo Rồ Dạ đồng thời mở miệng. "Thối lui." Tiếng nói của hắn vừa dứt, đại địa liền phát sinh rung động dữ dội. Ầm ầm. Kèm theo từng trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn xung quanh bọn họ đột nhiên dâng lên toát ra 8 cái cự thạch, sau đó cự thạch giống như bột lên men bánh bao đồng dạng nhanh chóng bành trướng, đảo mắt liền đem khắp nơi nơi ở trên phá, biến thành từng tòa loại nhỏ gò núi. Uchiha tộc nhân phần lớn vốn là không tại kết giới phạm vi bên trong, lại lấy được A Áo Rồ Dạ nhắc nhở. Bởi vậy, đại đa số tộc nhân đều nhảy tới bên ngoài kết giới, chỉ có Itachi cùng Uchiha Itachi hai người lưu tại trong kết giới. Mà Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn một phương dẫn đầu ám bộ cùng thượng nhẫn là bị thình lình chấn động làm rối loạn trận cước, các vùng chấn sau đó, kết giới đã dâng lên. Dẫm tại tùy thời trồng lên, Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn lớn tiếng nói, không cần sợ. Đây là cái Nijutsu. Lấy kiến thức của hắn, rất nhanh liền từ đó tìm tới đỏ dơ mụ, thổ lao đường ô, cái bóng. Đang lúc nói chuyện, hắn đem ánh mắt rời về phía một bên Hỉ A Xỉ. Đã mở ra bị ạ cựu gẳng Hỉ A Xỉ khuôn mặt dữ tợn, hắn liếc nhìn bốn phía nói, đây là cái phạm vi cực lớn kết giới, 8 tòa ngọn núi đã là biên giới, cũng là tiết điểm, bên trong nắm giữ rất nhiều trả cờ dạ, kết giới này chỉ sợ không phải có thể tùy tiện có thể phá giải. Đàn nghe vậy nói, Hỉ Dụ Rèn, ta đã sớm nói, ngươi nhân tử sẽ hại Cổ Nộ Hạ. Ngươi xem, Uchiha đã sớm chuẩn bị. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn hừ lạnh một tiếng không có phản ứng bạn lâu năm, hắn đối Hỉ A Xỉ nói, kết giới nhất định phải có nhị dạ duy trì, nếu không sẽ rất nhanh bị phá, bọn họ ở đâu? Kết giới phạm vi bao trùm không tính quá lớn, Hỉ A Xỉ rất nhanh liền khóa chặt kết giới bên trong Uchiha nhất tộc nhị dạ. Nhìn xem Hỉ A Xỉ trên mặt vẻ kinh ngạc, Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn hỏi, làm sao vậy? Không tìm được. Hỉ Dụ Rèn lắc đầu nói, tìm tới, có thể là. Hắn kinh ngạc nói, có thể là trong kết giới chỉ có 3 người. Cái gì? Nghe vậy, xung quanh nỉ dạ đều kinh ngạc lên tiếng. Ba người có thể làm gì? Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn lắc đầu, nói thẳng, bất kể như thế nào, trước đem ba người bọn họ giải quyết. Hỉ A Xỉ, bọn họ ở đâu? Hỉ A Xỉ chỉ hướng một gò núi. A Áo Rồ Dạ đứng tại dâng lên một gò núi trên đỉnh. Đưa lưng về nhau ịt chĩa cùng ngủ trí hạ ịt chĩa, hắn nói, hai người các ngươi một người trông coi một ngọn núi, phòng bị người khác phá hư kết giới. 8 tòa núi nhỏ chính là 8 cái tức ngưỡng, cũng là hắn cải tiến bản họa địa vi lao kết giới tiết điểm. Chỉ cần không được đầy đủ bị phá hư, liền cấp S nhận thuật cũng vô pháp thời gian ngắn công phá kết giới này. Vâng, lão sư. Itachi trực tiếp gật đầu, sau đó tuấn thân đến một bên gò núi bên trên. Uchiha Itachi lưu tại nguyên chỗ, lo lắng nói, "À Áo Rồ Dạ tiền bối, đối phương có thể là hồ cả, còn có rất nhiều tinh anh thượng nhẫn, có thể nói Cổ Nộ Hạ tinh anh nhất chiến lực đều ở nơi này." "Ta biết." À Áo Rồ Dạ gật đầu, sau đó duỗi ra lưng mỏi. "Bất quá, ta đột nhiên muốn nhảy múa." Vốn là thời không nhận giới hướng tới hòa bình, cho nên A Áo Rồ Dạ thực lực kéo lên phía sau trong lúc nhất thời còn tìm không thấy đối thủ thích hợp. Bây giờ ở thời điểm này, A Áo Rồ Dạ có chút không cố kỵ gì. Nghĩ đến Uchiha Mạ Đạ Dạ một mình đối đầu Nhị Dạ Liên Quân hành động vĩ đại, hắn không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Đang lúc nói chuyện, hắn đã dọc theo vách núi hướng phía dưới đi đến. Động. Khi A Xỉ trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, trong đó một cái Uchiha động, trên người hắn trả cờ dạ giống như vi thú đồng dạng kinh người. Phía trước hắn không có chú ý A Áo Rồ Dạ, bây giờ xem xét đối phương trách không được thay thế phủ gạ cụ trở thành Uchiha lãnh tụ, cái này bàng bạc trả cờ dạ liền cực kỳ doa người. Cái gì? Nháy mắt, xung quanh không ít người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Uchiha nắm giữ vĩ thú cấp trả cờ dạ, vậy sẽ là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn thấy thế, vội vàng nói, trả cờ dạ lượng không hề đại biểu tất cả. Mọi người khẽ gật đầu, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Đúng lúc này mọi người nghe đến một đạo tràn đầy tinh thần phấn chấn âm thanh. Các ngươi cho rằng ta chờ tất cả thượng nhân đến là muốn cùng các ngươi giảng đạo lý sao? Thanh âm thanh thúy thông qua phong độn tiểu kỹ xảo mở rộng, truyền khắp Uchiha tộc địa, rõ ràng quanh quẩn tại mọi người bên hai. Một bên nói, A Áo Rồ Dạ một bên ra tốc bước chân. Sợ A Áo Rồ Dạ lại phơi cái gì liệu, Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn quá to, không muốn nghe hắn, giết hắn. Tiếng nói của hắn vừa dứt xuống, vận sức chờ phát động ám bộ cùng thượng nhẫn bọn họ liền nắm chặt trên tay binh khí, nhanh chóng hướng về phía A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ lời nói tiếp tục rõ ràng ở trong trời đêm vang vọng. Không, ta chỉ là báo cho các ngươi ta kết luận, sau đó làm ra ta phán quyết. Mới đầu A Áo Rồ Dạ còn giống như là đi bộ, ngay sau đó cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, một bước ở giữa vượt qua khoảng cách càng ngày càng xa. Hiện tại ta báo cho các ngươi, Sĩ Mù Dạ đang cướp đoạt chúng ta ủ trì hạ huyết kế, tội không thể xá, đáng chém. Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn, U Tạ Tản Cô Hà Dị, Mị Tô Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ chờ cao tầng cùng một chỗ mưu hại ủ trì hạ, đồng thời bao che tội phạm Sĩ Mù Dạ đằng tội không thể xá, đáng chém. Vọt tới chân núi thời điểm, thân hình của hắn phổ thông mắt thường đã cùng không lên, buôn tập lướt qua dương lên nồng đậm bụi mù. Cổ nộ hạ buôn tập trong đội ngũ, bởi vì thân hình nguyên nhân, cào ra ở vào buôn tập đội ngũ phía sau. Nghe đến ả áo rồ dạ lời nói, hắn cảm khái nói, không hổ là Uchiha, đây cũng quá điên cùng đi. Ý nổi chia sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ngay ở trước mặt bọn họ một đám ám bộ cùng thượng nhận trước mặt, cao cao tại thượng thẩm phán chấp trưởng cô nổ hạ cao tầng. Hắn thấy, tên này Uchiha hoặc là cường đại đến vô địch, hoặc là tâm trí đã điên rồi. Xì cạ cú nhắc nhở, đợi chút nữa cẩn thận một chút, không nên khinh địch. Ân. Ý nổi chia cùng cáo dạ đồng thời ăn ý gật đầu, đối mặt một cái không biết mà cường đại Uchiha, bọn họ mới sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Đá vụn khắp nơi trên đất phế tích bên trên, ả áo rồ dạ cùng buôn tập nhị dạ làng lá sắp tiếp xúc, hắn sau cùng lời nói cũng truyền đến tất cả mọi người trong thai. Hôm nay, ta thay trời hành đạo. Ai cản ta thì phải chết. Cô nộ hạ mọi người mới vừa nghe xong ả áo rồ dạ lời nói, liền đã nhìn thấy tựa như tia chớp đánh tới chớp nhóm ả áo rồ dạ. Vâng! Xung kích bên trong, ả áo rồ dạ nhấc lên một cỗ khí lãng khổng lồ. Theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, ngăn cản tại trước người hắn không khí bị áp xúc thành sóng khí, xuất hiện dày đặc gợn sóng. Trước hết nhất đụng phải ả ảo rồ dạ cổ nổ hạ mọi người, còn chưa xem thanh thanh chống không dung mạo, liền bị mãnh liệt sóng khí va chạm đến người ngựa ngựa lật. Sau đó lăn lộn tại trên không bọn họ, cái này mới chỉ nghe đến một tiếng đâm rách màng nhị âm bạo thanh. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 398, lấy một địch nhiều. Thổ độn đỏ di hệ kỳ, thổ trật bích. Uchiha Tetsu nhanh chóng kết ấn, thoáng qua ở giữa tại họa địa vi lao kết giới bên cạnh dâng lên một tòa thật cao vách đá. Bạch, bạch, bạch. Từng cái Uchiha tinh anh thuấn thân đi tới vách đá bên trên. Vừa mới nhìn thấy phủ gạ cụ, Jin Tai, Zatkizo, ý nạ hạ gì chờ cổ nổ hạ cao tầng lập tức mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Tộc trưởng, cái kia Uchiha A áo rồ dạ đến cùng là ai? Tộc trưởng, ngươi vì cái gì muốn nghe lời nói của hắn? Vì cái gì hắn muốn đem chúng ta ngăn cách bởi bên ngoài? Phủ gạ cụ vừa muốn đáp lời. A áo rồ dạ âm thanh liền tại trong bầu trời đêm truyền ra tới. Nghe đến A áo rồ dạ chuẩn bị giống như thần linh đồng dạng thẩm phán cổ nổ hạ cao tầng, đồng thời tuyên bố muốn đối bọn họ tiến hành phán quyết, từng cái Uchiha thần tình kích động. Cùng phù gạ cụ luôn luôn không hợp nhau gì tại sắc mặt hồng nhuận, kêu ầm lên, nói thật hay, thật sự là bá khí. Liên tính vẫn là cùng phù gạ cụ nhất trí trong hành động, giặt hì rồ cũng là thần tình kích động. Phù gạ cụ hoài nghi nếu như bọn họ cũng tại trong kết giới, lúc này khẳng định sẽ nhiệt huyết lên não, đi theo A áo rồ dạ cùng một chỗ xung trận. Nhìn thấy ả áo rồ dạ một mình phóng tới xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn dẫn đầu bộ đội tinh anh, mọi người càng là hai mắt chừng đến lăn lộn tròn. Một mình hắn, đối phương có thể là có hổ cả đệ tam tại a. Sĩ mù dạ đàn cũng không thể khinh thường. Ám bộ cùng thượng nhẫn hợp lại cũng có 100-200 người, từng cái đều là tinh nhuệ a. Trong chấp nhóm này, bọn họ kinh ngạc vạn phần. Là kinh ngạc tại ả áo rồ dạ một người xông trận dũng khí, lại kinh ngạc tại ả áo rồ dạ như vậy lựa chọn ngu xuẩn. Dắt khí dầu nghiêm túc nói, mọi người chuẩn bị đi. Kết giới này đoán chừng ngăn cản không được xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bọn họ quá lâu. Những người khác nghe vậy, yên lặng lau binh khí. Phu gạ cụ cũng lau một cái binh khí, bất quá cùng mặt khác đối ả ảo rồ dạ cầm bi quan thái độ Uchiha khác biệt, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút chờ mong. Một cái khác thời không chính mình có thể chịu để ít chữa bái ả ảo rồ dạ sư phụ, chắc hẳn hắn tất nhiên không phải người ngu xuẩn. Tất nhiên không phải người ngu xuẩn, như vậy chỉ còn lại một cái khả năng. Ả ảo rồ dạ nắm giữ cường đại vô song thực lực. Một người địch một thôn thực lực. Đánh rơi đợt công kích thứ nhất nị dạ, ả áo rồ dạ tốc độ hơi chỉ hoãn. Cổ nổ hạ lưu chẳng phong. Chạm mặt tới chính là một cái vung vẩy trường đao ám bộ, sắc bén trường đao chiếu đến lệch, lộ ra hết sức rét lạnh. Thân là ám bộ tinh anh hắn am hiểu tập sát, phía trước hắn chính là trốn tại một cái thượng nhẫn sau lưng, mãi đến tới gần ả áo rồ dạ mới đột thi là thủ. Nhìn đối phương trường đao càng ngày càng gần, hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình một đao đeo đầu đối phương tình cảnh. Uchiha máu hẳn là rất nhiều a. Nói không chừng có thể nhìn thấy trùng thiên huyết sắc suối phun đây. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy cái này trẻ tuổi Uchiha vậy mà tay không bẻ gãy hắn tinh thiết chế tạo trường đao. Thân hình giao thoa mà qua, hắn che lấy cái cổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lạnh buốt xúc cảm cùng như kim châm nói cho hắn, trên cổ hắn kẹt lại bẻ gãy nửa mảnh lưỡi đao. Tiện tay chém giết một tên ám bộ, ngay sau đó một tên thượng nhẫn đã vọt tới trước mặt. Xạ Dìn gẳng cấp 3 tại trong hốc mắt khắp nơi lắc lư, đối phương tất cả công kích tuyến đường đều trong lòng hắn diễn thử. Thân thể hơi nghiêng, tránh thoát đối phương vung hướng về phía đầu mình trọng quyền. A áo rồ dạ nâng đầu gối trực tiếp liền đem hắn nội phủ đụng nát. Quá chậm, quá chậm. Cứ việc đối mới là thực lực xuất chúng thượng nhẫn, nhưng ở trong mắt A áo rồ dạ đối phương thể thuật giống như hài đồng, toàn thân đều là sơ hở. Không ít cấp 3 ủ chỉ hạ đồng dạng có dạng này sức quan sát, thế nhưng bọn họ lại bởi vì thể phách nguyên nhân bắt không được những sơ hở này. A áo rồ dạ khác biệt, bây giờ hắn nếu luận mũi về thể thuật liền nắm giữ cả cấp trình độ. Tại Konoha, ngoại trừ mở 6 cửa trở lên uy, không có mấy người có thể cùng hắn tại thể thuật chơi qua chiêu. Bành, bành, bành. Từng đạo quyền quyền đến thịt tiếng va chạm vang lên, từng cái mặc ám bộ chế phục cùng cổ nổ hạ áo lót nỉ dạ hoặc đằng không bay lên, hoặc ngược lại cắm đến trong đá vụn, hoặc nặng nặng nện đến trong vách tường. Né tránh, công kích, né tránh, công kích. Hắn động tác cực kỳ ngắn gọn đến tất cả mọi người có thể làm ra động tác giống nhau. Nhưng mà chính là như vậy động tác đơn giản lại lẩn tránh từng cái thực lực cường đại nỉ dạ ma luyện ra sát chiêu, đồng thời đem bọn họ một kích liền tàn nát. Khi ạ xì kinh hai nói, thân thể của hắn tố chất quá kinh người. Không phải tinh thông thể thuật tinh anh thượng nhẫn căn bản liền đụng phải hắn cơ hội đều không có. Xem như hỉ gà nhất tộc tông gia tộc trưởng, hắn mặc dù đến chuyến vũng nước đục này, nhưng không đến trọng yếu trước mắt là sẽ không xuất thủ. Thông qua vừa rồi quan sát, hắn phát hiện liền xem như bọn họ hỉ gà vẫn lấy làm kiêu ngạo thể thuật, ở trước mặt đối phương khả năng cũng không kiên trì được bao lâu. Một bên đồng dạng tại quan sát áo rổ dạ sơ hở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng đắn sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Áo rổ dạ thực lực kinh khủng đến mức dọa người, bằng vào thể thuật liền đã có khả năng uy hiếp đến bọn họ. Nếu biết rõ Uchiha am hiểu càng nhiều là nhận thuật cùng huyễn thuật. Sazutobi Hiruzen liếc qua còn thủ vệ ở bên cạnh một đội ám bộ. Kakashi, có ảnh vệ đội tại là đủ rồi, các ngươi cũng đi vây giết hắn. Kakashi tiểu đội cùng ảnh vệ đội vốn là vì phòng bị trong kết giới mặt khác hai cái Uchiha, bây giờ đối phương không có chạy đến, hắn tự nhiên không muốn để đó không dùng thực lực cao cường Kakashi tiểu đội. Vâng. Kakashi tiểu đội tuân mệnh âm thanh vẫn còn, mấy người bọn họ đã hóa thành bóng đen xông về Aozora. Aozora một đường tiến lên. Dần dần tới gần xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đám người, gặp phải đối thủ thực lực cũng càng ngày càng mạnh, giữa song phương phối hợp cũng càng ngày càng thuần thục. Cứ việc đối mới còn có sơ hở, nhưng đều bị ăn ý đồng bạn chỗ đền bù, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào trọng thương đối phương. Mà còn hắn cũng gặp phải một cái đối thủ khó dây dưa. Đầu dưa hấu nam tử cuối cùng tìm tới hắn. Cô nộ hạ sen, một diệp toàn phong. Cô nộ hạ đại sen, một diệp đại toàn phong. Cô nộ hạ ghi kỳ sen, một diệp cương lực toàn phong. Ghi qua lại mấy cái giản dị tự nhiên thể thuật chặn a ảo rồ ra. Hắn không phải lần đầu tiên nhận thức ghi cương quyền, thế nhưng là lần đầu tiên nhận thức nghiêm túc ghi cương quyền. Dựa vào lâu dài rèn luyện ra được dã thu phản ứng, ghi căn bản không cần cân nhắc sơ hở, cho dù có sơ hở còn chưa chờ a ảo rồ ra bắt đến, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã chính mình biến chiêu. Giao thủ mấy chục hiệp, a ảo rồ ra phát hiện thời gian ngắn dựa vào thể thuật nên không xuống hắn, trực tiếp buộc phát trên tay trả cơ dạ, bằng vào giống như quái lực đồng dạng kỹ xảo đem hắn truy bay. Sau một khắc, cầm trong tay phi yến ạ xù mạ vọt lên. Ạ xù mạ thể thuật đến cũng không tệ lắm, nhưng so với ghi kém xa, hai cái hiệp liền bị ạ ảo rổ dạ một chân đá nghiêng đạp đến ngực, kém chút thở không nổi. Chính hướng bay ngược bên trong ạ xù mạ phóng đi, phía sau hắn lóe ra một cái vóc người thon thả tóc đen nữ nhẫn. Ma huyễn rủ bạ củ sắt, thu phước sát. Y thì củ hệ này hổ phách con mắt xinh đẹp khiến người mê say. Nhìn xem trói buộc chặt chính mình dây leo, ạ ảo rổ dạ thở dài, quả nhiên, chỉ dựa vào thể thuật là không được. Thở dài xong, A áo rồ dạ đỏ tươi hai mắt phát ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Ma huyễn kỳ Tenny Iten, kính thiên phản chuyển. Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển. Đỏ huyễn thuật không có ngăn cản A áo rồ dạ một lát, ngược lại là để chính mình chúng A áo rồ dạ huyễn thuật. Đang lúc cả áo rồ dạ muốn đánh tan hai người lúc, hai người bọn họ cái bóng đống nhiên rối dài, nháy mắt liên tiếp đến A áo rồ dạ cái bóng. Xì cạ cú ngồi xổm tại A su mạ sau lưng, kinh hỉ nói, đến tay. Lời còn chưa dứt, hắn trên trán liền toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác chính mình giống như là cầm dây nhỏ đi bó một đầu cự tượng. Cái này âm độn sử dụng có chút ý tứ, bất quá kỹ xảo cuối cùng chỉ là kỹ xảo. Dốc hết toàn lực a. Đang lúc nói chuyện, hắn xạ dìn gẳng câu ngọc xoay tròn, cường đại âm độn trả cờ dạ trực tiếp đem xỉ cả cụ trả cờ dạ trục xuất, nháy mắt khôi phục tự do. Heo đi trước, heo cùng điệp công kích cũng nên đến. Quả nhiên, ý nổi chia đã tại một phương hướng khác đối với hắn thi triển ra tâm chuyển thân chi thuật. Bất quá hắn cô động tinh thần mới vừa xông vào a ảo rồ dạ trong đầu. Liên bị ả ảo rồ dạ linh thể một chân đạp đi ra. Tu luyện thành giới cả Nozuts, linh hóa chi thuật, ả ảo rồ dạ, đối với giả mạ nạ cả nhất tộc đến nói quả thực liền không cách nào chiến thắng tồn tại. Sau đó, ả ảo rồ dạ bỗng nhiên cảm giác trời tối. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn che đậy mặt trăng quang huy, hoành đè ép xuống. Không hổ là ý nổ xỉ cả cơ hở, coi như thế vẫn là không cách nào tránh né rơi bọn họ hợp kích. Ảnh tử thuốc phược thuật cùng tâm chuyển thân chi thuật bất quá ngưng động chầm hắn một hơi thời gian. Ả kỳ mỉ trịa cáo dạ liền đã phát động đòn công kích chí mạng. Cái này áp đến đỉnh đầu bàn tay giống như một tòa đại trạch, để hắn tránh cũng không thể tránh. Vậy liền không né tránh đi. Tâm niệm vừa động, bóng ánh màu vàng trạ cờ dạ theo Ả ảo rổ dạ trong cơ thể phun ra ngoài. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 399, vô song cắt cỏ. Bên ngoài kết giới, Uchiha Tinh Anh đứng tại trên vách đá, sắc mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Nhìn xem ả áo rồ dạ một người đem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn dẫn đầu nhì dạ làng lá quay đến long trời lở đất, dĩ tài nói ra, mạnh, quá mạnh, chúng ta Uchiha lúc nào có loại này cường giả. Zatkizo nói, chúng ta nếu là ở trong kết giới mặt liền tốt, lấy thực lực của hắn nói không chừng có thể đem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng xì mù dạ đàn hai cái lao tặc giết chết. Fugaku lắc đầu, nói, thực lực của hắn còn không có hiện ra đây. Dù sao chúng ta Uchiha am hiểu nhất không phải thể thuật. Mọi người nói chuyện ở giữa, A Áo Rồ Dạ đã cùng trong thôn nổi tiếng tinh anh thượng nhận giao thủ. Ghi thể thuật vậy mà đều áp chế không nổi A Áo Rồ Dạ, quá kinh khủng. A Su Mạ hai chiêu liền bị chế phục. Cú hệ này là bị huyễn thuật bắn ngược sao? Quá mạnh, những tinh anh này thượng nhẫn ở trước mặt hắn quả thực giống như tiểu hài tử đồng dạng nhỏ yếu. Mọi người nói chuyện ở giữa, trên mặt lộ ra ánh mắt của nhiệt. Bọn họ mặc dù kiêu ngạo, nhưng đối mặt cái khác tinh anh thượng nhẫn chưa hẳn có thể thắng lợi. Nhìn thấy thân là Uchiha A Áo Rồ Dạ giống như máy đuổi đất đồng dạng quét ngang trong thôn mặt khác thượng nhẫn, bọn họ không khỏi cùng có vinh yên. Không được. Thị lực rất tốt phủ gạ cụ xem theo chỗ cao nhìn thấy nút ở A Áo Rồ Dạ thị giác điểm mù xì cả cụ. Quả nhiên, sau một khắc, Inosika cờ hờ phối hợp không gián đoạn công kích đã công về phía A Áo Rồ Dạ. Nhìn xem giống như đại trạch đồng dạng cự thủ áp hướng A Áo Rồ Dạ, trong mắt mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Đúng lúc này, mọi người nghe đến một tiếng phảng phất nguồn gốc từ linh hồn gầm rú. Sau đó, mọi người chỉ thấy cáo dạ cự trưởng xuống bạo phát ra không gì sánh được hừng hực kim quang. Sau đó, kim quang ngưng tụ thành một cái cự trưởng, trực tiếp nhấc tay nâng bầu trời. Ầm ầm. Hai cái cự trưởng va chạm, phát ra như sấm sét tiếng vang. Trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển, A Áo Rồ Dạ dưới chân nháy mắt lõm, xuất hiện rất nhiều vết rạn, sau đó hắn một cố mang theo bọc lấy cắt đá song khí hướng bốn phía càn quét ra. Làm sao có thể? A Kỷ Mị trợ cáo dạ trên mặt toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, trên mặt đều là biểu tình kinh hãi. Hắn phát hiện chính mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ dưới đất kéo vung ra, nặng nề mà nện đến kết giới trên vách. Theo kết giới trên vách trượt xuống, trong thoáng chốc hắn nhìn thấy trong khói dày đặc toát ra một cái màu vàng hơi mở bộ xương khô. Khô lâu trên thân chuột nhanh chóng phiên trào, trong nháy mắt để khô lâu trên thân mọc ra huyết đục, khoác lên giáp trụ. Thoáng qua ở giữa, một cái đầu đeo kim quan, trên người mặc kim giáp, chân đạp cụ mỏ dày tam nhãn thần tướng xuất hiện ở trong kết giới. Nhìn xem cái này đỉnh thiên lập địa vô địch thần tướng, vô luận là trong kết giới kêu rên nỉ dạ làng lá, vẫn là tại bên ngoài kết giới quan sát Uchiha mọi người, giờ phút này sắc mặt tất cả đều đại biến. Không giống chính là, trong kết giới nỉ dạ trên mặt là kinh hãi, sợ hãi, ngưng trọng. Mà bên ngoài kết giới Uchiha mọi người, trên mặt thì là cuồng nhiệt, sùng bái, mừng, rỡ. Cứ việc cách thần tướng rất xa, nhưng nhìn xem trước đây chưa từng gặp mình mông trả cờ dạ theo A Áo Rổ dạ trong cơ thể tuôn ra, thì A Si nhịn không được lui về sau một ít. Nháy mắt, hắn nhớ lại trong tộc đối với Uchiha nhất tộc rất nhiều ghi chép bên trong bị nhiều lần đề cập lực lượng. Cái kia giống như thần ma đồng dạng lực lượng. Vào giờ phút này, hắn có chút hối hận trước đến Uchiha tộc địa. Đàn dâm lanh quét Hi A Si một cái, nói: "Hi A Si tộc trưởng, ngươi sợ hãi?" Hi A Si thản nhiên nói: "Chuyện này là đàn dự trưởng lão đưa tới, nên do ngươi đi giải quyết." Hôn trưởng. Đàn dự nổi giận nói: "Uchiha đã phản thôn, ngươi vậy mà ngồi yên bên cạnh quản, chẳng lẽ Hi Gạ cũng muốn phản thôn?" Hi A Si nghe vậy, trực tiếp nhìn về phía Sạ Dụ Tổ Bi Hi Dụ Rèn. Hi A Si còn chưa đặt câu hỏi, Sạ Dụ Tô Bi Hi Dụ Rèn liền vội vàng mở miệng, đặt dự, ngươi quá phở. Uchiha sự tình còn chưa giải quyết, liền tiếp tục bức phản Hi Gạ, nếu không phải hắn đối đan dự hiểu rõ, hắn đều muốn hoài nghi đan dự là những thôn khác gián điệp. Sạ Dụ Tô Bi Hi Dụ Rèn tha thứ nói, phổ thông thể thuật căn bản đối sở san đủ, tu tá năng hồ, vô dụng, thì ạ si ngươi ở một bên quan chiến liền tốt. Nói xong, hắn quát lớn, dùng nhân thuật công kích. Hắn cùng đan dự như cũ núp ở phía sau phương chỉ huy. Một phương diện, là vì tiêu hao ạ áo rồ dạ nhãn lực. Bọn họ biết mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, nhãn lực là không thể khôi phục, cho nên Uchiha A Áo Rồ Dạ tất nhiên không có khả năng kiên trì sử dụng sở san đủ, tu tá năng hồ, quá lâu. Một phương diện khác, là muốn thăm dò A Áo Rồ Dạ mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, đồng thuật. Mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, đồng thuật vô cùng quỷ dị, bọn họ không dám cũng không muốn đem để chính mình lấy thân thử nguy hiểm. Rầm rầm rầm. Thần tướng vung vẩy trong tay to lớn tam tiên lưỡng nhận đao, từng đạo đao quang vang tứ phía, trong khoảnh khắc ở trên mặt đất cắt ra từng cái khe nứt to lớn, nhấc lên vô số đá vụn cùng ngày này tế nhật bụi bặm. Thi triển sở san đủ, tu tá năng hồ, A Áo Rồ Dạ, nháy mắt tiến vào vô song cắt cỏ hình thức. Trên đường đi đối đầu nhẫn bọn họ các loại công kích, A Áo Rồ Dạ trên cơ bản lựa chọn không nhìn, không cần dư thừa kỹ xảo, tiện tay vung ra đào quang đều không thua gì một cái cấp A phong độn nhẫn thuật, mỗi một lần trà đạp đại địa đều không thua gì một cái cấp A thổ độn nhẫn thuật. Đại địa bị A Áo Rồ Dạ khống chế thần tướng trà đạp, phát ra từng trận ầm ầm kêu rên. Mà ở trên mặt đất nỉ dạ làng lá bọn họ tại đại địa rung động xuống bảo trì cân bằng liền đã miễn cưỡng, chỉ có mấy người có khả năng thi triển nhẫn thuật, nhưng bọn hắn công kích đối A Áo Rồ Dạ đến nói tựa như tha ngứa đồng dạng. Mấy lần không có hiệu quả công kích về sau, liền xem như tâm trí cứng cỏi thượng nhẫn bọn họ cũng cảm nhận được tuyệt vọng, sợ hãi cùng oán hận dâng lên trong lòng. Đó căn bản không phải người có thể có lực lượng. Không có đệ nhất dạng này cường giả, ai có thể ngăn cản Uchiha? Rõ ràng là cao tầng sai lầm, vì cái gì muốn để chúng ta đối phó dạng này quái vật? Dần dần, không ít hơn nhẫn bắt đầu tiêu cực biếng nhác. Kakashi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn biết nhất định phải làm những gì muốn phân chấn nhân tâm, bằng không bọn hắn đừng nói hủy diệt phản loạn Uchiha nhất tộc, nói không chừng liền bị cái này Uchiha trực tiếp quét ngang. Hắn nhìn về phía kết ấn mặt mèo ám bộ, hỏi, Yamato, chuẩn bị xong chưa? Mặt mèo ám bộ nói, nhanh. Kakashi nghe vậy gật đầu, chống lên băng đô bảo vệ lộ ra mắt trái ba câu, sau đó chính hắn cũng nhanh chóng kết ấn. Không có một tia tiếng vang phát ra, nhưng hắn trên tay bắt đầu xuất hiện từng đạo cô đọng lôi quang. Một độn dù bạ cụ X, thu phược vĩnh táng. Kèm theo quát khẽ một tiếng, Yamato đem trong cơ thể mình rất nhiều một độn trả cờ dạ rót vào bên trong lòng đất. Trong khoảnh khắc, màu vàng thần tướng đứng thẳng chỗ bắt đầu chấn động. Sau đó, từng khỏa cây giống phá đất mà lên nhanh chóng lớn lên, bất quá một lát liền mọc ra vô số tráng kiện sợi đằng mảnh gỗ. Mảnh gỗ từng cục nối tiếp nhau cuốn chặt lấy màu vàng thần tướng. Một độn nhẫn thuật. Bốn phía ngay tại vây công hạ ảo rồ dạ nỉ dạ thấy cảnh này, nháy mắt lớn tiếng kinh hô. Mà theo hắn kinh hô, trong kết giới nỉ dạ nháy mắt vui mừng khôn xiết, mà bên ngoài kết giới ủ chỉ hạ mọi người thì là bỗng nhiên giật cả mình. Một độn. Senju. Đừng nói giỡn, Senju nhất tộc không phải đã sớm biến mất sao? Senju chiến ủ chỉ hạ. Chúng ta được cứu rồi. Một độn tại Cổ Nộ Hạ, không hề vẹn vẹn là một cái cường đại huyết kế. Nó đại biểu là Senju, là hồ ca đệ nhất, là ổn định loạn thế lực lượng. Trong chấp nhóm này, bọn họ thậm chí tưởng rằng hồ ca đệ nhất lần thứ hai hiện thân, Cổ Nộ Hạ một lần nữa trở thành cái kia quét sạch tứ phương mạnh nhất làng nì ra. Cổ Nộ Hạ vạn thuế. Không biết là ai kêu một câu, sau đó mọi người không hẹn mà cùng đối với bị mảnh gỗ quấn quanh thần tướng thi triển chính mình mạnh nhất nhân thuật, thậm chí có người còn không biết chết sống cầm cù nải lao đến. Cảm thụ được dưới thân thần tướng tiếp nhận ràng buộc, nhìn xem đủ mọi màu sắc nhận thuật bay tới, ả áo rồ dạ hừ lạnh một tiếng. Tự tìm cái chết. Kèm theo ả áo rồ dạ như sấm sét tiếng quát, màu vàng thần tướng nháy mắt lần thứ hai lớn lên ra bốn cái tay cánh tay. Bàn tay hướng nắm vào trong hư không một cái, sau một khắc sáu cánh tay trưởng đều cầm một thanh kim sắc trường đao. Mở. Nháy mắt, thần tướng bẻ gãy cự mục, vung vẩy to lớn trường đao lăng không chém xuống. Ầm ầm. Đại địa nháy mắt gào thét, bốn phía nhị dạ lần thứ hai bị kiếm quang quét bay đi. Đứng tại thần tướng con mắt thứ ba bên trong, nhìn xem nhị dạ lảng lá giống như sủi cảo rơi xuống, ả áo rồ dạ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy, một đạo hẹp dài cây gỗ thẳng chọc hắn mà đến, cây gỗ bên trên có chói mắt lôi quang. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 400, Kakashi đưa mắt. Trăng tròn treo cao, mây đen tại bầu trời đêm trôi nổi. Đen như mực dưới bóng đêm, một màn kia tia chớp màu bạc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kakashi, cắt đứt sấm sét hắn có thể cho chúng ta mang đến thắng lợi sao? Vậy mà dùng một độn làm con đường, thật sự là thiên tài ý nghĩ. Khi ạ sĩ thông qua bị ạ cựu gẳng quan sát, ca ngợi nói, không hổ là đệ tứ đệ tử, Kakashi vậy mà nhìn rõ đến sở san đủ, tu tá năng hổ, nhược điểm. Tại hắn bị ạ cựu gẳng xuống, ạ áo rồ ra đứng thẳng thần tướng con mắt thứ ba trôi trả cờ dạ đặc biệt yếu kém. Trên thực tế, đó căn bản không tính là nhược điểm. Dù sao toàn bộ nhận giới đều không có mấy cái biết bay nỉ ra, bởi vậy ở chỗ này tiết kiệm trả cờ dạ cũng là chuyện rất bình thường. Sa dù tổ bi hi dù rèn nghe vậy, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối mặt sở san đủ, tu tá năng hồ, hắn cũng cảm nhận được bất lực, hắn hiện tại đã theo đỉnh phong trượt xuống, trong cơ thể trả cờ dạ còn dư lại không nhiều. Mà muốn đối sở san đủ, tu tá năng hồ, tạo thành phá hư, chỉ có thể thi triển nguy cơ to lớn nhân thuật. Tuổi già sức yếu hắn, không có nắm chắc tại trả cờ dạ dùng xong phía trước đem ảo rổ dạ sở san đủ, tu tá năng hồ, đánh tan. Nếu là Kakashi có thể đánh tan sở san đủ, tu tá năng hồ, vậy liền không thể tốt hơn. Khi ạ sĩ tán thường lúc, Kakashi đã bạo phát trên chân trả cờ dạ, lăng không nhảy lên, đem chính mình bao vây sấm sét tay phải đâm về phía thần tướng con mắt thứ ba. Thử, thử, thử. Giảm đến cực hạn lôi độn trả cờ dạ cuối cùng phát ra hắn chói tai hiện thần, nháy mắt để ạ áo rổ dạ trước mắt ngưng thực trả cờ dạ mở ra. Đi chết đi. Kakashi đối ạ áo rổ dạ không có hận ý, nhưng hắn một kích này sát ý mười phần. Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên biết ạ áo rổ dạ phía trước nói không giả. Nhưng mà so với nhất tộc hương suy, hắn càng xem trọng là hy sinh vô số nhị dạ làng lá mới đổi lấy hòa bình. Hắn biết hôm nay nếu như Uchiha thắng, kiêu ngạo như vậy ương ngạnh Uchiha sẽ chấp chính, như vậy thôn tại Uchiha dẫn đầu xuống tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy, sau đó nên đón một trận hạo kiếp. Nhìn trước mắt càng ngày càng gần tuổi trẻ khuôn mặt, Kakashi trong lòng sinh ra một tia áy náy. Vì Konoha, đành phải có lỗi với ngươi. Quyết định chủ ý, Kakashi trong mắt chỉ còn lại có kiên nghị, cái khác tâm tình tiêu cực quét sạch sành sanh, quán triệt tín niệm trên tay hắn lôi quang càng thêm chói mắt. Tay phải đột thứ đến ạ ảo rổ dạ trước ngực, đang lúc hắn chuẩn bị nghe lấy quen thuộc tay phải xuyên qua ngực phát ra tiếng vang lúc, hắn đột nhiên phát hiện tay phải của mình không tiến thêm tấc nào nữa. Chỉ thấy ạ ảo rổ dạ tay trái xuyên qua cô động lôi quang, nắm thật chặt cổ tay của hắn, mà tay phải thì là ngưng tụ ngũ hành trạ cờ dạ chụp về phía hắn phần bụng. Thân thể quán tính để thân thể của hắn nghiêng về phía trước, sau đó hắn cảm giác phần bụng đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt va chạm. Trong khoảnh khắc mãnh liệt cảm giác đau, hắn hai mắt trở nên trắng nổi bật, nước đắng cùng máu loãng cùng nhau phun ra, cùng lúc đó hắn cảm giác chạy xuôi trạ cờ dạ nháy mắt ngưng lại. Giang giác. Nghiêng đầu tránh thoát cả cạ sĩ thủy đột, sau đó a áo rồ dạ vặn gậy hắn còn lóe ra hổ quang điện tay phải. Đưa tay phải ra nắm chặt cả cạ sĩ cái cổ, a áo rồ dạ nâng hắn lên. Ở ta nơi này ánh mắt phía dưới, tốc độ của ngươi vẫn là quá chậm. Cả cạ sĩ giải kỳ gì, lôi thiết, là nguy cơ cực mạnh đơn điểm đột thứ kỹ năng, duy nhất thiếu hụt cao tốc bắn vọt xuống khó mà thay đổi công kích phương hướng. Di thực xạ gìn gẳng về sau, cả cạ sĩ trạng thái thị lực đại đại tăng cường, cuối cùng có khả năng hoàn mỹ thi triển cái này nhẫn thuật. Giải kỳ gì, lôi thiết, lực công kích, lôi độn trả cờ giả kích thích thân thể tốc độ, xạ gìn gẳng sức quan sát, cái này hoàn mỹ phối hợp nhẫn thuật để hắn đối cả cấp cũng nắm giữ uy hiếp cực lớn. Đáng tiếc là, hắn công kích mặc dù đã rất nhanh, nhưng ở trong mắt ảo rồ dạ thực sự vẫn là đồng dạng. Bị áo rồ dạ nhấc lên trên không, cả cạ sĩ có chút không thở nổi, trên mặt không khỏi sung huyết. Sống chết trước mắt, hắn không nghĩ tới chính mình, vậy mà bắt đầu đối áo rồ dạ truy đột, ủ chỉ hạ áo rồ dạ. Từ bỏ đi. Ngươi dạng này sẽ hủy cổ nổ hạ. Áo rồ dạ nghe vậy bị chọc giận quá mà cười lên. Gọi ta từ bỏ. Cổ nổ hạ cao tầng chèn ép ủ chỉ hạ thời điểm ngươi làm sao không có để bọn họ từ bỏ. Đàn dám hại thôn nỉ dạ thời điểm ngươi làm sao không có để hắn từ bỏ. Hiện tại ủ chỉ hạ bị bức ép bất đắc dĩ. Ngươi để chúng ta từ bỏ. Từ bỏ trình biến, yên tâm chờ cao tầng đổ diệt chúng ta nhất tộc sao? A áo rồ dạ lời nói để cả cạ sĩ không phản bắt được, chỉ là nói, có thể là. Uchiha cũng là cổ nổ hạ một thành viên, ngươi cũng không hy vọng. Cổ nổ hạ diệt vong đi. A áo rồ dạ hỏi ngược lại, các ngươi chuẩn bị diệt Uchiha thời điểm làm sao không có cân nhắc Uchiha là cổ nổ hạ một thành viên? Ngươi đến cùng là cổ nổ hạ nỉ dạ, vẫn là cổ nổ hạ cao tầng chó săn. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ nhìn về phía mắt trái của hắn. Kakashi, ngươi phải biết chúng ta Uchiha huyết kế là chưa từng dẫn ra ngoài. Nhưng mà, vì hòa hoãn gia tộc và thôn quan hệ, chúng ta tộc trưởng từ bỏ từ ngàn năm nay truyền thống. Cái gì? Kakashi nghe vậy con người thích chặt. Chúng ta hy vọng chúng ta thiện ý có khả năng bị cao tầng chỗ lý giải, nhưng mà hiện thực để chúng ta thất vọng. Đệ tứ không có đạt tới chúng ta nhất tộc kỳ vọng. Mà ngươi đồng dạng phụ lòng Uchiha cho thiện ý. Nói xong, A áo rổ dạ bàn tay có móng hình dáng trực tiếp đưa về phía mắt trái của hắn. Đây là Obito cho ta di vật, ta tuyệt sẽ không giao cho ngươi. Kakashi cố gắng dây rủa lấy, dùng sức đung đưa đầu của mình. Nhưng mà áo rồ dạ cầm cổ của hắn tay phải lại giống như sắt thép đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Ngươi tốt nhất đừng nhiều dư động tác, ta cũng không muốn giết ngươi. Nói xong, áo rồ dạ lần thứ hai đưa tay chộp tới mắt trái của hắn. Lần này Kakashi cuối cùng không có làm vô vị dây rủa, nhưng áo rồ dạ bỗng nhiên cảm thấy không gian ba động. Hôn trướng. Xem tại chính mình thời không Kakashi mặt mũi. À áo rồ dạ cũng không có giết hắn ý nghĩ, nhưng không nghĩ tới cả cạ sĩ cứ như vậy còn muốn dây rủa. Mắt phải câu ngọc lượn vòng, à áo rồ dạ nháy mắt mở ra cả mù ải. Trong khoảnh khắc, à áo rồ dạ trước mắt xuất hiện một cái không gian Uzumaki, nhưng mà hắn nhưng cũng không bị không gian này Uzumaki cắt chém cùng với hút đi. À áo rồ dạ trên mặt không còn có ôn nhu, trực tiếp thô bạo theo cả cạ sĩ mắt trái trong hốc mắt đào ra hắn mắt trái, sau đó trực tiếp đem hắn vung ra thần tướng con mắt thứ ba. Ách a a a a, mắt trái của mình sống sờ sờ bị đào đi. Thân thể cùng tâm linh hai tầng thống khổ để trên không cả cạ sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể thống khổ còn có thể nhịn, nhưng mất đi ổ bị tổ con mắt để trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Nghe đến cả cạ sĩ thê lương kêu gào, cô nộ hạ mọi người khó nén thất vọng, mà ủ chỉ hạ tộc nhân thì là trên mặt hiện ra nét mặt tươi cười. Xa dù tổ bi hi dù rèn tiếc nuối nói, thất bại. Hắn ngay lập tức quan tâm là thắng bại, mà không phải cả cạ sĩ thường thế. Đan càng là trực tiếp mắng, thật sự là phế vật. Mọi người ở đây bên trong. Chỉ có một người tại quan tâm cả Kakashi. Hưu. Một đạo hắc ảnh không để ý thần tướng uy hiếp, trực tiếp chui lên bầu trời đêm, tiếp nhận từ trên cao rơi xuống cả Kakashi, sau đó thuấn thân đem cả Kakashi đưa đến một cái nắm giữ chữa bệnh nhị giả thượng nhẫn bên cạnh. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 401, phần thiên trừ hải. Esco, mau cứu cả Kakashi. U tạ tàn Esco nhẹ gật đầu, trên tay hiện lên trong suốt ánh sáng xanh lục, nhanh chóng cho cả Kakashi cầm máu. Nhìn xem trong lòng trí hữu trống trơn mắt trái, cùng với phần bụng rõ ràng lõm, Duy trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Cả cạ sĩ đi qua cấp cứu khôi phục chút tinh thần, đối Duy nói, Duy, giúp ta đoạt lại. Tổ bị tổ mắt trái. Phát giác được chúng phong ấn thuật hắn, biết chính mình trong ngắn hạn mất đi chiến lực. Duy nghe vậy, đối với cả cạ sĩ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Được rồi. Ta cam đoan. Nói xong, hắn tuấn thân đến biên giới chiến trường. Nhìn xem đỉnh tiên lập địa thần tướng. Hắn biết phổ thông thể thuật đối với dạng này quái vật khổng lồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đã như vậy, vì đồng bạn hứa hẹn, thỏa thích nở rộ đi. Nói xong, hai tay của hắn nắm tay, giao nhau ở trước ngực, sau đó ngửa đầu hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, trên người hắn tràn lan ra mắt trần có thể thấy trạ cơ dạ. Bát môn độ giáp, đại kỳ cảnh mòn. Mở. Bát môn độ giáp, đại nỉ kỳ mòn. Mở. Bát môn độ giáp, đại rồ củ cảnh mần. Mở. Tăng vọt trạ cơ dạ theo trong cơ thể hắn tràn lan mà ra, nháy mắt tại hắn phụ cận kích thích từng đợt kịch liệt gió lốc, cuốn lên vô số đá vụn cùng mảnh gỗ vụn. Nhìn xem mỉ tật uy trên thân thiêu đốt trạ cơ dạ, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong mắt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Mặc dù ghi mới mở ra 6 cửa, nhưng tiếp tục chưa hẳn sẽ không mở ra 8 môn. Đến lúc đó liền xem như sở sàn đủ, tu tá năng hổ, cũng chịu bất quá ghi một chân. Thu thập xong ổ bị tổ mắt trái, a áo rổ ra đột nhiên phát hiện một cô cường đại vô song trả cờ dạ phóng lên tận trời. Ghi sao? Không hổ là cả cạ si cơ hữu tốt. Biết là ghi mở ra bắt môn đột giáp, a áo rổ ra nhịn không được thở dài, sau đó đem thanh âm của mình thông qua phong độn chuyển khắp kết giới. Dừng tay. Hắn không muốn cùng ghi đánh. Đây cũng không phải sợ ghi. Sáu cửa phía dưới ghi đối hắn không có chút nào uy hiếp, mà sáu trên cửa ghi thì là không kiên trì được bao lâu. Đến lúc đó hắn vô luận là mở ra cả mụ ải, vẫn là thi triển Hizushin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, ghi đều bắt hắn không có biện pháp gì. Huống hồ, a áo rồ dạ bất diệt viêm long chuyên khắc chế thể thuật cường giả. Bởi vậy, hắn cùng ghi chân chính sinh tử giao chiến, ghi thập tử vô sinh. Hắn sở dĩ không muốn cùng a áo rồ dạ đánh, chỉ là bởi vì a áo rồ dạ không muốn giết hắn. Không nói đến một cái khác thời không ghi cùng chính mình là bằng hữu. Liên tính cái thời không này, ghi phẩm đức cũng đáng được người khâm phục. Trên thân tràn lan nồng đậm màu lam trạ cơ dạ, làn da biến đỏ ghi ngẩng đầu nhìn về phía thần tướng con mắt thứ ba bên trong a áo rồ dạ. Giao ra cả cạ si mắt trái, sau đó đầu hàng. A áo rồ dạ trực tiếp cự tuyệt, xạ dìn gẳng là ủ chi hạ. Sau đó hắn cất cao giọng nói, ta hôm nay chỉ là ủ chi hạ lấy một cái công đạo. Nếu như các ngươi lại dây dưa không nớt, như vậy cũng đừng trách ta hạ tử thủ. Đang lúc nói chuyện, a áo rồ dạ trong cơ thể viêm độn trả cờ dạ rót vào thần tướng bên trong, giống như dung nham đồng dạng trả cờ dạ tại thần tướng trong cơ thể dạo chơi, sau đó hiện lên đến thần tướng bên ngoài thần. Không lâu thần tướng trên khải giáp hiện lên ngọn lửa màu vàng, cùng cái này cùng một cái màu vàng cự long theo thần tướng trên thân leo ra, quấn quanh ở thần tướng trên thân. Cự long trên thân lân giáp đều đủ, hơi mở nó tựa như kỹ thuật đâu dung nham tạo thành đồng dạng. Theo thần tướng bả vai thò đầu, nó phun ra một đám lửa màu vàng liệt diễm giống như mặt trời đồng dạng chói mắt. Ánh mắt của mọi người theo liệt diễm rơi xuống, chỉ thấy đại địa bên trên đá vụn nhanh chóng hòa tan, không ngừng lom đi xuống. Đó là cái gì? Sở San Đủ, tu tá năng hồ, còn có loại này hình thái. Tại sao ta cảm giác cái kia cự long là sống? Đó là cái gì hỏa diễm? Ta xem dung độn cũng bất quá như thế đi. Không, tứ vĩ dung độn tuyệt đối không có uy lực như vậy. Ta tại tam chiến gặp qua. Đây mới là Uchiha Aozo giả thực lực sao? Hắn vừa rồi vậy mà không hề sử dụng toàn lực. Cứ việc thần tướng nhắc nhở không có biến hóa chút nào, nhưng thấy nhiều biết rộng nhị dạ làng lá bọn họ nháy mắt liền biết lúc này Sở San Đủ, tu tá năng hồ, mức độ nguy hiểm tuyệt đối để cao mấy cái đẳng cấp. Phía trước Sở San Đủ, tu tá năng hồ, công kích chỉ là năng lượng thể công kích, mặc dù phá hư cực lớn, nhưng đối đầu với nhẫn bọn họ sát thương không lớn, đại đa số thượng nhẫn cũng còn giữ lại tính danh. Nhưng mà, bây giờ Sở San Đủ, tu tá năng hồ, lại nắm giữ thần bí khó lường hỏa diễm. Lại giao chiến, bọn họ khả năng lao liền chết. Uchiha bị cướp đoạt huyết kế, bọn họ đòi cái công đạo cũng là bình thường. Đúng vậy à, Uchiha cũng là thôn một thành viên, cao tầng dựa vào cái gì mưu hại cướp đoạt huyết kế? Liền nên giao ra đặng. Đúng vậy à, nếu không phải hắn, Uchiha làm sao biết phản thôn? Bọn họ nắm giữ thực lực cường đại như vậy, nếu như phản thôn, chúng ta lại có thể thế nào? Sợ hai phía dưới, không ít nì dạ bản thân an ủi, sau đó nhường đường ra. Vâng, vâng, vâng. To lớn thần tướng một chân hướng phía trước đạp. Mỗi đạp một bước đều gây nên đại địa chấn động, bộc phát tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Ghi nhìn xem nguyên lai càng gần a ảo rộ ra, không khỏi cầm thật chặt song quyền. Ta hiện tại đã giận không nhịn nổi. Ta khuyên ngươi quản tốt thân thể của mình. Ngươi chỉ cần động thủ, như vậy ta liền sẽ đem toàn bộ kết giới người đều giết. Bao quát cả cạ xì. Ngươi phải tin tưởng, liền xem như mở ra tám môn, ngươi đồng dạng không ngăn cản được ta. A ảo rộ ra bình tĩnh mà sơ xác tiêu điều âm thanh tại trong kết giới vang lên, tại ghi bên thai vang lên. Nghe vậy, Uy nắm đấm cầm thật chặt, trong mắt lửa giận càng lớn, nhưng hắn vẫn là không dám xuất thủ. Trong kết giới không chỉ có hắn, còn có cả Kakashi, còn có Asuma, Kuhenai, Tào Gia, Shikaku, ý nổi chỉ chờ đồng bạn. Nếu như hắn xuất thủ, nếu là không có chiến thắng đối phương, như vậy người ở chỗ này đều sẽ bởi vì hắn mà chết. Mà mất đi đám này tinh anh thượng nhẫn, Cổ Nộ Hạ cũng liền mất đi hơn phân nửa cao cấp chiến lực, như vậy Cổ Nộ Hạ sẽ rất nhanh bị mặt khác làng nhì dạ hủy diệt. Hậu quả như vậy, hắn chịu không được. A, một đạo khàn cả giọng tiếng giống theo ghi trong miệng hô lên, hắn dùng sức một quyền đánh về phía đại địa. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo theo trong cơ thể hắn tiết ra, đại địa nháy mắt bị hắn đánh nát, liệt ra quỷ văn mấy bước trải rộng nửa cái kết giới, ả áo rồ dạ dưới thân thần tướng cũng không khỏi lắc lư hai lần mới đứng vững. Ghi huy hiếp nói, ngươi tốt nhất chỉ là Uchiha lấy lại công đạo. Nói xong, hắn tuấn thân về tới cả cạ xì bên cạnh. Ghi rời khỏi đồng dạng để còn lại bình dân thượng nhẫn cũng tản đi ra. Đến mức đại gia tộc Nì Dạ, tại ả áo rồ dạ phóng ra viêm long uy hiếp thời điểm, đã sớm thức thời lách mình tránh ra. Cục diện như vậy ả áo rồ dạ vừa bắt đầu liền đoán được. Ngoại trừ ám bộ Nì Dạ cùng toàn cơ Bắc Uy, cái khác Nì Dạ kỳ thật đã sớm đối đệ tam kỳ thật rất có phê bình kín đáo. Đây cũng chính là ả áo rồ xì mà tập thốt lúc, không có mấy cái thượng nhẫn tiến đến cứu đệ tam nguyên nhân, chỉ có hắn ảnh vệ đội ở một bên giải thích. CC Engine không tính quá cao cấp kết giới, chỉ cần đến mấy cái tinh anh thượng nhẫn, duy trì liên tục thi triển cường độ cao nhẫn thuật, mười mấy phút liền sẽ phá. Vâng, vâng, vâng. Thần tướng tiếp tục hướng đi xạ rủ tổ bi hì rủ rèn cùng đẳng dị. Lúc này, bọn họ bên cạnh chỉ còn lại có 6 cái ám bộ ăn mặc người, thì ạ sỉ sớm liền nhảy tới bên kia cùng chính mình mấy tộc nhân đứng chung một chỗ. Nhìn xem từng cái thượng nhẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, đàn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngâm sướng. Bọn họ vốn định thông qua ám bộ cùng thượng nhẫn thăm dò ả áo rổ dạ thực lực. Nhưng khiến không nghĩ tới chính là, ả áo rổ dạ thực lực như thần như ma, vậy mà nhanh như vậy liền đả thương trong kết giới hơn phân nửa lý dạ, đồng thời thông qua uy hiếp để tất cả thượng nhẫn đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Một bên chậm rãi tới gần, ả áo rổ dạ lần thứ hai thi triển phong độn đem mình lời nói truyền khắp Uchiha tộc địa. Hơn 50 năm đi qua, các ngươi đều quên, Uchiha là cổ nổ hạ sáng lập nhất tộc. Kết thúc loạn thế chính là chúng ta Uchiha cùng Senju. Các ngươi hôm nay ở thổ địa đều là chúng ta khai thác. Uchiha phản thôn. Đây là chúng ta sáng tạo thôn, chỉ có chúng ta mới có tư cách nói người khác phản thôn. A áo rô dạ lời nói giống như một thanh đại truy đồng dạng đập vào mọi người trái tim, càng đập vào Uchiha tộc nhân tâm khảm, để Uchiha tộc nhân kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Đạn hô lớn, Uchiha trời sinh tà ác, các ngươi là bị ác ma nguyền rủa nhất tộc. A áo rô dạ tiếng cười lạnh vang lên. Tà ác? Là cương đại đi. Vì cái gì đệ nhất chưa hề nói ta chúng ta tà ác? Bởi vì đệ nhất nắm giữ thực lực cường đại, mà các ngươi quá mức nhỏ yếu, lại không chịu từ bỏ tới tay quyền lực, cho nên liền bắt đầu đùa bỡn quyền nưu, chửi bới chen ép chúng ta Uchiha. Sazuto Bihiru rèn ngắt lời nói, ăn nói linh tinh. Nhưng mà ả áo rồ dạ căn bản không quản lời của hắn, phối hợp lần thứ hai tuyên đọc chính mình đối với bọn họ thẩm phán. Shimu dạ đang cướp đoạt chúng ta Uchiha huyết kế. Tội không thể xá, đáng chém. Sazuto Bihiru rèn, Utatan Kohaz. Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ chờ cao tầng cùng một chỗ như hại Uchiha, đồng thời bao che tội phạm xỉ mù dạ đẳng. Tội không thể xá. A áo rồ dạ lời còn chưa dứt, xa rủ tổ bi hì rủ rèn đã thi triển nhân thuật. Thổ độn dỗ Minuma, hoàng tuyển triều. Trong khoảnh khắc A áo rồ dạ dưới chân đại địa biến thành chất lỏng, tạo thành to lớn đầm lầy, thần tướng giống như lâm vào vũng bùn nửa bước khó đi. Cùng lúc đó, đàn gian ý thi triển phong độn, sắc bén phong nhận không ngừng mà chém vào đến thần tướng trên thân. Keng, keng, keng. Bất quá những này phong nhận giống như chặt tới sắt thép bên trên, cũng không cho thần tướng tạo thành quá lớn tổn thương. A áo rồ dạ cũng không tiếp tục điều động thần tướng hướng về phía trước, trực tiếp điều vận lên trong cơ thể trả cơ dạ. Hòa độn phần thiên trừ hải. Theo quát khẽ một tiếng, A áo rồ dạ cùng thần tướng trên thân viêm long đồng thời há miệng phun ra ngọn lửa màu vàng nóng. Đây là A áo rồ dạ tại tốt ca mẹt kỳ ả cụ, hào hỏa diệt khước, bên trên cải tiến đi ra nhân thuật, khác biệt chính là có viêm long tương trợ, uy lực gấp bội. Trong khoảnh khắc, liệt diễm đón gió biến hóa, trở thành ngập trời sóng lửa. Bao phủ lại nửa cái kết giới, màu vàng sóng lửa tràn ngập trong mắt. Xa rủ tổ bị hỉ rủ rèn điều vận thật sớm liền chuẩn bị tốt trả cờ dạ bắt đầu thi triển thủy độn. Nhưng mà nhiệt độ cao phía dưới, hơi nước còn trương ngưng kết liền đã bốc hơi. Hắn biết thi triển một cái thổ độn phòng ngự, sau đó để ẻm mạ hóa thành lồng giam bao lại hắn. Một bên đắn đã bỏ đi giấy rùa, trực tiếp mở ra cánh tay phải phong ấn, chuẩn bị thi triển ý dạn nát. Không ít người nhìn thấy ả áo rổ dạ đối cái này để tam đám người phun ra diện thế đồng dạng hỏa diễm hải dương về sau, sắc mặt đều trở nên cực kỳ tái nhợt. Sau đó từng người thi pháp đứng cao quan sát ra ảo rổ dạ cùng đệ tam bọn họ đấu pháp. Chỉ thấy, sóng lửa càn quét mà xuống, nháy mắt đem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ngưng kết vách đá đụng nát. Sau đó, liệt diễm nhanh chóng đem đắn cùng xung quanh ám bộ đốt thành cho bụi, đem ẻm mạ biến hóa lồng giam tiêu đến đỏ bừng. Đắn cứ như vậy chết rồi. Còn không có cẩn thận cảm thụ đắn qua đời kinh ngạc, chỉ thấy ẻm mạ kiên trì không đến nửa phút liền tự mình tiếp xúc thông linh thuật, sau đó trong đó xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng trực tiếp biến thành tro bụi. Đệ tam chết rồi. Màu vàng liệt diễm đốt cháy xuống, trong kết giới nhiệt độ kịch liệt kéo lên, nhưng giữa sân sống sót thượng nhẫn bọn họ tâm lại băng hàn đến cực điểm. Bọn họ nghĩ không ra cả của một làng vậy mà liền chết như vậy. Bọn họ càng không cách nào tưởng tượng vừa rồi ả áo rổ dạ cùng bọn họ lúc giao thủ nếu như thi triển ra chiêu này nhẫn thuật, bọn họ còn sẽ có bao nhiêu người sống sót. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 402, tội nhân đền tội.

cười khổ nói, hắn còn có thể xem như là người sao? Có lẽ chỉ có đệ nhất, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới có khả năng cùng là địch đi. Xem như làng lá nổi tiếng đại não, hắn nhìn xem A Áo Rồ Dạ lại cảm thấy bất lực. Tại không có gặp phải A Áo Rồ Dạ phía trước, trong lòng hắn ẩn ẩn có kiêu ngạo, vì chính mình có trí tuệ mà kiêu ngạo. Bởi vì phần này kiêu ngạo, hắn khoan thai vụng trộm lười. Bởi vì hắn cảm thấy thông qua mưu kế, chiến thuật có thể phát huy ra mấy lần thực lực, đủ để giải quyết hắn muốn giải quyết vấn đề. Nhưng mà A Áo Rồ Dạ xuất hiện, trực tiếp phá vỡ hắn kiêu ngạo. Tại nghiền ép tất cả thực lực trước mặt, tất cả mưu kế cùng chiến thuật đều mất đi tác dụng. Uchiha đã bị đệ tam bọn họ chửi bới trên ép, mất đi tất cả minh hữu, thậm chí còn bị đệ tam dùng quyền như phân hóa gia tộc. Có thể nói, Uchiha đã dồn đến góc tường. Dạng này thế cục xuống, liền xem như hắn cũng cảm thấy Uchiha không có tương lai. Nhưng mà, A Áo Rồ Dạ lại dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp phá cục. Giống như thần linh đồng dạng đối xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cùng đàn thẩm phán, sau đó càng là đánh bại bọn họ, đối với hai người tiến hành phán quyết. Tại A Áo Rồ Dạ thực lực cường đại như vậy xuống, chân tướng của sự thật kỳ thật đã không trọng yếu. Liên tính Uchiha thật phản thôn, thật ta ác đến cực điểm, bọn họ lại có thể thế nào? Có ai có khả năng đối mặt với một cái có khả năng tùy thời hủy diệt cổ nổ hạ cường giả nói không? 10 lần. A Áo Rồ Dạ nói xong câu đó không lâu, đạn lần thứ 2 hóa thành cho bụi. Mà ngày sau trên sách hiện ra giống như thủy triều giọt nước màu vàng. Cái này sóng, công đức thành thành a. Trong lòng trêu chọc xuống, A Áo Rồ Dạ điều khiển thần tướng đi vào biển lửa, đem kim sắc hỏa diễm hấp thu. Sau đó A Áo Rồ Dạ giải trừ sở san đủ, tu tá năng hồ, nhảy tới mọi người cách đó không xa. Hiểu. A Áo Rồ Dạ hai tay chắp lại, giải trừ họa địa vi lao kết giới. Trong khoảnh khắc, vây quanh chiến trường nô lên 8 tòa gò núi bắt đầu chấn động, sau đó mọi người cảm giác thân thể lại không tự động tràn lan ra chạ cơ dạ. Đem bay tới 8 khối tức nhưỡng thu hồi phong ấn quyền chủ, A Áo Rồ Dạ tuyên bố chiến đấu kết thúc. Tối nay sự tình dừng ở đây. Tội nhân sĩ mũ dạ đắn cùng xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn mặc dù đã đền tội, nhưng bọn hắn phạm vào tội nghiệt lại không thể lại không cách nào rửa sạch. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 403, định tội hội nghị. Ngươi nói bậy, phụ thân ta là hổ cả, không phải tội nhân, ngươi cái. A Su mạ lời còn chưa dứt, liền bị củ hệ nẻ che miệng lại. Si cả cụ vội vàng nói, A Áo Rồ Dạ đại nhân, thỉnh cầu thông cảm một cái A Su mạ hắn mới vừa mất đi phụ thân. A Áo Rồ Dạ âm thanh lạnh lùng nói, tối nay không những hắn mất đi phụ thân, dù chỉ hạ không ít tộc nhân đồng dạng mất đi phụ thân, mẫu thân cùng hải tử. Nói xong, A Áo Rồ Dạ trực tiếp thuấn thân rời khỏi. Ngày mai, tổ chức hội nghị cấp cao. Định xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, xì mù ra đằng dự, ủ tạ tản cô hạ dự, mì tổ ca đỏ hồ mù ra đám người tội. Thượng nhân chưa tới người, xem cùng phản thôn, giết không tha. Ủ tạ tản cô hạ dự cùng mì tổ ca đỏ hồ mù ra không thấy, như vậy ta liền diệt cô nổ hạ. Rõ ràng nghe lấy A Áo Rồ Dạ âm thanh, mọi người ở đây không khỏi lộ ra sắc mặt khó coi. Nhìn xem xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cùng đằng dự vị trí bị thiêu đến cái gì cũng không có còn lại, trên vách đá ủ chỉ hạ các tinh anh mừng rỡ như điên. Tộc trưởng, kết giới phá. Chúng ta đi đem đám này cao tầng chó săn giết. Ha ha, chúng ta Uchiha thời đại đến. Chúng ta Uchiha cuối cùng nên đón phục hưng. A Áo Rồ Dạ quá lợi hại, Uchiha và thuế. Một trận gieo hò bên trong, A Áo Rồ Dạ cùng hai cái ịt chia thuấn thân đến vách đá bên trên. Uchiha ịt chia nhìn thấy có chút điên cuồng tộc nhân, ánh mắt chuyển qua A Áo Rồ Dạ trên bóng lưng, hắn chuẩn bị xem A Áo Rồ Dạ xử lý như thế nào. A Áo Rồ Dạ thực lực xác thực có thể chấn áp cổ nổ hạ, nhưng mà hắn cuối cùng là phải rời đi. Nếu như đem Uchiha nâng đến cao vị, tương lai Uchiha tất nhiên sẽ phải gánh chịu phản vệ. A Áo Rồ Dạ tự nhiên cũng cân nhắc đến, hắn nhìn xem Uchiha mọi người, cười lạnh một tiếng. Uchiha phục hưng, liền các ngươi cũng xứng. Đang lúc nói chuyện, hắn hai mắt cường đại nhãn lực tràn lan mà ra, bốn câu ngọc cùng mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, uy thế đập ra, nháy mắt để chưa giác tỉnh mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, Uchiha đều cảm thấy đến từ linh hồn áp chế. Trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, Jin căm tức nhìn A Áo Rồ Dạ nói, ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đối đồng tộc người cũng động thủ? A Áo Rồ Dạ cười lạnh, nói, ta mặc dù là Uchiha, có thể cùng các ngươi cũng không có quá nhiều quan hệ. Cái gì? Mọi người kinh hãi lên tiếng. Mặc dù phía trước trong lòng liền có nghi hoặc, nhưng lúc này A Áo Rồ Dạ lời nói vẫn là để bọn họ không khỏi kinh ngạc. Uchiha Itachi cũng 10 phần kinh ngạc, chẳng lẽ A Áo Rồ Dạ muốn nói chính mình là dị thời không đến? Đồng nhiên, Jin không biết nghĩ đến cái gì, con ngươi thích chặt. Ngươi đến từ lúc trước đi theo Uchiha Mạ Đạ Dạ rời đi cái kia một chi tộc nhân. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ở đây không ít Uchiha chợt nhẹ gật đầu. Cái này rất hợp lý. Nếu không phải như vậy, vì cái gì bọn họ cũng không nhận ra A Áo Rồ Dạ, tộc trưởng cũng không quản được A Áo Rồ Dạ. Nếu không phải như vậy, A Áo Rồ Dạ vì sao lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy? A Áo Rồ Dạ không có phủ nhận, hắn vốn là muốn mượn dùng cái thân phận này. Giống như răn dạy văn bối, A Áo Rồ Dạ âm thanh lạnh lùng nói,

ngươi muốn làm gì? Theo Mì Tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ gầm thét, ở đây không ít người cũng phát giác dị thường. Ẹ đỏ kèn xây, huế thổ chuyển sinh. Uchiha Aozora, ngươi cũng dám đùa bỡn đệ nhị linh hồn. Đáng ghét. Khinh nhờn người chết linh hồn, ngươi sẽ không có hảo báo. Nghe lấy mọi người chỉ trích, Aozora khẽ cười nói, ta mời đệ nhị đến dương gian du lịch một ngày không tốt sao? Đang lúc nói chuyện, hắn nhìn hướng một bên Senzutobirama nói, ngươi nói đúng không? Đệ nhị đại nhân. Senzutobirama hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, ngậm miệng, nhanh bắt đầu đi. Nói xong, hắn đi thẳng tới phòng họp phía trước chỗ ngồi. Khi biết được chính mình bị Uchiha dùng chính mình cấm thuật triệu hoán thời điểm, hắn lập tức liền muốn phản chế, nhưng mà phát hiện đối phương tại cấm thuật bên trong gia nhập linh hồn khế ước, cũng không chỉ là hắn cái kia chưa hoàn thiện cấm thuật. Trong đó liên quan đến phong ấn thuật, thông linh thuật, dạy cả Nojuts, linh hóa chi thuật, cùng với một chút hắn căn bản không có nghiên cứu đến lĩnh vực, thế cho nên hắn chỉ có thể bị quản chế tại Aozora. Bất quá hắn sở dĩ phối hợp Aozora, là vì Aozora đem hắn đem qua chiến tích hướng chính mình biểu hiện ra. Mà còn, Aozora uy hiếp hắn. Nếu như không phối hợp, như vậy Aozora sẽ thao túng hắn hủy diệt Konoha. Dưới sân thượng nhẫn bọn họ nghe lấy đệ nhị mệnh lệnh, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Theo lý thuyết đệ nhị là Aozora e đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, đi ra, nhưng đệ nhị hình như lại có chính mình ý thức bộ dạng, bọn họ nên làm cái gì? Aozora đi theo đệ nhị, hai người cùng nhau đi đến thuộc về hổ cả cùng hổ cả phụ tá chỗ ngồi. Đệ nhị trực tiếp ngồi lên hổ cả vị trí, Aozora cũng không có làm khó dễ, tùy ý ngồi xuống hổ cả phụ tá vị trí. Aozora nói, tất cả ngồi xuống đi. Đám người ngồi xuống, Aozora nói, Trần Tục đệ nhị không có cái gì ý tứ, chính là muốn để hắn đến xem chính mình dạy dỗ cái gì tốt đồ đệ. Ngươi. Nháy mắt, U Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mì Tổ Cà Đỏ Hổ Mù Dạ mặt liền biến thành màu gan heo. Mì Tổ Cà Đỏ Hổ Mù Dạ cả giận nói, ngươi đừng tưởng rằng vũ lực có thể để chúng ta cổ nổ hạ khuất phục. Aozora nhún vai, nói, rõ ràng là. Hoán giận Mì Tổ Cà Đỏ Hổ Mù Dạ một câu, Aozora nói, đương nhiên, ta là phân rõ phải trái người. Đang lúc nói chuyện, Aozora theo trong tay áo ném ra một phần văn kiện đến sẻn rủ tổ bị ra mạ trước người. Những này là đàn phạm vào tội, đệ nhị, phiền phức đọc một cái. Xem như tiếp nhận căn bộ người, hắn nắm giữ đàn tuyệt đại đa số tình báo, đối đàn trong bóng tối phạm sai lầm chuyện như lòng bàn tay. Sẻn rủ tổ bị ra mạ nhận lấy quần trục, sắc mặt càng thêm lạnh giá, cứng nhắc đọc đi ra. Tội nhẫn đàn phạm tội sự thật như sau: một, cùng nghi giả phản bội họ rổ si mà khi rủ cổ cấu kết giết hại trong thôn nghi giả, tiến hành thí nghiệm cơ thể người. Mì Tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ ngắt lời nói, ngươi cho rằng ngươi bịa đặt. Vành. Vành. Hắn lời còn chưa dứt, Aozora đã hướng bên cạnh Mì Tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ vung ra trọng quyền. Mới vừa nghe đến gào thét quyền phong, Mì Tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ liền cảm giác chính mình bay lên, sau đó liền bị Aozora thật sâu nện đến sau lưng trong tường đá. Bá. Aozora đột nhiên công kích để dưới sân nhị dạ tất cả đều không hẹn mà cùng đứng lên, cảnh giới mà nhìn xem hắn. Aozora đón mọi người. Aozora lắc đầu, thản nhiên nói, đều hơn 60 tuổi, còn như thế không có lễ phép, đệ nhị, ngươi làm sao dạy đệ tử? Nghe Aozora lý do, Senzutobirama cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Aozora áp áp bàn tay, nói, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, đây là mở hội đây. Đám người bao quát Mì Tổ Cà Đỏ Hổ Mù Dạ cũng về chỗ ngồi vị, Aozora nói, tiếp tục đi. Senzutobirama tiếp tục cứng nhắc đọc chậm, nhưng đọc một chút hắn ngữ điệu phát sinh biến hóa. Căn bộ thứ ba căn cứ có cùng họ rổ xì mà thư từ qua lại, trong đó danh hiệu là huyền xà căn bộ nhị dạ là hắn cùng họ rổ xì mà người mang tin tức. Tại Đại Hà Thành, đắn cùng hì rủ cổ có cộng đồng xây dựng căn cứ, đã có ý nụ rủ cả hát nhà, áp dẻm xì nổ chờ nhị dạ làng lá bị hại. Đọc một chút, hắn không khỏi siết chặt trên tay tràn giấy. Mà dưới sân nguyên bản phẫn nộ trừng ảo rổ ra mọi người, lúc này trong mắt lửa giận như cũ, nhưng đã đem ánh mắt nhìn về phía sẻn rủ tổ bị dạ mạ tình báo trong tay. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ cắn răng nói, ngươi tình báo này là thật. Aozora nói, làm viết đến rõ ràng như vậy tự nhiên là để các ngươi đi thăm dò. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cho rằng là ta vu oan. Senzutobirama cùng dưới sân trong lòng mọi người đều lắc đầu. Làm sao có thể vu oan? Aozora cung cấp chứng cứ quá nhiều, mà còn thời gian khoảng cách, không gian khoảng cách đều cực lớn, không có mấy chục năm căn bản là không có cách giả tạo. Mà còn, Aozora căn bản không cần giả tạo. Aozora quét mắt phía dưới, nói, Higa Hiashi, Naja Shikaku. Các ngươi phân biệt phái một cái trong tộc nhị dạ đi căn bộ thứ ba căn cứ tìm kiếm đi. Hai người nghe vậy không có cự tuyệt, bọn họ cũng muốn biết tình báo thật giả. Chờ hai thân ảnh rời khỏi, Aozora nói, tiếp tục đọc đi. Senzutobirama gật đầu, lần thứ hai đọc lấy tình báo. Hắn chỉ là sắc mặt âm trầm, dưới sân các đại gia tộc nhị dạ trong mắt đã toát ra không đè nén được lửa giận. Tội lỗi hai, thi triển Zeka con Zets, thiệt họa căn tuyệt, khống chế gia nhập ám bộ nhị dạ. Đọc đến cái này, Senzutobirama sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. đỏ thâm con ngươi trở nên càng đỏ, phảng phất muốn thức tỉnh xạ gì gặng. Hắn không nghĩ tới chính mình cấm thuật lại bị đồ đệ của mình dùng để đối phó người trong thôn. Hắn chỉ là sắc mặt âm trầm, dưới sân các đại gia tộc nhị dạ trong mắt đã toát ra không đè nén được lửa giận. A áo rô dạ thì là nói bổ sung, đầu này cũng không cần viết chứng cứ, trực tiếp bắt mấy cái căn bộ nhị dạ xem bọn hắn lưỡi liền được. A áo rô dạ tiếng nói chưa rơi, hắn liền nghe đến mấy đạo phá không âm thanh. Sau đó không cần hắn xuất thủ, mấy cái sắc mặt âm trầm tộc trưởng liền đã rời khỏi phòng họp. Không lâu, áp dẻm CB, dã mã nạ cả ý nổi chia đám người sách theo giống như bùn nhau ám bộ qua lại đến trong phòng họp. Nhìn xem bọn họ sắc mặt phẫn nộ, mọi người không cần kiểm tra liền biết kết quả. Quả nhiên, kéo ra đầu lưới của bọn hắn, trên đó có in màu đen phong ấn thuật thức. A áo rồ dạ trêu đùa, đệ nhị đại nhân, mặc dù ngươi không có giáo hội đăng làm người, nhưng vẫn là dạy cho hắn không ít bản lĩnh sao. Bị A áo rồ dạ như vậy trào phúng, sen rủ tổ bị dạ mạ phảng phất bị ngàn đao băm thây đồng dạng. Qua một chút, hắn mới không lưu loát trả lời, ta không có chuyển cho hắn dẹt cả quần dẹt, thiệt họa can tuyệt. Lúc này, phía trước điều động đi tìm kiếm chứng cứ hai tên thượng nhẫn đã chạy về. Liếc nhìn đắn cùng họ rổ si mà thư, đệ nhị nộ khí cuối cùng bạo phát. Nghịch đồ. Nghịch đồ A. Trong khoảnh khắc, trên người hắn bạo phát bàng bạc trả cờ dạ cùng ngập trời nộ khí, nháy mắt đem hắn còn lại ghế tựa chấn động đến vỡ nát, sau đó ưu tử sắc không động tại dưới người hắn hiện rõ. A áo rổ dạ thấy thế, vội vàng hướng hắn vung vẩy trên tay tình báo. Đừng A. Chớ vội đi A. Ngươi đắc ý đệ tử xạ rủ tổ bi hi rủ rèn tội ác, ngươi còn không có đọc đây. Hắn bao che đẳng, bức tử trong thôn cao thủ hạ tạc xạ cù mò, hì gạ hì giả si, nuôi nốt đệ tứ con mồ côi, bức phản đủ trí hạ, dùng thôn tiền tài bồi dưỡng gia tộc nì dạ. A áo rổ dạ lời còn chưa dứt, sen rủ tổ bi dạ mạ đã hóa thành bạch quang sông về ưu tử sắt chỗ trống. Đệ nhị đại nhân, đừng đem bọn họ đánh đến hồn phi phách tán, bằng không liền chết thật. Nhìn xem trống rông biến mất, A áo rổ dạ tiếc nuối lắc đầu. Sau đó, A áo rổ dạ đem tình báo thả tới mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ bên cạnh. Lao sư không tại, đệ tử bổ sung. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 405, đệ nhất sụp đổ. Lao sư không tại, đệ tử bổ sung. Mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ nhìn xem ả áo rổ dạ đưa tới trang giấy, che miệng càng không ngừng ho khan. Gặp không may ả áo rổ dạ một cái trọng quyền, lâu dài sơ chiến trận hắn nội tạm thụ thương không nhẹ. Ả áo rổ dạ không có thông cảm tuổi của hắn bức cùng đau xót, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Cuối cùng, mị tổ cạ đỏ hổ mù dạ vươn tay, lại thật lâu không có cầm lấy. A áo rồ dạ thấy thế, lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói, xem ra không có cái hổ cả tòa chấn, hội nghị này mở không lên a. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ mắt phải câu ngọc xoay tròn biến thành phi tiêu dáng dấp. Sau một khắc, một cái không gian đủ rủ mạ kỳ tạo ra, một cái mang bị trói tóc dài nì dạ từ đó vung đi ra. A áo rồ dạ hai tay chắp lại, chạ cờ dạ nhanh chóng tràn vào nên nì dạ dưới chân, nháy mắt tại dưới chân hắn tạo ra phức tạp phong ấn thuật sĩ. Cụ chia rổ sờ no rút, thông linh chi thuật, ẹ đỏ kèn xây, huế thổ chuyển sinh. Nháy mắt, nên tóc dài nì dạ dưới thân xuất hiện ưu tử sắc chỗ trống, sau đó đầy trời phiêu linh giấy trắng bao trùm toàn thân hắn. Bị hắn theo cả mù ở không gian ném ra chính là Obito. Trên người hắn nắm giữ hạt hì dạ mạ xanh, có thể dùng đến chuyển sinh sẻn dù hạt hì dạ mạ. Đáng chết. Uchiha A áo rổ dạ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi vậy mà. Ngươi quá đáng. Mọi người thấy thế. Chỗ nào còn không biết ạ ảo rồ dạ lần thứ hai thi triển ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, chi thuật. Không ít nhìn ạ ảo rồ dạ không vừa mắt nỉ dạ thậm chí nháy mắt làm ra tư thế chiến đấu, muốn thừa dịp ạ ảo rồ dạ thi triển nhận thuật khoảng cách công kích. Nhưng mà, ạ ảo rồ dạ vậy mà hai tay vỗ, liền đem cái này cấp S cấm thuật thi triển xong xong rồi. Trong lúc nhất thời, đứng dậy mấy nhẫn giả đều có chút xấu hổ. May mà lực chú ý của mọi người đều không có lưu lại trên người bọn hắn, mà là đem ánh mắt hướng về phía giấy trắng tản đi phía sau hất lên màu đỏ chiến giáp bóng người. Đệ nhất đại nhân, Uchiha A áo rồ dạ, hắn thật dám, hắn làm sao dám? Hắn còn có cái gì không dám sao? Senju Hashira mạ quét mắt xung quanh, cau mày nói, nơi này là hổ cả cao ốc phòng họp. Các ngươi là ai? Hổ cả đâu? A áo rồ dạ trả lời, tham dự đều là cổ nổ hạ cao tầng, đến mức hổ cả, đã bị ta giết chết. Cái gì? Nghe vậy, Senju Hashira mạ hiền lành mặt nháy mắt lạnh xuống, nháy mắt bạo phát trong cơ thể khổng lồ trả cơ dạ. Trong khoảnh khắc, mặt đất đạo đạo giãn nước. Đem không ít nhị dạ áp chế đến trên mặt bàn. A áo rồ dạ khoe miệng mỉm cười, đã mở đến cao nhất hình thái trong đôi mắt tràn đầy chiến ý, trong cơ thể viêm độn trả cờ dạ cũng tận số điều động, giống như một cái hỏa lô tỏa ra từng trận hơi nóng. Senju Hashira mạ là dùng Obito làm tế phẩm chuyển sinh, tạm không có ràng buộc một thân cách. Bởi vậy, lúc này Senju Hashira mạ thực lực cực kỳ cường đại, có tùy thời thoát khỏi ràng buộc tiền vốn, A áo rồ dạ cũng không dám có chút chủ quan. Muốn đánh nhau sao? Vừa vặn ngươi cùng Uchiha Mạ đã dạ sáng lập Cổ Nổ Hạ, hôm nay ta cùng ngươi cùng nhau hủy diệt Cổ Nổ Hạ cũng là vô cùng tốt. Từ Senju cùng Uchiha bắt đầu, cũng từ sẻn dù cùng ngụ chỉ hạ kết thúc. Nghe lời ả áo rổ dạ lời nói, trong sân cổ nổ hạ cao tầng cả đám đều lưu lại rất nhiều mồ hôi lạnh. Ả áo rổ dạ thực lực đêm qua bọn họ đã gặp, dùng hủy thiên diệt địa không chút nào quá đáng. Mà sẻn dù hạt hy dạ mạ thì là được xưng là nhận giới chi thần trong truyền thuyết nì dạ. Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hy dạ mạ năm đó đại chiến, thay đổi mảng lớn địa hình. Liền tính ả áo rồ dạ cùng chuyển sinh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thực lực nhỏ yếu chút, nhưng hủy diệt cổ nổ hạ cũng đầy đủ. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng cảm nhận được ả áo rồ dạ thực lực có lẽ không kém hắn, nếu như tại chỗ này đánh, cổ nổ hạ đem biến thành một vùng phế tích, cho nên hắn tạm thời thu hồi bộc phát trả cơ dạ. Xem ra ủ chi hạ có đủ cường đại người thừa kế. Nói đi, là ai chuyển sinh ta, có chuyện gì? Ả áo rồ dạ đồng dạng thu hồi trả cơ dạ, bất quá xạ dịn gặng không có lui về cấp 3 hình thái. Là ta thi triển đệ nhị cấm thuật. Đến mức lý do, đệ nhị nuôi dưỡng 4 cái ăn cây táo rào cây sung đệ tử, hôm nay ta giúp cổ nổ hạ bình định lập lại trật tự, mời ngươi tới làm chứng. Vốn là mời đệ nhị, hắn nghe không vào, trực tiếp chạy về tỉnh thổ đi tìm đàn bọn họ tính sổ. Trách không được tổ bị dạ mạ về tỉnh thổ trực tiếp liền bay mất. Cùng trí nhớ lúc trước đối đầu, nhưng sẻn dù hạt hy dạ mạ vẫn là không tin nói, ngươi nói là ẻn mạ bọn họ. Bọn họ làm sao biết tổn thương thôn. À áo rô giả tiện tay thi triển thổ độn tại hồ cả vị trí bên trên dâng lên một cái đất băng ghế, nói: ngồi xuống đi, chúng ta từ từ mà nói, có nhiều thời gian. Chờ sẻn dù hạt hí dạ mà ngồi xuống, ả áo rồ dạ hỏi mì tổ cạ đỏ hồ mũ dạ nói, ngươi là chính mình đọc, vẫn là đệ đệ nhất đến. Mì tổ cạ đỏ hồ mũ dạ nhìn một chút đệ nhất, trung pin là chính mình cầm lên tình báo. Đàn tội lỗi ba, chen ép trong thôn các đại nhân tộc, bao quát sẻn dù. Hắn trực tiếp vượt qua đàn hai ngày trước tội trạng, trực tiếp theo đầu thứ ba đọc lấy. Nhưng mà, còn chưa đọc xong một câu hắn liền dừng miệng. Ả áo rồ dạ nghe vậy cau mày, nói, ta gọi ngươi ngừng sao? Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nhìn xem đệ nhất chuyển đến ánh mắt, một bộ cương trực công chính bộ dạng nói, nếu là ngươi nói đắn chèn ép các ngươi ủ trí hạ, ta thừa nhận, nhưng đắn làm sao biết đối lao sư tộc nhân động thủ. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng không tin đắn sẽ đối với chính mình tộc nhân ra tay, nói, ta qua đời phía trước đã để tộc nhân dung nhập cổ nổ hạ, hắn làm sao biết chèn ép tộc nhân của ta. À áo rô dạ đối với mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ cười lạnh, nói, ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Đắn cùng họ rổ xì mà nghiên cứu một đôi lúc. Dùng để làm người thân thể thí nghiệm cái đám kia trẻ nhỏ thật là phổ thông thôn dân. A áo rồ dạ vừa dứt lời, dưới sân một mảnh xôn xao. Họ rồ xì ma bởi vì thí nghiệm thân thể lộ ra ánh sáng mà phản bội chạy trốn, bọn họ không nghĩ tới cái này phía sau còn liên lụy đến đàn dị, liên lụy đến sẻn dù nhất tộc. Sẻn dù hạt hí dạ mạ cũng là những mày, cả giận nói, ngươi nói đàn dị tiến hành thí nghiệm thân thể, nghiên cứu một đột. Hơn nữa còn dùng thôn dân làm thí nghiệm tài liệu. Cùng lúc đó, một cái mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ thuấn thân đến trong phòng họp. Hắn nhìn chằm chằm A áo rồ ra hỏi, Uchiha A áo rồ ra, ngươi có ý tứ gì? Ta nói đến còn không rõ ràng sao. Đối mặt mọi người tìm kiếm ánh mắt, A áo rồ ra thần sắc bình tĩnh. Đắn cùng họ rồ xỉ mà ngấp nghé một độn lực lượng cường đại, tại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ngầm đồng ý xuống tiến hành nghiên cứu. Phổ thông nghiên cứu nửa bước khó đi thời điểm, đắn cùng họ rồ xỉ mà đem ánh mắt nhắm ngay nắm giữ sẻn rủ huyết mạch trẻ nhỏ, lén lút bắt được 50 cái trẻ nhỏ làm người thân thể thí nghiệm. Nói đến đây, A áo rồ ra nhìn xem dạ mạ tôi nói, cho nên ngươi nhưng thật ra là đệ nhất hậu bối. Đây không phải là ả áo rồ dạ đoán, mà là lúc trước theo đàn dự trong trí nhớ chọn đọc tình báo. Đệ nhất tế bào phổ thông nhị dạ đều không thể tiếp nhận, không có tinh luyện trả cờ dạ trẻ nhỏ làm sao có thể hấp thu. Họ rồ xì mà không có ngốc như vậy. Để họ rồ xì mà làm cái này thí nghiệm nguyên nhân là, cái này thí nghiệm là có nhất định thành công khả năng. Mặc dù không ít người đã đoán được ả áo rồ dạ ý tứ, nhưng thật chờ ả áo rồ dạ nói ra, bọn họ vẫn là không cách nào tiếp thu. Cái gì? Đàn hắn làm sao dám? Còn có hắn không dám sao? Dạng này người vậy mà là hổ cả phụ tá. Là chúng ta cổ nổ hạ cao tầng. Liền lao sư tộc nhân đều không buông tha. Nếu như nói dưới sân mọi người là cảm thấy kinh dị cùng không thể tin, như vậy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thì là hoàn toàn không thể tiếp thu. Nghe xong ả áo rồ dạ lời nói, thân thể của hắn căng thẳng lên, trước mắt một nháy mắt trở nên trống không. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nói, ngươi là đang lừa ta. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn. Trong mắt lửa giận càng ngày càng thắng, trên thân trả cờ dạ càng ngày càng thu lại, một nháy mắt ra ảo rổ dạ phảng phất nhìn thấy một tòa nặng nề núi ở bên cạnh. Senju Hashi dạ mạ xây dựng cổ nổ hạ dự tính ban đầu một trong chính là vì để tuổi nhỏ hài tử không cần lên chiến trường, có khả năng nhận đến bảo vệ. Hắn tuyệt không tiếp thu chính mình hậu bối bị tổ bị dạ mạ đệ tử dùng để làm người thân thể thí nghiệm. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 406, định tội kết thúc. Nghe lấy đệ nhất giống như gào thét đồng dạng gào thét, mọi người ở đây không khỏi vì đó bi ai. Uchiha cũng là, phụ gạ củ đám người đồng dạng đối sẻn dù hạt hỉ dạ mạ dâng lên thương hại chi ý. Bọn họ Uchiha tốt xấu còn sống sót, Sen dù nhất tộc cũng đã cơ bản diệt. Hơn nữa, còn là từ chính mình dạy dỗ đệ tử diệt. Nếu mà so sánh, bọn họ ủ trì hạ liền tốt hơn rất nhiều. Mà xì cả cụ, y nội chia, thì ạ xì các cao tầng trong lòng lần thứ hai dâng lên vui mừng chi tình. Ngay trước, mọi người mặc dù chán ghét đàn dị, nhưng còn từng tưởng rằng hắn chỉ là tính cách không tốt, thân là đệ tử đời hai hắn hẳn là lấy cổ nổ hạ làm trọng. Bây giờ, bọn họ phát hiện chính mình sai không hợp thói thường. Liền lao sư tộc nhân chủ ý cũng dám đánh, đối với những thôn dân khác làm sao biết có chút thương hại cùng nhân ái. Chân chính hắn, chỉ là sẽ đánh là cổ nổ hạ cờ hiệu, không ngừng mà vì chính mình giành tư lợi mà thôi. Mặt mèo mặt nạ ám bộ ngu ngơ ngay tại chỗ, lộ ra trong con mắt triệt để mất đi tiêu cự. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà là đệ nhất hậu bối. Nghĩ đến chính mình làm mưu sát tộc nhân đao phủ hiệu mệnh nhiều năm, ấy nấy, phẫn nộ, cứu hận chờ tâm tình lập tức trong lòng hắn bộc phát. A áo rô dạ đối mặt sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ chất vấn, bình tĩnh nói, ta đều đem xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng xì mù dạ đang giết chết, cần dùng tới vu hãm bọn họ sao? Sau đó, A áo rô dạ chỉ ra mạ tô nói, ngươi chắc hẳn cũng có thể cảm nhận được người nhị dạ này trên thân có ngươi lực lượng. Năm đó hắn còn không có tinh luyện trả cờ dạ liền hấp thu ngươi tế bào. Ngươi phải biết chính mình tế bào ăn mòn năng lực a. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tự nhiên biết chính mình tế bào ăn mòn lực. Hắn tiên thuật đã đại thành, trong tế bào ẩn chứa phong phú tự nhiên năng lượng, liền xem như phổ thông nỉ dạ hút vào trong cơ thể cũng khó có thể áp chế, huống chi một cái không có tinh luyện trả cờ dạ trẻ nhỏ. Trừ phi hắn nắm giữ cùng chính mình giống nhau y hệ huyết mạch, từ đó để thân thể hấp thu chính mình tế bào phát sinh tiến hóa. Nhìn xem sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, A áo rô ra nói, không nghĩ tới à. Sen dù tổ bị giả mạ giao ra đệ tử như vậy. Sen dù hạt hỉ giả mạ lòng như đau cắt, nếu không phải là trần tục thân, hắn lúc này khả năng liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn chợt nhớ tới xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, liền vội vàng hỏi, hầu từ đâu? Hắn vì cái gì không có ngăn cản đàn dịch? A áo rô ra nhún vai, nói, ai biết được. Khả năng cần đàn dịch vì hắn xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đi. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn vừa bắt đầu là không biết đăng cùng họ rổ xì mà đối sẻn dù hậu duệ độc thủ. Đợi đến chuyện xảy ra về sau, hắn mới dưới cơn thịnh nộ đổi họ rổ xì mà nói cái này, a áo rổ ra nói, đệ nhị vẫn là nhanh à, lúc đầu muốn để hắn nhìn xem gia tộc hậu nhân. Đáng tiếc. Đang lúc nói chuyện, a áo rổ ra nhẹ nhàng thi triển cái phong độn, để không có phòng bị dạ mạ tổ rớt xuống mặt nạ, lộ ra hắn cái kia cùng đệ nhị tương tự bảo vệ mặt, cùng với cùng đệ nhất tương tự khuôn mặt. A áo rổ ra không nghĩ tới đệ nhị năng lực chịu đựng yếu như vậy. Không đợi đạo này tiệc, liền chạy về tịnh thổ đi tìm đàn dự tính sổ. Nghe lời A áo rô ra nhàn nhạt lời nói, mọi người lấy lại tinh thần, sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Nếu để cho đệ nhị biết đệ tử của mình dùng chính mình hậu nhân làm thí nghiệm cơ thể người, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp tức giận đến hồn phi phách tán đi. Đừng nói đệ nhị, đệ nhất lúc này đã tức giận đến muốn bạo tạc. Nhìn thấy cùng chính mình có 6-7 phần tương tự khuôn mặt, hắn đã tin tưởng A áo rô ra lời nói. Nhìn xem dạ mạ tổ, trong mắt của hắn xuất hiện sâu sắc cái náy. Hắn sáng tạo cổ nổ hạ là vì che chở tộc nhân, để tộc nhân dung nhập cổ nổ hạ, là hy vọng tộc nhân nắm giữ bình thường mà yên ổn sinh hoạt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính mình tất cả những thứ này cử động vậy mà để tộc nhân bị như vậy tai nạn. Vâng! Khí lãng khổng lồ nổ tung, trong khoảnh khắc dưới người hắn cũng hiện lên một cái ưu tử sắc chỗ trống. A áo rô dạ thấy thế, kinh ngạc nói, ngươi làm sao cũng có thể phá giải ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh. Senju Hashi ra mà nói, tổ bị ra mà cấm thuật đều là ta phong ấn. A áo rổ giả nháy mắt không nói gì, như vậy xem ra sẻn dù hạt hỉ giả mạ thực lực sợ rằng so hắn tưởng tượng còn muốn cao một chút. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ trực tiếp theo mỉ tổ cạ đỏ hổ mù ra cầm trên tay đi tình báo, nhanh chóng quét mắt. Càng quét hắn trả cờ giả càng thịnh, bộc phát đưa tới sóng khí để mọi người cảm nhận được sóng biển liên tiếp đập tới cảm giác. Đặt dị, đáng chết. Hầu tử. Ngươi, đáng chết ta. Nhìn thấy tất cả tình báo, sẻn dù hạt hỉ giả mạ đối với mọi người sâu sắc bái một cái, nói, thật xin lỗi. Cái này không người chào là chính mình cùng đệ nhị không lưng, dù sao xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bốn người là bọn họ bồi dưỡng ra được. Mọi người liền vội vàng đứng lên, rồi rít nói không trách đệ nhất, trên thực tế đây quả thật là cũng cùng đệ nhất không quan hệ nhiều lắm, nhiều nhất thì trách đệ nhị nhận thức người không rõ. Sau đó hắn đơn độc đối với gia mạ tổ thật sâu nói xin lỗi nói, thật xin lỗi. Đạo này xin lỗi là chính mình có lỗi với gia tộc. Gia mạ tổ hoàn hồn, nhưng trong lúc nhất thời không biết làm sao cùng chính mình cái này tiền bối nói cái gì. Nói xin lỗi xong, Senju Hashirama vội vàng hóa thành bạch quang sông về ưu tử sắc chỗ trống. A áo rô dạ thấy thế, hô, đệ nhất đại nhân, đừng đem đệ nhị đánh đến hồn phi phách tán, bằng không liền chết thật. Đệ nhất rời khỏi, phòng họp bên trong trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Bất quá chỉ là đằng xử phạt, bất quá mới niệm hai cái nhiều một ít, đệ nhất cùng đệ nhị đã tức giận chuẩn bị đối phó xạ rủ tổ bị hỉ rủ gen cùng đằng linh hồn. Bọn họ không biết tiếp tục đọc tiếp sẽ còn xảy ra chuyện gì. Chủ yếu là Cổ nộ hạ đến bây giờ cũng tổng cộng cũng liền 4 cái hồ cạ, khó đến kế tiếp còn muốn chuyển sinh đệ tứ. đệ tam hẳn là chuyển sinh không được nữa a. Xem đệ nhất cùng đệ nhị dáng vẻ phẫn nộ, đệ tam cùng đàn hai người đoán chừng linh hồn đều muốn bị thành bụi phấn. A áo rồ dạ không có để ý bọn họ suy nghĩ cái gì, đem đệ nhất làm lộn xộn tình báo sửa sang lại, thả tới mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ trước mặt. Lần này, A áo rồ dạ còn không có nói cái gì, hắn liền thức thời đọc. Ngoại trừ chèn ép trong thôn các đại nhân tộc, đàn còn hãm hại cổ nổ hạ thiên tài. A áo rồ dạ xen vào nói, ví dụ như cho dạ mạ nạ cả y nổi chia, áp dẻm lấy căn gieo dẹt cả quần dẹt, thiệt họa căn tuyệt. Những này ví dụ là chính mình thời không đắn còn chưa kịp phạm. Áp dẻm si bị cùng dạ mạ nạ cả y nổi chia hai cái bình thường mười phần tỉnh táo người, lúc này trong mắt tỏa ra lửa giận, nhìn chằm chằm mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng u tạ tản cổ hạ dị. Chính chủ đã chết, bọn họ chỉ có thể đem hận ý tái giá đến đắn đồng bạn trên thân. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ không khỏi đối a áo rổ dạ sinh ra lòng cảm kích. Nhất là áp dẻm si bị, hắn đối a áo rổ dạ cảm kích dị thường. Áp dẻm lấy căn là hắn cho kỳ vọng cao trường tử. Trong cơ thể ký túc nạ nổ mẹt cấp độc trùng hắn là áp dẻm nhất tộc trăm năm khó gặp thiên tài. Ở trong mắt áp dẻm CB, áp dẻm tỏ dịp chỉ cần bình thường trưởng thành, liền tất nhiên có thể trở thành gia tộc trụ cột, dẫn đầu gia tộc hướng đi huy hoàng hơn tương lai. Nếu không phải là a áo rổ dạ, bọn họ nhất tộc hy vọng liền thành đàn công cụ. Cùng với cấp đoạt ủ chi hạ si si xạ gì rằng, a áo rổ dạ thanh âm bên trong ẩn chứa rét lạnh sắc khí, trong khoảnh khắc liền để ở đây cổ nổ hạ cao tầng đều cảm giác không khí ngưng trệ, khắp cả người phát lạnh, phảng phất một cái liền tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Thuấn thân xỉ xỉ danh hiệu chắc hẳn các ngươi đều hẳn phải biết ta. Mọi người yên lặng gật đầu, một cái xông ra danh hiệu tinh anh thượng nhẫn có ai lại không biết. Một cái là cổ nổ hạ lập xuống công lao hắn mã, rất được hỏa chi ý chí truyền thừa cổ nổ hạ thượng nhẫn, vậy mà tại chính mình thôn, bị lãnh đạo của mình sát hại, đồng thời trốn lấy vết máu, thật sự là hoang đường mà đáng xấu hổ. Nghe lời a áo rồ dạ khiển trách, mọi người ở đây nhưng không có mạo muội đáp lời. Người đều biết đêm qua đàn thi triển 10 lần y ra nát, lại thêm vừa bắt đầu bị a áo rồ dạ cướp đoạt con mắt, tổng cộng 11 con mắt. Ở trong đó có xỉ xỉ con mắt không hề đáng giá ngoài ý muốn. Phát tiết xong tức giận trong lòng, a áo rồ dạ kẻ nhạt vô vị thở dài. Tiếp tục đi. Đàn đã chết, triệt để biến thành cho bụi, hắn liền ẻ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, cũng không tìm tới thi thuật tài liệu. Mà còn, đây chỉ là cái thời không này xỉ xỉ mà thôi. Khu khu. Ho nhẹ hai tiếng, mì tổ cạ đỏ hổ mù ra nuốt xuống máu loang tiếp tục đọc. Tội lỗi 4. Tiếp xuống xử phạt kỳ thật đã không quá quan trọng. Bởi vì bằng vào trước ba đầu, liền đầy đủ phản đàn tử hình. Vẫn là ngàn đao băng thây, nghiền xương thành cho cái chủng loại kia. Thậm chí lấy đan phạm vào trung điệp tội nghiệt, ủ tạ tản cô hà dị, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai cái đồng bạn của hắn liền tính chẳng hề làm gì, cũng muốn nhận đến liên quan trách nhiệm, trực tiếp bị bãi miễn trưởng lao chức vị. Đến mức xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn cái này đan trực hệ cấp trên, càng là nắm giữ bao che tội phạm xử phạt, bị xử tử cũng không đủ. Huống chi, xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn không hề vô tội. Đợi đến mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ độc đệ tam phạm vào tội nghiệt, nhất là thuần dưỡng đệ tứ con mổ côi lúc. Mọi người đối bốn cái cổ nổ hạ cao tầng trực tiếp tuyệt vọng. Thậm chí có người còn kinh ngạc, a áo rồ dạ vì cái gì không có chuyển sinh đệ tứ đến xem chính mình bị ngược đãi nhi tử. So với xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng xì mụ dạ đàn hai cái tuyệt đại song tiêu, mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạ dư hai người liên lụy cũng không tính quá nhiều. Thế nhưng nói bọn họ đối với cái này không biết rõ tình hình, đó chính là lừa gạt tiểu hài. Hai người tại ám bộ cùng căn bộ đều có thân tín của mình. Có thể nói xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng đan dư làm ra chuyện sai bọn họ biết rõ tuyệt đối không ít. Đọc xong a áo rồ dạ cung cấp tình báo, ủ tạ tản cô hắn cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ đều cúi thấp đầu, ngày xưa tinh thần tóc bạc trắng trở nên tái nhợt, hai mắt cũng biến thành vận đục mà ảm đạm. Dưới sân cổ nổ hạ cao tầng không ít đã trở nên hai mắt đỏ bừng, thân thể căng cứng. Nếu là lúc này là ở bên ngoài, không ít người đã chuẩn bị nổi lên giết ủ tạ tản cô hắn cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ. Thậm chí không ít người muốn để a áo rồ dạ đem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng xì mù dạ đang rẽ đỏ tèn sẩy vế thổ chuyển sinh đi ra để bọn họ tiên thi bốn cái cao tầng cấu kết với nhau làm việc xấu. Một kẻ xảo trá âm độc chèn ép trong thôn đại tộc, thuần dưỡng anh hùng con mồ côi, tham ô công khoản bồi dưỡng mình tộc nhân. Một cái tàn bạo tàn nhẫn sát hại chính mình nhị dạ so thôn khác nhị dạ còn muốn tàn nhẫn, tùy ý cướp đoạt trong thôn nhị dạ bi thuật cùng vết máu. Mặt khác hai cái ngồi nhìn không quản, vì bọn họ đánh hiểm trợ cung cấp trợ giúp, đồng dạng tội ác tày trời. Đông. Đông. Gõ gõ trước người cái bàn, a áo rồ dạ đem mọi người lực chú ý tập trung đến trên người mình, sau đó hắn cao giọng tuyên bố nói, tóm lại, lấy xạ rủ tô bì hì rủ rèn cầm đầu tứ đại cổ nổ hạ cao tầng tại vị trong đó sở tác sở vi, cung cấp phản thôn, tội đáng chết vạn lần. Không ít cổ nổ hạ cao tầng nghe vậy, há to miệng, cuối cùng không nói ra bất luận cái gì là bốn người giải thích lời nói tới. Mặc dù a áo rồ dạ cung cấp tình báo cũng không hề hoàn toàn chứng thực. Nhưng chỉ riêng chứng thực bộ phận liền vừa đã đầy đủ để xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bọn họ để tiếng xấu muôn đời. Tuyên bố xong đối cổ nổ hạ ép 4 định tội, a áo rồ dạ đứng dậy liền chuẩn bị rời khỏi. Hắn không có vì chính mình, cũng không có là ủ trì hạ tranh thủ bất luận cái gì quyền lợi ý nghĩ. Đối với chính mình, Cổ Nộ Hạ bây giờ đáng giá hắn mơ ước đồ vật đã rất ít, mà những vật kia đều là các đại gia tộc bí truyền chi thuật, hắn muốn lừa gạt cũng dọa dẫm không đi ra. Dù sao giống như ỷ nổ xỉ cả cờ hờ tam tộc bí thuật, hắn cũng không thể dùng hủy diệt Cổ Nộ Hạ đến bắt trẻ ta. Đến mức gia tộc, cái thời không này ủ trì hạ trên thực tế cùng hắn không có liên quan quá nhiều, để bọn họ tránh cho diệt tộc đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhìn xem à áo rồ dạ muốn rời khỏi, xỉ cả cụ kinh ngạc đứng dậy, ngăn cả nói, chờ một chút. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 407, cự tuyệt hồ cả vị trí. Đêm qua, Cổ Nộ Hạ các đại nhân tộc trắng đêm chưa ngủ. Uchiha, nhất là áo rồ dạ cường đại chiến lực để bọn họ biết đệ tam thời đại đã đi qua. Mặc dù không thích Uchiha nhất tộc, nhưng không ít người đã bắt đầu suy tư đường lui. Đệ tam qua đời, đương nhiên phải tuyển ra đời thứ 5 kế vị. Muốn bọn họ tuyển chọn, tự nhiên là muốn một cái cường đại mà tính tình ôn hòa hồ cả, dù nạ cùng gì gì hải dạ đều là lựa chọn tốt. Nhưng mà Uchiha sẽ để cho bọn họ đạt được sao? Không ít người trong lòng làm câu trả lời phủ định. Bọn họ biết trong vòng một đêm xù nạ cùng gì gì hải dạ về không được Cổ Nộ Hạ, mà còn liền tính trở về đối mặt cường đại như thế a ảo rồ dạ, trừ phi bọn họ nguyện ý nhấc lên nội chiến, nếu không còn là sẽ làm ra thỏa hiệp. Bởi vậy, hôm nay trên cơ bản tất cả cao tầng đều đã chuẩn bị kỹ càng nên đón một cái Uchiha hồ cả. Đến mức hồ cả hậu tuyển, không có ở ngoài chính là a ảo rồ dạ cùng phụ gạ cụ. Phụ gạ cụ có chiến công cùng tư lịch, a ảo rồ dạ cũng chỉ là đơn thuần thực lực, hai người đều có thiếu hụt. Bọn họ vốn định chờ định tội xong xuôi về sau, đang thương thảo hổ cả vị trí lúc thông qua hai người thiếu hụt, để hai người làm ra thỏa hiệp, từ đó đối Uchiha làm ra hạn chế. Vì thế, bọn họ đều lén lút thương lượng xong, chuẩn bị lấy cái chết bức bách. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, a ảo rồ dạ định xong bốn cái trưởng lao tội về sau, liền lưu lại tình báo đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Cái này để xỉ cả cụ bọn họ một đêm chuẩn bị nước chảy về biển đông. Xỉ cả cụ vội vàng ngăn cả nói, chờ một chút. Nhìn xem ngăn lại trước người mình xỉ cả cụ, a ảo rồ dạ khẽ nhíu mày nói, có chuyện gì? Xỉ cả cụ phát hiện a ảo rồ dạ không kiên nhẫn, nghi ngờ nói, a ảo rồ dạ, đại nhân, ngươi cứ đi như thế, ngươi liền không liên quan tâm hổ cả đệ ngũ tuyển cử, cũng không quan tâm mới trưởng lão châu ngồi. A ảo rồ dạ thản nhiên nói, đây là các ngươi Cổ Nổ Hạ sự tình, không liên quan gì tới ta. Mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ giữa hai người là a ảo rồ dạ để lại cho những này Cổ Nổ Hạ cao tầng, chờ bọn hắn làm ra xử tử hai người quyết định, bọn họ cũng liền cùng Uchiha đứng ở cùng một trận doanh. Uchiha nhất tộc đêm qua xem như chính là bình định lập lại trật tự. Chúng ta Cổ Nộ Hạ. Suy nghĩ xuống, kết hợp phía trước Uchiha có chút u ám thần sắc, xỉ cả cụ con mắt hơi chuyển động, trong lòng nháy mắt có suy đoán. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm a ảo rồ dạ con mắt nói, ngươi không phải trong thôn Uchiha. A ảo rồ dạ không có trả lời hắn, mà là cảnh cáo nói, không nên tùy tiện tiếp cận Uchiha hai mắt, đó là đối với chính mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Xỉ cả cụ nghe vậy, vội vàng nghiêng đầu đem ánh mắt rời đi, nhưng hắn đã được đến mình muốn đáp án. Uchiha a ảo rồ dạ vậy mà không phải sinh ra ở thôn Uchiha tộc nhân. Như vậy, a ảo rồ dạ hẳn là Uchiha mà đã ra mang đi chi kia Uchiha hậu nhân. Đoán được a ảo rồ dạ thân phận, Shikaku trong lòng không có cao hứng, ngược lại có chút bất lực cùng khó xử. Đêm qua trao đổi thời điểm, mọi người vừa bắt đầu cực kỳ phản đối Uchiha đảm nhiệm hồ cả. Nhưng về sau mọi người phát hiện cũng không phải không thể tiếp thu. Phát sinh khổng lồ như vậy biến cố, tin tức không có khả năng giấu được. Đến lúc đó khẳng định có mặt khác làng nì dạ trước đến thăm dò, thậm chí có làng nì dạ kìm nén không được dạ tâm, từ đó mở ra chiến tranh cũng có khả năng. Lại như vậy thế cục xuống, nắm giữ một cái cường đại vô địch hồ cả, hiển nhiên sẽ để cho Cổ Nổ Hạ an toàn rất nhiều. Đáng tiếc là, bọn họ đoán sai. A ảo rồ dạ căn bản không phải Cổ Nổ Hạ nì dạ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Shikaku nói, a ảo rồ dạ. Tiên sinh, vậy ngươi nguyện ý gia nhập Cổ Nổ Hạ sao? Chúng ta nguyện ý để cử ngài làm trưởng lão. A ảo rồ dạ nghe vậy liếc mắt, cười nhạo nói, trưởng lão. Shikaku lập tức tăng vật đặt cược nói, hồ cả cũng được, bất quá bởi vì ngài đối thôn dân mà nói quá mức lạ lẫm, khả năng cần mài một cái tư lịch. Một bên cào già nghe vậy, liền vội vàng kéo Shikaku cánh tay. Mặc dù bọn họ nguyện ý, nhưng cái kia có vừa bắt đầu liền lộ ra bài a. Shikaku xua tay, lần thứ hai kiên định nhìn xem a ảo rồ dạ. Bọn họ ý nổ xỉ cả cờ hờ đại biểu cho trung lập thế lực, chỉ cần bọn họ đáp ứng, a ảo rồ dạ sau lưng sẽ coi ủ chỉ hạ cùng ý nổ xỉ cả cờ hờ hai tộc thế lực duy trì. Như vậy, a ảo rồ dạ có thể trực tiếp trở thành nì dạ làng lá, sau đó nhanh chóng tích lũy công lao, chờ quen mặt phía sau liền có thể trở thành hộ cả. Dạng này bánh họa không thể bảo là không nhỏ, đáng tiếc là a ảo rồ dạ đối với cái này không hề cảm thấy hứng thú. Mà còn, hắn ở thời điểm này chỉ còn lại hơn 10 ngày thời gian. Lắc đầu, a ảo rồ dạ vẫn là câu nói kia, đây là các ngươi Cổ Nổ Hạ sự tình, không liên quan gì tới ta. Hắn đêm qua đối Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhận không có xuống nặng tay, Cổ nộ hạ thực lực hôm nay còn tính là khả quan, không đến mức bởi vậy hủy diệt. Đến mức cuối cùng đi về phương nào, hắn có thể không còn được. Nói xong, A Áo Rồ Dạ cũng không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp thuấn thân rời khỏi. Xì cả cú ngạc nhiên nhìn xem A Áo Rồ Dạ vừa rồi đứng thẳng chỗ, trong lúc nhất thời trong đầu có chút hỗn loạn. Không lâu sau đó, xì cả cụ tại mọi người ánh mắt bên trong hồi phục thần trí. Bây giờ cổ nổ hạ F4 đã rơi đài, thân là thượng nhẫn lớp trưởng hắn tạm thời thành cổ nổ hạ địa vị cao nhất mấy cái lãnh đạo. Châm ngâm xuống, hắn trước tuyên bố, đem tội phạm mì tổ cả đỏ hổ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạ giáp xuống, các đại gia tộc điều nì dạ tạo thành lâm thời đội ngũ giải quyết, giữ lại khả nghi nhân viên. Ám bộ cùng căn bộ là đệ tam cùng đàn dự trực hệ cấp dưới, nhưng bên trong đồng dạng có rất nhiều gia tộc nì dạ, xì cả cụ cũng không muốn một đao cắt rơi. Nói xong sắp xếp của mình, xì cả cụ muốn phủ gạ cụ hỏi thăm ý kiến, phủ gạ cụ tộc trưởng, ngươi ý kiến như thế nào? Mặc dù A Áo Rồ Dạ không phải cổ nổ hạ ủ trì hạ, nhưng xem A Áo Rồ Dạ đêm qua là ủ trì hạ ra mặt, chắc hẳn cùng ủ trì hạ vẫn còn có chút quan hệ, cho nên hắn không muốn đắc tội phủ gạ cụ. Phủ gạ cụ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở ra, xì cả cụ tiếp tục bắt đầu phát ra mệnh lệnh, một lần nữa tổ chức hội nghị cấp cao. Rời khỏi hồ cả lâu, ít chia thuấn thân đến A Áo Rồ Dạ bên cạnh. Lão sư, kết quả như thế nào? A Áo Rồ Dạ trả lời, đệ tam bọn họ cao tầng đã bị định tội, Uchiha lần này thuộc về người bị hại, hành vi là bình định lập lại trật tự. Itachi nghe vậy, trên mặt lộ ra một ít tiêu ý. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ cũng không phải là hướng tộc địa tiến đến, Itachi hỏi, lão sư, ngài đây là muốn đi đâu? A Áo Rồ Dạ nói, chúng ta đi Nam Hạ Thần xã một chuyến. Itachi nghi ngờ nói, đi thăm viếng tổ tiên sao? Bởi vì vốn là thời không Uchiha cũng không bị nguy cơ, ngược lại phát triển không ngừng, phụ gạ cũ cũng không có hướng bọn họ lộ ra bia đá sự tình. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, nói, ngươi còn nhớ rõ Uchiha Itachi nói mạn dệ kỳ vĩnh cửu xạ dìn gẳng sao? Itachi nhẹ gật đầu, xạ dìn gẳng đối Uchiha trình độ trọng yếu cùng cấp tính mệnh. Vì vậy đối với xạ dìn gẳng tình báo, hắn khẳng định thật sâu ghi vào đáy lòng. Tại Nam Hạ Thần xã bên trong, có một cái bí ẩn tầng hầm, trong đó cất giấu một khối ghi lại danh xưng gì kỳ sẹn nín để lại bia đá, phía trên ghi lại rất nhiều bí mật, trong đó có Uchiha xạ dìn gẳng tiến hóa bí mật. Mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, tiến hóa thành hệ tơ mạn mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, vạn hoa đồng vĩnh cửu. Nói là cấy ghép, nhưng đến cùng làm sao? A Áo Rồ Dạ vẫn là chuẩn bị trước đi tìm tòi nghiên cứu một cái. Itachi nghe vậy nhẹ gật đầu, hỏi A Áo Rồ Dạ nói, lão sư, vì cái gì không đợi trở lại chúng ta thời không lại nếm thử đâu? Hắn có chút muốn đem ủ chỉ hạ Itachi mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, để lại cho phụ thân hoặc là xạ xù kẻ. A Áo Rồ Dạ nói, xuyên qua thời không quỷ dị khó lường, đến cùng có thể hay không đem cái thời không này đồ vật mang về vốn là thời không là không biết, cho nên chúng ta tốt nhất tại trở về phía trước đem chiến lợi phẩm của mình sử dụng mất. Itachi trầm ngâm xuống, gật đầu nhận đồng A Áo Rồ Dạ quan điểm. A Áo Rồ Dạ cùng Itachi hai người tại nhanh chóng chạy vội, chỉ chốc lát liền đến Nam Hạ Thần xã. Cảm giác trong bóng tối đứng gác mấy tên Uchiha, A Áo Rồ Dạ nói, sẽ không quấy rầy bảo vệ tộc nhân, ta dùng thổ độn dẫn ngươi trực tiếp chui vào đi vào. Itachi hơi suy tư xuống, trực tiếp gật đầu. Muốn quang minh chính đại đi vào, tất nhiên cần tộc trưởng thủ lệnh. Nhưng mà đêm qua Uchiha Itachi bởi vì bọn họ tự sát, Itachi có chút không dám đi gặp chính mình cái thời không này phụ thân. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 408, thăm dò thần xã. A Áo Rồ Dạ đưa tay thả tới Itachi bả vai bên trên, sau đó điều vận lên trong cơ thể mình thổ độn trả cơ dạ. Thổ độn. Theo quát khẽ một tiếng, A Áo Rồ Dạ cùng Itachi trên thân bị hào quang màu vàng bao phủ, sau đó dưới chân bọn hắn đất đai biến mềm, hai người nhanh chóng trốn vào trong đất. Nam Hạ Thần xã, trong mật thất dưới đất. Mờ nhạt đèn đuốc phịch lập lòe, để cái này không hề rộng lớn không gian có vẻ hơi u sâm.